thôn dân bận rộn sau đó, lão thôn trưởng về đến nhà, bắt đầu thông qua thủy thần ấn ký, câu thông thủy thần, hiểu rõ thế nào để cho thôn dân đạt được thủy thần nương nương nhiều hơn nữa ban ân, đạt được thủy thần nương nương nói tân sinh. Kim Lý vừa mới giải quyết rồi Huyền Quy, liền nghe đến lão thôn trưởng cầu nguyện. Đây là Kim Lý trước đó nâng lên, tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Lão thôn trưởng cần những kiến thức này kỹ thuật, thủy thần trong truyền thừa cái kia khổng lồ tri thức căn bản bên trong đều có. Thế là Kim Lý đem chuyển tay đem những kiến thức này thông qua tín ngưỡng thông đạo chuyển thụ cho lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng cầu nguyện vừa mới không xong lâu, liền thu vào thủy thần nương nương đáp lại. Chữ viết: tạo giấy, bút lông, mực, gieo trồng, nuôi dưỡng, dệt, giã luyện. Theo lão thôn trưởng cầu nguyện, những kiến thức này thông qua thủy thần ấn ký tràn vào trong đầu bên trong. Còn tốt lão thôn trưởng lột xác, những ký ức này quán thâu cũng không có đả thương được hắn. Lão thôn trưởng tiêu hóa lấy những kiến thức này, những kiến thức này kỹ năng bao quát sinh hoạt các mặt, tri thức kỹ năng đều phi thường thực dụng. Càng là tiêu hóa, lão thôn trưởng càng là giật mình. Nguyên lai, thủy thần nương nương giúp nói tân sinh, lại là ý tứ này. Như những kiến thức này đều có thể thực hiện, vậy đối với chúng ta trại bên trong mỗi một cái thôn dân tới nói, liền thật là tân sinh. Vì thế, lão thôn trưởng trong lòng đối thủy thần nương nương tín ngưỡng càng thêm thành kính. Cái này một ngày lão thôn trưởng không có tu luyện, một mực tại tiêu hóa hấp thu những kiến thức này. Ngày hôm sau trị liệu một người sau đó, kiểm tra một chút thu thập vật liệu gỗ, một bên tiếp tục để cho người ta thu thập vật liệu gỗ, một bên chỉ huy một nhóm người khác bắt đầu xây miếu. Những người còn lại, lão thôn trưởng cũng không để cho bọn hắn nhàn rỗi, nhận mệnh tiểu tổ trưởng để bọn hắn điều động. Theo thời gian rời đổi, miếu thờ tại mọi người đồng tâm hiệp lực kiến thiết phía dưới, càng ngày càng hoàn thiện, rốt cục tại ngày thứ 6, đem kiến thiết hoàn thành. Lão thôn trưởng không kịp chờ đợi mang theo toàn thể thôn trưởng, tiến hành lần thứ nhất tập thể lễ bái. Thủy thần quý vị, pháp vực sinh ra, thần ân phổ chiếu, tín ngưỡng thành kính. Kim Lý không nghĩ tới, vẹn vẹn lần thứ nhất, liền thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. A, đây là công đức. Kim Lý tâm thần tiến nhập pháp vực sau đó, phát hiện tín ngưỡng chi thuật lại còn có một loại khác có thể chuyển hóa làm thần lực lực lượng, nhân đạo công đức lực lượng. Kim Lý giật mình nói, đây cũng là ta truyền xuống thủy thần trong truyền thừa những cái kia nhân tộc chi thức truyền thừa sau đó, đạt được nhân đạo công đức. Quả nhiên, trong truyền thừa bất kỳ vật gì cũng không phải là không có dụng. Liền xem như liên quan tới nhân tộc không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng chi thức truyền thừa, cũng có tác dụng lớn. Công đức lực lượng chuyển hóa thần lực tốc độ muốn so tín ngưỡng chi lực nhanh nhiều lắm, hơn nữa chuyển hóa tỷ lệ cũng cao rất nhiều, không giống tín ngưỡng chi lực, có hơn phân nửa tạp chất là không thể chuyển hóa làm hắn cần thần lực. Những tạp chất này chỉ có thể chuyển hóa làm thấp kém thần lực, phản hồi cho nguyên chủ nhân. Tuy rằng thần linh không sử dụng, nhưng đối với hay là phàm nhân nguyên chủ nhân tới nói, lại thiên đại ban ân. Nó cùng tín đồ đồng nguyên, phi thường có thể bị tiêu hóa hấp thu, không có pháp môn tu luyện, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bộ thân thể của bọn hắn. Nếu là có pháp môn tu luyện, tất thì có thể chuyển hóa làm đối ứng siêu phàm lực lượng. Đây cũng là các tín đồ tu luyện siêu phàm lực lượng căn cơ. Chương 405, đột kích. Nhân đạo công đức. Điền Hoa kinh ngạc nhìn xem Kim Lý. Đây là trước đó Sắc Phong Sơn thần sở thí nghiệm không có. Nhân đạo công đức vậy mà có thể tại pháp vực bên trong hiển hóa ra ngoài. Này ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có tín ngưỡng chi lực cùng nhân đạo công đức tại, sơn thần cùng thủy thần, vô luận có phải hay không yêu tộc, là dạng gì yêu tộc, đều phải dụng tâm kiệt lực thủ hộ nhân tộc, phát triển nhân tộc, để cho nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh. Mà yêu tộc trở thành sơn thần hoặc thủy thần sau đó, cũng đem thoát ly yêu tộc phạm chủ, trở thành nhân tộc một phần. Tựa như Điện Hoa tại Thiên Tứ Bình Nguyên mở rộng hóa hình làm người linh thú quyết đồng dạng, đem yêu tộc chuyển hóa làm nhân tộc, yếu bất yêu tộc khí vận, gia tăng nhân tộc khí vận. Mặt khác, sơn thần cùng thủy thần lại là khí tu bên trong một thành viên, cùng có được bản mệnh hồn khí quỷ tộc đồng dạng, cũng trở thành khí tu đại đạo trọng yếu chi nhánh. Vô luận là nhân tộc khí vận hay là khí tu đại đạo, đối Điện Hoa tới nói, đều là hữu ích. Điện Hoa nhìn lướt qua Nam Phương Hải vực, sau cùng một đạo thí nghiệm, nhìn một chút thủy thần chiến lược mạnh nhất. Đối phương hoàn thành sau cùng đột phá, muốn tìm đến rồi. Cho hay, mở màn. Nam Hải, mây đen dày đặc, gió táp mưa sa, từng đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, một tiếng rồng ngâm theo trong mây đen vang lên, một đạo vòi rồng bay lên, mây đen đi theo tán đi. Vòi rồng bên trong, một cái hắc long liên tiếp lượn vòng lấy, ha ha. Rốt cục để cho bản tọa tìm tới tịnh hóa yêu lực phương pháp. Lôi điện, thông qua giữa thiên địa chí dương chí cương lôi điện, đem trong thân thể thôn vệ luyện hóa cái khác yêu tộc mà không thuần túy yêu lực tiến hóa tinh luyện. Yêu lực trở nên càng thêm thuần túy, thực lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Một tháng trước, cảm giác được phía bắc trên lục địa có người giết ta thuộc hạ, thậm chí còn để cho ta cảm giác được uy hiếp. Cái kia uy hiếp phi thường sâu xa mênh mông, tuyệt đối không phải ân oán cá nhân hoa tử á đơn giản. Từ nơi sâu xa, Hắc Long cảm giác được chính là đối phương đối toàn bộ Long tộc uy hiếp. Hiện tại, đối phương còn nhỏ yếu, mà ta vừa mới đột phá đến mạnh nhất tư thái, chính là đẩy trừ cái này uy hiếp tốt nhất thời cơ. Hắc Long lái vòi rồng, mang theo nó lính tôm tướng cua, bay về phía cái kia để cho hắn ký ức khắc sâu phương vị. Điện Hoa tự nhiên không thể để cho Kim Lý bị đột nhiên tập kích, tại Hắc Long bắt thượng thời khắc, Điện Hoa đem cái này một tin tức truyền lại cho Kim Lý, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Kim Lý hoảng hốt chốc lát, cảm giác được đến từ Nam Hải uy hiếp, thậm chí còn mơ hồ thấy được vòi rồng bên trong Hắc Long cùng nó lính tôm tướng cua. Bọn chúng hẳn là cái kia Huyền Quy đầu nhập vào Long tộc thế lực. Cái này Hắc Long, truyền thụ cho nó Hóa Long quyết vị kia Long Vương. Tất nhiên Hắc Long mang theo lính tôm tướng cua, Kim Lý cũng không có ý định đơn đả độc đấu. Lúc này cho hắn người coi miếu, vị kia lão thôn trưởng, truyền đạt thần dụ. Lão thôn trưởng gần nhất qua rất phong phú, trở thành người coi miếu sau đó, hắn trở nên trẻ lại rất nhiều, giống như lần nữa khôi phục đến trắng niên. Điều này làm cho hắn tu luyện rất cố gắng, là thủy thần nương nương làm việc cũng rất dụng tâm, tín ngưỡng phi thường thành kính. Theo thủy thần nương nương nơi đó đạt được chi thức kỹ năng, lão thôn trưởng cũng không có tàng tư, đưa chúng nó dạy theo năng khiếu dạy bảo cho trong thôn trại tương ứng người. cũng truyền thụ tất cả mọi người quan tưởng chi pháp, truyền thụ cá biệt nhìn kỹ người phù lục chi thuật. Một tháng này, tuy rằng bận rộn, thế nhưng lão tài dài thực lực càng ngày càng cao, nghị lực càng ngày càng đủ, luyện chế phù lục càng ngày càng nhiều, thôn trại cũng càng ngày càng hưng thịnh, trong thôn trại người cũng càng ngày càng nhiều. Thôn trại nhiều hơn rất nhiều mới lạ đồ vật cùng kỹ thuật, tạo nên đồ vật đương nhiên phải bán đi. Trong quá trình này, chúng quanh thôn trại người hiểu được lao thôn trưởng bọn hắn sơn trại tình huống, Mộ Danh đi tới thôn trại tiến hành giao dịch chậm rãi nơi này tạo thành một cái cố định phiên chợ. Lại tới đây sau đó, theo hiểu rõ thôn trại đủ loại, không lâu liền bị Thủy Thần Nương Nương cử động nhận thấy hóa, cũng không nguyện ý trở về, nghĩ biện pháp tại thôn trại định cư lại. Vẹn vẹn một tháng, trong thôn trại ở lại nhân khẩu liền tăng lên gấp đôi, trở thành phương viên trăm dặm phồn hoa nhất thôn trại. Ngay hôm đó, lão thôn trưởng giống như ngày xưa bận rộn như vậy, đột nhiên tiếp thụ lấy Thủy Thần Nương Nương thần dụ, bảo hắn biết có ác yêu thế lực muốn tới tiến đánh bọn hắn. Lão thôn trưởng ánh mắt lập tức hiện lên một tia tàn khốc. Ngày tốt lành mới qua một tháng, liền có yêu quái đến phá hủy sao? Trong dự liệu, lão thôn trưởng mấy ngày qua một mực có loại cảm giác không chân thật, luôn cảm thấy dạng này ngày tốt lành là một giấc mộng. Đồng thời, cũng có sâu sắc cảm giác nguy cơ, luôn cảm thấy sẽ có người tới phá hư những ngày an nhàn của bọn hắn. Cho nên, tuy rằng bận rộn, thế nhưng hắn cũng thật sớm bắt đầu làm tương ứng chuẩn bị. Thời khắc chuẩn bị, quả nhiên, hôm nay liền đến. Lão thôn trưởng mở ra bên cạnh một xích vuông dương gỗ, bên trong thật dày một cái dương đủ loại phù lục. Tới thì tới đi, chúng ta cũng không tiếp tục là không có đồ trùng phản kháng nhân tộc rồi. Mấy ngàn năm nuôi nhốt, đồng thời không có ma diệt nhân tộc huyết tính, ngược lại ma luyện tâm trí của bọn họ, chỉ cần cho bọn hắn một chút cơ hội, bọn hắn liền phải sẽ một mực bắt lấy, tiếp đó trở mình làm chủ, thoát khỏi nguyên lai bị nuôi nhốt khốn cảnh. Không có người so với bọn hắn càng thêm khát vọng siêu phàm lực lượng, cũng không có người so với bọn hắn hiểu thêm siêu phàm lực lượng tầm quan trọng. Đặc biệt là tại trải qua dạng này, chỉ có trong ngộng mới có thể xuất hiện tràn ngập hy vọng cùng tôn nghiêm sinh hoạt sau đó. Lão thôn trưởng thông chi sở hữu quan tưởng người thành công, bên trong bao quát luyện chế phù lục cùng sử dụng phù lục người. Tuy rằng lão thôn trưởng không có tàng tư, thế nhưng giống như lão thôn trưởng dạng này tu luyện thành công người, trong thôn trại tạm thời còn không có. Lão thôn trưởng đem đạt được thần dụ cáo chi tất cả mọi người ở đây, trầm trọng mà nói, có một đám yêu quái muốn tới tiến đánh chúng ta. Bọn chúng phải công kích Thủy Thần Nương Nương, phá hư chúng ta cuộc sống bây giờ. Vì cái gì? Bởi vì, những cái kia yêu quái không nguyện ý nhìn thấy chúng ta thoát khỏi bọn hắn nuôi nhốt, không nguyện ý nhìn thấy chúng ta có tôn nghiêm còn sống, bọn hắn nếu muốn phá hư chúng ta có hết thảy, các ngươi nguyện ý trở lại lúc đầu là sinh hoạt sao? Lời của lão thôn trưởng để cho người ở chỗ này hô hấp vì đó trì trệ, trầm mặc sau một lát, đám người lửa giận ngút trời quát, không nguyện ý. Lão thôn trưởng nói tiếp, đây là một trận chiến đấu gian khổ, đây là một trận lúc nào cũng có thể tử vong chiến đấu, thế nhưng, chúng ta không thể không chiến đấu. Chúng ta là vì thủ hộ mà chiến đấu. Chúng ta là vì thủ hộ ban cho chúng ta tân sinh Thủy Thần Nương Nương, vì thủ hộ chúng ta bây giờ sinh hoạt, vì thủ hộ gia viên của chúng ta, cũng là vì thủ hộ bản thân mà chiến đấu. Đám người nghe xong, kích tình bành trướng, chiến ý ngang nhiên cao giọng nói, chiến, chiến, chiến. Lão thôn trưởng hài lòng gật gật đầu, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Luyện chế phù lục một tổ, tiếp tục luyện chế phù lục. Có phù lục, chúng ta liền có lực phản kích. Có phù lục, yêu quái cũng không có ngươi cái gì đáng sợ. Sở trường phù lục chiến đấu một tổ, bắt đầu chia phát phù lục, hôm nay trận chiến đấu này, các ngươi ít nhất 100 tấm phù lục, ta cũng lại không hạn chế các ngươi, chỉ cần các ngươi thỏa thích chiến đấu, không nên phụ lòng Thủy Thần Nương Nương ấn điện, không nên phụ lòng các ngươi gia nhân chờ mong. Chương 406, Hắc Long. Vòi rồng theo Nam Huyết Lục, dọc theo giang hà, một đường hướng bắc hành sự, ven đường chiếm giữ các giang hà sống dưới nước đại yêu hoặc yêu vương, đều cho đủ Hắc Long mặt mũi, thậm chí có chút tu luyện hóa long quyết giang hà chi chủ, cũng gia nhập vòi rồng bên trong, vì đó vi thủ. Tình hình như vậy, để cho Hắc Long phi thường đắc ý, lần này đẩy trừ uy hiếp, cũng là một lần biểu hiện ra bọn chúng long tộc thế lực cơ hội, hưng cái khác sống dưới nước yêu tộc thị uy, theo nó người sinh, nghịch nó người vong. Vòi rồng hành qua sau đó, đối giang hà tạo thành một phần thương vong, cũng vì thế tạo thành một phần ác liệt ảnh hưởng, chỉ là bức bách tại Hắc Long thực lực cường đại, những này giang hà chi chủ đều là giận mà không dám nói gì. Có chút giang hà chi chủ, liền xa xa đi theo vòi rồng phía sau, một cái là làm rõ ràng Hắc Long dạng này khí thế hung hăng muốn làm gì, một cái khác là xem có hay không tiện nghi có thể chiếm. Vô luận là chiếm Hắc Long đối thủ tiện nghi, hay là chiếm Hắc Long tiện nghi, hết thảy đều xem cụ thể tình hình chiến đấu mà định. Chậm rãi đi theo giang hà chi chủ càng ngày càng nhiều, có vài người cách gần đó quen biết cũ, thậm chí tiến tới cùng một chỗ. Ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt, ngươi cũng tới chiếm tiện nghi rồi. Đúng vậy a, thật vất vả có náo nhiệt có thể nhìn, đến xem thử. Cơ hội khó được, có tiện nghi không chiếm tám mong chứng. Ngươi biết Hắc Long Vương dạng này khí thế hung hăng muốn tìm ai phiền phức sao? Theo người khác nơi đó tìm hiểu tin tức, tốt sớm làm chuẩn bị. Ta gần nhất một mực ở lại nhà không có ra khỏi cửa, nào biết được a? Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Mặc kệ lần này là ai trêu chọc rồi Hắc Long Vương, lần này đều phải xong rồi. Hắc Long Vương khí tức quá cường đại. Mặc dù là tu luyện hóa Long Quyết có thành tiểu hậu thiên Long tộc, không phải trời sinh vương giả tiên thiên Long tộc, thế nhưng cũng không thể phủ nhận hắn thực lực cường đại. Tại chỗ yêu vương, có một cái tính toán một cái, ai cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Hắc Long Vương. Bằng không, tin phục luật rừng, thực lực là vua, không có nhân nghĩa đạo đức yêu tộc, làm sao có thể như thế ôn hòa cho Hắc Long Vương tránh ra con đường? Nếu như là Hắc Long Vương không có thực lực, bọn chúng đã sớm xuất thủ giáo huấn Hắc Long Vương, làm sao xa như vậy xa đi theo? Trước mặt vòi rồng ngừng lại. Đến nơi muốn đến. Nơi này là Thương Giang. Vậy không thể làm gì khác hơn là vận Kim Lý địa bàn. Kim Lý tại duyên hải khu vực hay là rất nổi danh. Mới mấy chục tuổi liền phải hai cái thiên địa linh vật, tấn cấp đại yêu, đánh chạy huyền quy, chiếm cứ Thương Giang. Chậc chậc. Hảo vận Kim Lý lần này không có vận khí tốt, vậy mà trêu chọc rồi Hắc Long Vương. Kim Lý đại yêu sao? Nó thế nào đắc tội Hắc Long Vương rồi? Thật là kỳ quái. Đoạn trước thời gian Huyền Quy giống như muốn trở về đoạt lại Thương Giang, Hậu Thiên liền rốt cuộc chưa thấy qua nó, hẳn là thất bại, thậm chí bị đánh giết. Nhìn như vậy đến, Huyền Quy là cùng Hắc Long Vương đây là thủ hạ tới báo thủ. Huyền Quy a, ta cũng có ấn tượng. Thì ra là thế. Kim Lý vậy mà ác như vậy, dám giết Hắc Long Vương thủ hạ. Đánh bại cùng đánh giết, hoàn toàn là hai khái niệm. Kim Lý nếu như là chỉ đánh bại, còn dễ nói, Hắc Long Vương coi như biết rõ, cũng không có cách nào nói cái gì, dù sao đây là quy củ. Thế nhưng, cái này đánh giết, Hắc Long Vương liền có xuất thủ lấy cớ. Kim Lý cái gì thời khắc tính khí trở nên như thế làm lộ? Dám hạ sát thủ. Ta trước đó gặp được Huyền Quy, thực lực của nó vẫn là vô cùng cao, chỉ thiếu chút nữa liền tấn cấp yêu vương, Kim Lý có thể đánh giết Huyền Quy, thực lực này có thể a? Coi như có thể đánh giết Huyền Quy, nó còn có thể chiến thắng Hắc Long Vương hay sao? Nếu như là Kim Lý tấn cấp yêu vương, Kim Lý mới bao nhiêu tuổi, còn trẻ như vậy liền tấn cấp yêu vương rồi, làm sao có thể? Cũng thế, xem tới, lần này là nghiêng về một bên chiến đấu. Nếu như là nghiêng về một bên chiến đấu, bọn chúng liền không có tiện nghi có thể chiếm. Voi rồng dừng lại, Hắc Long Vương mang theo nó lính tôm tướng cua, bơi vào Thương Giang, xem như chính thức hướng Thương Giang chi chủ khiêu khích khai chiến. Nơi đây Giang Hà chi chủ có loại ra tới, cùng bản vương một trận chiến. Hắc Long Vương cũng không biết rõ Kim Lý tồn tại, nhỏ như vậy Giang Hà, cho dù có yêu tộc chiếm giữ, thực lực cũng sẽ không quá cường đại, nhiều nhất liền là một cái đại yêu. Đừng liền đại yêu, liền xem như nó là yêu vương, Hắc Long Vương không quan tâm, cùng cấp bậc sống dưới nước yêu vương bên trong, có thể chiến thắng Long tộc, cơ hồ không có. Có thể nói, Long tộc tại cùng cấp bậc sống dưới nước yêu tộc bên trong, là đồng cấp vô địch tồn tại, cho nên Hắc Long Vương tràn đầy tự tin, mười phần lộ liễu, không ai bị nổi. Hắc Long Vương bước vào Thương Giang một khắc, Kim Lý liền rõ ràng cảm giác được, so trước đó dự báo càng rõ ràng hơn, đến rồi. Quả nhiên là Hắc Long Vương. Đối phương quả nhiên mang theo nó đám kia lính tôm tướng cua. Kiến nhiều cắn chết voi. Lính tôm tướng cua nhiều lắm, Kim Lý cũng không chịu nổi. Còn tốt, hắn cũng có thủ hạ. Tuy rằng không phải yêu tộc, mà là nhân tộc, tuy rằng chỉ có tu luyện một tháng, thế nhưng có đầy đủ nhiều phụ lục nhân tộc, có thể một chút cũng không thể so với đại yêu kém, đối phó bọn hắn những này lính tôm tướng cua, đầy đủ. Kim Lý nhìn lướt qua, nơi xa rơi lấy top 5 top 3 cái khác đại yêu hoặc yêu vương, nhăn đầu hơi nhíu, đem so sánh với những cái kia lính tôm tướng cua, những này tham gia náo nhiệt ra hỏa, ngược lại không dễ làm. Vạn nhất, bọn hắn xuất thủ, vô luận là đối ai xuất thủ, đối hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hơn nữa, vạn nhất Hắc Long Vương muốn chạy, ly khai Thương Giang thủy vực, hắn liền không có biện pháp. Hắn chỉ có tại Thương Giang thủy vực mới là thủy thần, có được cường đại so sánh đỉnh cấp yêu vương thực lực. Nghĩ đến tầng này, mặc dù sẽ tiêu hao nhiều hơn một phần thân lực, Kim Lý hay là quyết định sử dụng thủy thần kết giới, đem toàn bộ Thương Giang phong ấn. Phong ấn không giải trừ, không cho phép vào, cũng không cho phép ra. Kim Lý nghĩ đến liền làm, một cái kim sắc kết giới theo Hắc Long Vương sau lưng Thương Giang miệng bay lên. Cái này biến cố để cho Hắc Long Vương lập tức giật mình. Hắc Long Vương lập tức chuyển thân công kích đến kết giới bên trên, cảm giác kết giới biến hóa. Ít nhất phải 2-300 lần công kích mới cho phá vỡ tầng này lồng ánh sáng màu vàng. Cái này lồng ánh sáng màu vàng là cái gì? Chẳng lẽ là nơi đây Giang Hà chi chủ thủ đoạn, Thiên Phú thần thông, hay là Thiên Linh linh vật thần thông? Vô luận như thế nào, nó đều là một cái phi thường cường đại thần thông a. Cái này lồng ánh sáng màu vàng tác dụng là cái gì? Hắc Long Vương một chút suy tư, liền hiểu tác dụng của nó. Đem nơi đây biến thành một cái, không phải ngươi chết chính là ta sống sân quyết đấu sao? Đối phương cũng là tràn đầy tự tin a. Hắc Long Vương lần thứ nhất chính thức nhìn thẳng vào nó địch nhân lần này. Như là đã xuất thủ, muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, còn không ra. Kim Lý triệt hồi ẩn thân chi thuật, hiện lộ ra, cười nói, ta đã sớm đến rồi, chỉ là ngươi không có phát hiện ta mà thôi. Nhìn thấy Kim Lý nhân tộc hình tượng, Hắc Long Vương kinh hãi, ngươi là nhân tộc? Không đúng, trên đầu của ngươi mọc ra sừng, ngươi không phải nhân tộc, ngươi là yêu tộc, chỉ là trên người ngươi tại sao không có yêu lực? Hơn nữa, ngươi như thế nào là nhân tộc chi thân? Các loại, huyết mạch của ngươi là? Chương 407, đăng tràng. Trước mắt cái này Kim Lý, quả thực quái dị, cùng thường gặp yêu tộc khác nhau rất lớn. Đầu tiên là thân người, Hắc Long cho tới bây giờ không có biến hóa là thân người yêu tộc đâu. Yêu tộc coi như tấn cấp yêu vương, cũng đều là thú thân, cho dù có biến hóa, cũng đều là trên thể hình biến hóa. Ít có biến hóa khá nhiều, liền là bọn chúng những này tu hành hóa long quyết yêu tộc. Hắc Long Vương có thể theo huyền xà biến thành Hắc Long, xem như kỳ thật điển hình nhất cây kê. Hắc Long Vương biến hóa đã rất lớn, nhưng là cùng biến thành nhân tộc Kim Lý so sánh, biến hóa này ngược lại tỏ ra bé nhỏ không đáng kể. Ngoại trừ thân người một điểm này, trên người của đối phương siêu phàm lực lượng, cũng mười phần lạ lẫm huyền bí, vậy mà không phải yêu lực. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Yêu tộc tuy rằng chủng tộc khác nhau, thiên phú thần thông không giống nhau, thế nhưng siêu phàm lực lượng lại là tương đồng, đều là yêu lực. Mà Kim Lý trên thân siêu phàm lực lượng lại không là yêu lực, mà là một loại khác siêu phàm lực lượng, cảm giác phía dưới, vậy mà so sánh yêu lực còn mênh mông hơn, làm sao không để cho Hắc Long Vương khiếp sợ không thôi. Nhất làm cho Hắc Long Vương khiếp sợ là, nó vậy mà từ đối phương trên thân cảm giác được một tia mỏng manh lại thuần chính long tộc huyết mạch. Long tộc tuy rằng thực lực cường đại, thế nhưng số lượng vô cùng thưa thớt, hơn nữa cho dù có, cũng phần lớn ở biển rộng chỗ sâu. Nguyên sinh long tộc cùng chúng nó những này tu luyện hóa long quyết yêu tộc khác biệt, huyết mạch hỗn tạp, lập tức liền cảm giác ra tới. Thế nhưng, đối phương huyết mạch vậy mà không có một chút hỗn tạp cảm giác, ngược lại giống như nguyên sinh long tộc như thế thuần túy, chỉ là quá mức mỏng manh, cùng Hắc Long Vương biết rất là khác biệt, không thì Hắc Long Vương liền phải cho rằng đối phương là thuần chủng long tộc hậu duệ. Ngươi là, tình huống như thế nào? Hắc Long Vương một mặt mộng bức dò hỏi. Kim Lý nhìn xem Hắc Long Vương bộ dáng, hi hi cười nói, ta là Kim Lý, cũng là Thương Giang thủy thần nương nương. Kim Lý? Kim sắc cá chép sao? Thương Giang thủy thần nương nương? Thương Giang chi chủ biệt xưng, hay là có thâm ý khác? Kim Lý ngửa đầu, kiêu ngạo mà nói, đương nhiên có thâm ý khác. Thủy thần là một cái phi thường không tầm thường truyền thừa, so ngươi Hóa Long quyết lợi hại gấp trăm lần, a, không đúng, là gấp một vạn lần. Hắc Long, ngươi là tuyệt đối đánh không lại ta. Hắc hắc. Kim Ly nói xong lời cuối cùng, hình như nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, hắc hắc hắc nở nụ cười. Hắc Long Vương khí sắc mặt biến thành màu đen, đây là ăn chắc ta rồi, cũng quá không chút kiêng kỵ. Tuy rằng Kim Ly vô cùng kỳ dị, để cho Hắc Long Vương trong lúc nhất thời sở không tới đầu não, cảm giác phi thường khó giải quyết, bất quá, Hắc Long Vương vừa ý cảm giác được đối phương cảnh giới cũng không cao, chỉ có đại yêu cấp độ. Mà Hắc Long Vương đã là yêu vương cảnh giới, hơn nữa còn là yêu vương cảnh giới bên trong thực lực một người cường đại nhất lượt, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ đại yêu bị dọa cho phát sợ. Nói câu không xuôi tai, dạng này đại yêu, tại Hắc Long Vương thủ hạ, liền là pháo hôi nhân vật, nếu không phải đặc biệt vừa ý đại yêu, như Huyền Quy, Huyền Xà, các loại đại yêu, căn bản liền mặt nó nhỏ, đều không gặp được. Hắc Long Vương đồng dạng liền bộ dáng của bọn nó, đều không nhớ được. Thậm chí đều không cần Hắc Long Vương mở miệng, phía dưới lính tôm tướng của liền giận không kềm được mở miệng mắng to lên. Dũng cảm, cuồng vọng, muốn chết, dám đối Long Vương đại nhân bất kính, vô tri, còn không quỳ xuống xin lỗi. Kim Lý đầu lông mày nhăn lại, nhíu một cái mũi ngọc tinh xảo, nói lầm bầm, những này tiểu lại nhại thật là chán ghét. Kim Lý vung tay lên, lão thôn trưởng bọn người hiện ra thân hình. Những này lính tôm tướng của liền giao cho các ngươi. Lão thôn trưởng lập tức không mình hành lễ nói, vâng, nương nương. Hắc Long Vương cũng không nóng nảy, nhìn xem những này nhân tộc, như có điều suy nghĩ đối hạ điểm một chút đầu. Thủ hạ lính tôm tướng của lập tức hiểu ý, tiến lên tới chiến đấu. Hừ, một nhóm nhân tộc, vậy mà cũng dám cùng bọn ta yêu tộc đối chiến, thật can đảm. Hôm nay liền đem các ngươi đều ăn rồi. Ha ha, hôm nay thêm đồ ăn. Nhân tộc, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lão thôn trưởng bọn người tuy rằng trong lòng sợ hãi, thân thể không tự chủ run rẩy, bất quá lại ý chí kiên định. Tuy rằng nhưng bối rối, nhưng không có một người lui lại, đều lấy ra phù lục, trong tay kết ấn, trong miệng niệm tụng chú ngữ, cung thỉnh thương giang thủy thần nương nương hiển linh, vội vã nhanh như pháp lệnh. Thủy lao, thủy thương, mê thần, nhiếp phách các loại pháp thuật, bị đám người kích phát, mỗi cái pháp thuật uy lực, ít nhất đều có đại yêu thiên phú thần thông không sai biệt lắm uy lực. Vừa đối mặt, lính tôm tướng quân liền tử vong tam yêu, tổn thương mấy chục, có thể nói là thương vong thảm trọng. Tuy rằng nhìn thấy nhân tộc xuất chiến, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhân tộc khả năng có thể có chút siêu phàm lực lượng, thế nhưng, nhân tộc là yêu tộc công nhận không thể tu hành siêu phàm lực lượng chủng tộc, là nhỏ yếu nhất chủng tộc. Không nghĩ tới, vậy mà lợi hại như vậy, so với mình thủ hạ tung hoành Nam Hải gần biển lính tôm tướng của còn muốn lợi hại hơn. Tuy rằng đã nhìn ra, nhân tộc sử dụng cũng không phải là lực lượng của chính bọn họ, mà là mượn dùng lực lượng, thế nhưng, cường đại như vậy chiến lực vẫn như cũ để cho Hắc Long Vương liếc nhìn. Hắc Long Vương như thế, bên ngoài kết giới bên cạnh không cam tâm rút lui chúng yêu cũng là như thế. Đây là nhân tộc. Nói đùa cái gì? Bọn hắn có được siêu phàm lực lượng rồi. Không phải bọn hắn lực lượng, là mượn dùng. Cái kia cũng rất đáng gờm a. Yêu tộc tin phụng luật rừng, đều rất hiện thực, duy kết quả luận. Là kết quả chính là, nhân tộc có được siêu phàm lực lượng, nhân tộc không còn là một cái duy nhất không có siêu phàm lực lượng chủng tộc. Nhân tộc sở dĩ địa vị thấp, bị nuôi nhốt, không phải liền là bởi vì bọn hắn không thể có được siêu phàm lực lượng, ngược lại nuốt bọn hắn đối tu luyện hữu ích sao? Kỳ thật nuốt cái khác yêu tộc cũng đối tu luyện hữu ích, thế nhưng, ngươi gặp những này đại yêu hoặc yêu vương dám nuôi nhốt cái khác yêu tộc sao? Đương nhiên không dám, coi như hai cái chủng tộc là thiên địch, không ngươi chết chính là ta sống, cũng chỉ là diệt đối phương tộc đàn, sẽ không nuôi nhốt đối phương tộc đàn. Đây là đối với địch nhân tối thiểu nhất tôn trọng, là đồng dạng có được siêu phàm lực lượng chủng tộc tối thiểu nhất tôn trọng. Đây là yêu tộc ước định mà thành quy tắc, không có cái nào yêu tộc dám vi phạm. Nếu như là nhân tộc có được siêu phàm lực lượng, chúng ta có phải hay không, không thể nuôi nhốt bọn hắn rồi. Cái này, nuôi nhốt nhân tộc là chúng ta phong tục, bên này nhân tộc hẳn là một cái lệ, không đủ làm bằng sao? Ta cảm thấy cũng là, đặc biệt là bọn hắn bản thân đồng thời không có siêu phàm lực lượng, là mượn dùng lực lượng, cũng không tính là có được siêu phàm lực lượng chủng tộc. Quan hệ đến bản thân lợi ích, tại chỗ chúng yêu tự nhiên là tìm hết tất cả biện pháp sờ trước mắt những này khác loại có được siêu phàm lực lượng nhân tộc, lấy bảo vệ trước đó ước định mà thành quy củ. Chúng yêu tuy rằng ngoài miệng nói là nhân tộc không đủ gây sợ, thế nhưng ánh mắt lại trở nên rất là trịnh trọng. Tất cả mọi người rõ ràng, đây bất quá là lừa mình dối người mà thôi, đã có một phần nhân tộc nắm giữ siêu phàm lực lượng, liền sẽ có nhiều hơn nữa nhân tộc nắm giữ siêu phàm lực lượng, nhân tộc quật khởi, đã sơ lộ tranh vanh. Bọn hắn theo bản năng tự hỏi, sau khi trở về, đối đãi lãnh địa bên trong nhân tộc bộ nhóm, nên tốt một chút, không thể giống như trước đó như thế không chút kiêng kỵ. Chương 408, lập trường. Nhân tộc lần này đăng tràng, không thể không nói, 10 phần kinh diễm, để cho người ta đối nhân tộc ấn tượng thay đổi lớn. Lão thôn trưởng phát giác được những này sau đó, kích động trong lòng. Đúng, chính là dạng này. Chúng ta nhân tộc cũng có siêu phàm lực lượng, chúng ta nhân tộc cùng cái khác yêu tộc đồng dạng, không phải dễ chơi. Các ngươi những yêu tộc này đối đãi với chúng ta nhân tộc, không nên quá phận, cho ta tôn trọng một chút nhỏ. Xem sau này ai còn dám nói là nuôi nốt chúng ta nhân tộc. Lão thôn trưởng đống cảm giác mở mày mở mặt, nhìn về phía Thủy Thần Nương Nương ánh mắt càng thêm thành kính. Quả nhiên, Thủy Thần Nương Nương nói được thì làm được, thật cho bọn hắn tân sinh. Không chỉ là hắn cái lão nhân này tân sinh, để cho hắn khôi phục thanh xuân, còn đưa thôn bọn họ trại người tân sinh, để bọn hắn sinh hoạt tốt hơn rồi. Trọng yếu nhất chính là cho nhân tộc tân sinh, để cho nhân tộc có thể lấy mới tinh hình tượng sừng sững tại chúng yêu trước đó, là nhân tộc chính danh, để cho nhân tộc thu hoạch được tân sinh. Kim Lý kinh ngạc cảm giác được pháp vực bên trong nhân đạo công đức tăng mạnh, như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua cách đó không xa chiến trường. Không nghĩ tới, ta chỉ là lợi dụng nhân tộc là ta chiến đấu, lại vẫn có thể được đến nhiều như vậy nhân đạo công đức. Những người này nói công đức chuyển hóa thần lực, vậy mà so trước đó bản thân mới được thủy thần chuyển thừa lúc còn nhiều hơn, trực tiếp để cho mình thần lực tăng lên gấp đôi. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Có nhiều như vậy thần lực, Kim Lý thật sự chính là một chút cũng không sợ Hắc Long Vương. Trước đó nếu nói chiến thắng đối phương có 8 thành 5 chắc, hiện tại có thể nói là 9 thành 9. Muốn cái khác chúng yêu cảm thán nhân tộc quật khởi lúc, đang cùng Kim Ly đối trì Hắc Long Vương lại càng thêm rõ ràng suy nghĩ minh bạch, những này nhân tộc có thể lợi hại như vậy càng sâu cấp độ nguyên nhân. Đầu tiên, bọn hắn là mượn dùng lực lượng, mượn dùng chính là thủy thần nương nương, cũng chính là trước mắt cái này kỳ quái Kim Ly lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng của đối phương là cỡ nào đa dạng, cỡ nào mênh mông. Dạng này thần thông số lượng, so yêu tộc trung hào xương thần thông nhiều nhất Long tộc còn nhiều hơn nhiều. Vẹn vẹn một điểm này, liền phi thường đáng sợ. Thứ nhì, liền là mượn dùng lực lượng phương pháp, căn cứ Hắc Long Vương quan sát phương pháp này phi thường thành thục. Lực lượng cường đại, thế nhưng tác dụng phụ phi thường nhỏ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trước đó Kim Lý nói không sai, thủy thần chuyển thừa thật là so hóa long quyết càng thêm hoàn thiện chuyển thừa. So hóa long quyết càng thêm hoàn thiện chuyển thừa. Nghĩ tới đây, Hắc Long lập tức rõ ràng, chuyện này quá trọng đại rồi. Hóa long quyết tự nhiên không phải Hắc Long kiệt tác của nó, mà là Long tộc dẫn đầu, dẫn theo một đám đỉnh cấp yêu vương kiệt tác. Đương nhiên, tại ở trong đó, nó cũng là xuất đại lực. Vốn là, hóa long quyết dạng này vượt qua thời đại chuyển thừa xuất hiện, tất nhiên sẽ tại yêu tộc bên trong hình thành trào lưu, dẫn dắt thời đại, tất nhiên sẽ để cho yêu tộc càng thêm cường đại, để cho Long tộc chân chính nhất thống chúng yêu, trở thành chúng yêu đứng đầu. Thế nhưng, không nghĩ tới, vừa mới hoàn thành hóa long quyết, vừa mới bắt đầu mở rộng, liền gặp so hóa long quyết càng thêm thành thục hoàn thiện, tác dụng phụ càng nhỏ hơn, càng cường đại hơn thủy thần chuyển thừa. Cái này tương đương trực tiếp gây mất hóa long quyết tương lai, càng là trực tiếp gây mất bọn chúng Long tộc tương lai a. Chuyện này đối với đã đem tu luyện hóa long quyết tu luyện tới chỗ cao thâm, đã hoàn toàn chuyển hóa làm Long tộc nó tới nói, là một cái phi thường to lớn đả kích. Tương đương trực tiếp gây mất tương lai của nó. Đây là thủ không đội trời chúng a. Chắc không được, nó thủ hạ Huyền Quy khi chết, nó sẽ có loại uy hiếp cảm giác, nguyên lai căn nguyên vậy mà tại nơi này. Sau cùng, liền là đối phương vấn đề lập trường. Theo hóa hình làm người, lấy nhân tộc hình tượng thị chúng, lại đến cường hóa nhân tộc, để cho nhân tộc có được siêu phàm lực lượng điểm ấy xem. Đều đã rõ ràng tỏ vẻ ra là, đối phương chuyển thừa là lấy nhân tộc làm hệ tâm. Cái này để cho Hắc Long phi thường tức giận. Đây thật là thật to yêu gian cha a. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhân tộc cùng yêu tộc vẫn là hai tộc phân lập. Có yêu tộc đại năng nói, đây là theo bản chất hóa phân, nhân tộc là trời sinh linh huệ, mà yêu tộc là trời sinh linh thể. Cũng có yêu tộc đại năng nói, là theo thiên địa pháp tắc phân chia. Bất kể như thế nào, nhân tộc chi tại yêu tộc, cùng yêu tộc nội bộ rất nhiều chủng tộc so sánh, mới là ngoại tộc. Thậm chí có yêu tộc cáo chi thú tiên đoán, nếu như là nhân tộc quật khởi, tắc thì yêu tộc tất có đại nạn. Cho nên nuôi nhốt nhân tộc, áp chế nhân tộc dạng này ước định mà thành tập tục mới có thể truyền thừa xuống. Đương nhiên, những thuyết pháp này, những kiến thức này, chỉ có bọn hắn những này có truyền thừa có xuất thân đỉnh cấp yêu vương mới biết. Mà cái khác yêu vương, thậm chí đại yêu căn bản cũng không có dạng này khái niệm. Giống như trước mắt cái này kim sắc cá chép, nó căn bản cũng không biết rõ, nó rốt cuộc làm cái gì thiên đại chuyện sai lầm. Nghĩ tới đây, Hắc Long giận không kèm được quát, Kim Lý, ngươi đáng chết. Hắc Long Vương cũng mặc kệ cái gì trên chiến trường yêu vương sau cùng bên trên quý củ, sử xuất Long tộc thần thông, hô phong hoán vũ chi thuật. Đây là Long tộc đại đa số thần thông phía trước đưa thần thông, có cái này thần thông, rất nhiều thần thông mới có thể sử dụng ra tới. Kim Lý ngẩng đầu nhìn lên, Hắc Long Vương vừa ra tay, trong một chớp mắt, bầu trời vậy mà liền mây đen dày đặc, bên trong hình như có đáng sợ thiên địa chi uy tại thai nghén. Tại Thương Giang vực sông, hắn thần vực bên trong, Kim Lý vốn là không sợ Hắc Long Vương. Lại thêm thần lực dồi dào, có 9 thành 9 phần thắng, Kim Lý tuy rằng có thể dùng thủy thần thần thông đánh tan những mây đen này, bất quá vì càng hiểu rõ sâu hơn Long tộc thần thông, vì đó phía sau dược Long môn làm chuẩn bị, cũng không có dạng này làm, mà là tùy ý Hắc Long thi triển thần thông. Hơn nữa, Kim Lý còn căn cứ thủy thần truyền thừa tri thức, đánh giá lên Long tộc thần thông. Hô phong hoán vũ, cái này thần thông cũng thực không tồi. Khi nồng đậm nước tụ tập đến trên trời trong mây đen, bọn hắn những này sở trường thủy hệ thần thông, liền có thể ở trên trời tốt hơn phát huy ra thủy hệ thần thông uy lực. Xét đánh, Hắc Long vừa ra tay liền dùng ra cường đại nhất đơn thể thần thông một trong, đặc biệt là mượn dùng thiên địa chi uy lôi điện chi lực, có thể nói là chúng yêu khắc tinh. Không nghĩ tới, Long tộc lại còn có thể điều khiển lôi điện lực lượng a. Kim Lý đồng thời không có cái gì hành động, tùy ý lôi điện đánh vào trên người mình. Nhìn thấy Kim Lý vậy mà như thế khinh thường, Hắc Long đại hỉ, người khác không biết lôi điện uy lực, thế nhưng vừa mới trải qua xét đánh thuần hóa yêu lực Hắc Long có thể biết sự lợi hại của nó. Một kích phía dưới, chấn động hồn tổn thương phách, đối nhục thân cùng linh hồn đều không nhỏ tổn thương. Đặc biệt là lần đầu tiếp xúc phía dưới, không có chuẩn bị tình huống phía dưới, tổn thương gấp bội. Rốt cuộc là tiểu hải tử, không biết nặng nhẹ. Hắc Long dự định thừa thắng xông lên, thế nhưng, ngươi chịu một kích thiên lôi, tại sao không có sự tỉnh? Kim Lý cười nhẹ lắc đầu nói, hi hi, ngươi khả năng không hiểu rõ ta thủy thần truyền thừa, nó à, tại công phạt bên trên khả năng không phải rất thành thạo, thế nhưng, tại phương diện phòng ngự, tuyệt đối là quan đối với thiên hạ. Đặc biệt là lôi điện dạng này có thể bị nước dẫn điện công kích, dễ dàng nhất phòng ngự, cần thiết tiêu hao thần lực cực ít. Chương 409, thần uy. Kết giới bên ngoài chúng yêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là kinh hãi, đều hít sâu một hơi. Thế, đây chính là thiên lôi a. Thiên lôi đối chúng yêu tới nói, cùng loại thiên địch đồng dạng tồn tại, bản năng sợ hãi. Thiên lôi cũng là chúng yêu khắc tinh, có thể khắc chế cơ hồ tất cả yêu tộc, ngoại trừ cực kỳ cá biệt chủng tộc, như Long tộc, Phượng tộc các loại chủng tộc mạnh mẽ. Không nghĩ tới, lại có loại tộc có thể miễn dịch thiên lôi rồi. Cái này Kim Lý chỉ là phổ thông ngư yêu, chẳng lẽ ngư yêu đều có thể miễn dịch thiên lôi sao? Mới vừa nói nhiều rõ ràng a, miễn dịch thiên lôi đây là truyền thừa công lao. So hóa long quyết càng cường đại hơn truyền thừa. Thủy thần truyền thừa. Lần này, cơ hồ tại chỗ tất cả yêu tộc đều biết thủy thần truyền thừa uy danh. Có thể nói, thủy thần truyền thừa trải qua một trận chiến này là nhất chiến thành danh. Truyền bá thủy thần truyền thừa uy danh,

một mực xem như điện hoa bản mệnh pháp khí tồn tại, cũng sẽ không tại phương diện khác cường hóa nó. Nguyên lai nó là đẳng cấp gì, có được cái gì công năng, điểm hóa là đại la chi bảo phía sau vẫn như cũ còn có được tương đồng công năng. Như nguyên lai là tiên khí, điểm hóa là đại la chi bảo sau đó, hắn đẳng cấp kỳ thật vẫn là tiên khí, hay là cần diễn hóa thành đạo khí. Tiên địa dung lô chỉ có 4 cái diễn hóa đạo khí tế đàn. Nguyên kế hoạch, kế tiếp luyện chế trình tự, thứ bản 3 cái là tiên kính, cái cuối cùng là tiên điệp. Mà tiên giới, đến lúc đó tiên điệp có được bản thân không gian sau đó, liền có thể không, có thể chậm rãi diễn hóa, thậm chí không diễn hóa đạo khí. Điện Hoa cân nhắc sau đó, cho rằng tiên kính cùng tiên điệp cùng phương này thế giới liên hệ quá mức chặt chẽ, là hắn ở phương thế giới này căn cơ, một khi ly khai, đối với hắn mở rộng khí tu đại đạo bất lợi, cho nên Điện Hoa tay trái vừa lật, một cái ngọc giới xuất hiện tại tay trái trái tim. Không nghĩ tới, trong kế hoạch nhất không được coi trọng, thậm chí khả năng từ bỏ diễn hóa đạo khí tiên giới, sẽ là ta lúc này tối ưu lựa chọn, sẽ trở thành ta kiện thứ nhất đại la chi bảo. Kỳ thật, tỉ mỉ nghĩ lại, tiên giới cũng là một cái lựa chọn tốt, nó là không gian hệ pháp bảo, có được cực lớn không gian, hành tẩu tại chư thiên vạn giới bên trong, đến xa lạ dị thế giới, có không gian bên trong vật tư xem như ỷ vào, để cho an toàn của hắn hệ số tăng mạnh. Hơn nữa, lúc này nó là tiên khí, có rất mạnh trưởng thành không gian. Điện Hoa trong lòng nhất định, tay trái ném đi, tiên giới rơi vào lòng bàn tay phải tử sắc quang đoàn bên trong. Chương 413, tử đồng. Tử sắc quang đoàn dung nhập màu trắng ngọc giới bên trong phía sau tiêu ẩn, màu trắng ngọc giới bề ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Điện Hoa đồng tử hóa thành màu tím, nhìn về phía màu trắng ngọc giới, có thể thấy rõ ràng nó mặt ngoài tản ra tử sắc quang choáng, đây là đại la chi bảo điển hình nhất biểu tượng. Điện Hoa thu hồi ngọc giới, ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương. Từ đồng tầm mắt phía dưới, có một ít đồ vật như trong đêm tối đèn sáng một dạng không chỗ che thân. Mỗi lần có thế giới thăng cấp lúc, đều sẽ vô cùng náo nhiệt, có một cái lao hưu, một cái cũ địch, còn có một người mới, còn có. Căn cứ Điện Hoa tiếp nhận điểm hóa thụ trong truyền thừa liên quan tới hỗn độn thần ma ghi lại, mỗi lần có vị diện thăng cấp lúc, đều sẽ hấp dẫn trong biển hỗn độn du đãng hỗn độn loại lực chú ý. Hấp dẫn hỗn độn loại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, nếu như là cường đại hỗn độn thần ma hoặc là hắn thân thuộc còn tốt, có được lý tính, mục tiêu rõ ràng, sẽ không làm loạn. Nếu như là hấp dẫn chính là không để ý tới tính chất, tư duy hỗn loạn hỗn độn loại, vậy đối vị diện tới nói, tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Điện Hoa nhìn về phía Nam Hải chỗ sâu, một cái màu xanh cự long tại vân thủy ở giữa bay lượn. Tiểu gia hỏa này, hẳn là Long Đế tên kia thân thuộc, xem hắn khí tức trên thân, tới thời gian sớm nhất, khả năng vị diện vừa mới thăng cấp liền đến. Lúc này đối phương cảnh giới đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ, là trừ Điện Hoa bên ngoài cảnh giới cao nhất sinh linh. Điện Hoa túi đầu nhìn về phía không xa bên ngoài giữa núi rừng bay múa thất thải hồ điệp. Tiểu gia hỏa này, ta không biết, hẳn là tân tấn hỗn độn thần ma phân thân hoặc thân thuộc, xem kỳ lý tính chất, cũng đã có được pháp tắc. Không có pháp tắc, là không thể bảo trì lý tính. Cái này pháp tắc, ngược lại là thú vị. Núi rừng bên trong bay múa bướm bướm đột nhiên đình trệ giữa không trung bên trong, tiếp đó như bọt biển một dạng tiêu tán tại giữa thiên địa, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nhìn đến đây, Điện Hoa lắc đầu nói, không nghĩ tới, lá gan vậy mà nhỏ như vậy. Chỉ là đánh giá đối phương liếc mắt, vậy mà liền đem đối phương hù chạy, ly khai vị diện này. Bất quá, cái này chạy trốn năng lực, thật đúng là bên trong nhất tuyệt ta. Xem ra sau này trong biển hỗn độn cường đại nhất một nhóm thần ma bên trong, tất yếu có hắn một vị trí. Điện Hoa lấy người từng trải ngữ khí phát một câu cảm thán. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng, nơi đó là Thiên Tứ Bình Nguyên phương hướng. Thiên Tứ Bình Nguyên bên trong, tuy rằng có được tiên điệp huyễn cảnh, thế nhưng vẫn như cũ còn lưu thoán hoặc ẩn giấu đi một phần cương thi, cái kia ngoan cố thi khí, liền là chứng minh tốt nhất. Thi đế, không nghĩ tới, tại ta trong luân hồi, còn chưa quý vị tìm về truyền thừa ký ức trước đó, chúng ta liền giao thủ qua. Tuy rằng, cũng không phải là bản thân ở giữa giao thủ. Cái kia thi vương, hẳn là hắn thân thuộc. Điện Hoa hồi ức đi qua chuyện cũ, lắc đầu nói, thi đế, ngươi còn tại lấy diệt vong nhân tộc làm mục tiêu sao? Điện Hoa luân hồi chuyển thế là người, bản thân đã nói lên hắn lập trường. Hơn nữa thi đế lấy diệt vong tộc làm mục tiêu, giữa hai bên lập trường đối lập, tự nhiên là đối địch quan hệ. Đây không phải tư nhân ân cửu, mà là đại đạo tranh đoạt, căn bản không có hòa giải khả năng, cho nên giữa hai bên là tử địch. Theo xác định lập trường bắt đầu, hắn đã đấu rất lâu thật lâu rồi, lâu đến Điện Hoa đã không nhớ rõ cụ thể đã bao nhiêu năm. Ta cuối cùng vẫn là bước ra một bước kia, Điện Hoa không biết nghĩ tới điều gì, thở dài, lại không liên quan tới thi đế sự tình. Điện Hoa đưa ánh mắt về phía Thiên Tứ Bình Nguyên một chỗ bí cảnh, chỗ kia bí cảnh trung tâm một cái cây, một gốc chỉ có cao 2 trượng, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ cây, mà bí mật này bên trong, tất cả đều là tóc trắng xóa lao đạo sĩ, cách gốc cây kia càng gần, tu vi cảnh giới càng cao. Bọn hắn tu luyện chính là Điện Hoa truyền thụ cho tu chân hệ thống, tu vi cao nhất đã đến Kim Đan viên mãn. Bọn hắn mới là đạo môn chân chính lực lượng, đời chữ điển trước đó cao nhân, ẩn thế không ra, nhất tâm tiềm tu ngộ đạo đạo sĩ. Điện Hoa chỉ là nhìn lướt qua đám kia lao đạo sĩ, liền đem ánh mắt nhìn về phía trung tâm cây kia đúng, trong lúc nhất thời, thần sắc phức tạp khó hiểu, hình như có thiên ngôn và ngữ, lại tựa hồ không biết vì sao lại nói thế. Ngộ đạo thụ, ta thân thuộc. Đáng tiếc, hắn lựa chọn phá rồi lại lập, chủ động tiến nhập luân hồi, tương đương thần vẫn, hắn thân thuộc, tự nhiên cũng đi theo toàn bộ ngã xuống. Cái này khoảng ngộ đạo thụ cũng đã mất đi linh tính. Linh hồn của nó đã vỡ lạc, chỉ để lại ngộ đạo thụ bản thể, bản năng phát ra chỉ có hỗn độn thần ma mới có thể nhìn thấy tự sắc con choáng. Đối đãi ta chứng được chúa tể, tự nhiên là các ngươi lúc trở lại. Điện Hoa mới vừa vặn quý vị, vừa mới đắc đạo, thực lực bản thân còn vô cùng nhỏ yếu, cần trung tu, cần chứng đạo, hắn phải đi con đường còn dài đằng đẵng. Phát hiện đạo môn ẩn thế bí cảnh bên trong ngộ đạo thụ sau đó, Điện Hoa mới hiểu được, hắn cùng giới này đạo môn, thật đúng là rất có nguồn gốc. Đạo môn lại là từ ngộ đạo thụ mà ra đời. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Nếu là không có ngộ đạo thụ, chư hầu trưởng không phía dưới rất nhiều sĩ tộc một trong đạo sĩ gia tộc, làm sao có thể trổ hết tài năng, trở thành siêu việt thống trị giới này 5000 năm lâu võ đạo thế gia tồn tại. Đồng thời, Điển Hoa cũng rõ ràng, vì cái gì đạo môn đề sướng một táng. Thì ra là thế. Điển Hoa ánh mắt phức tạp nhìn Ngộ Đạo Thụ liếc mắt, như tìm căn nguyên tố nguyên, giới này đạo môn, thật đúng là cùng ta rất có nguồn gốc, là ta trước đó lưu tại chư thiên vạn giới bên ngoài thế lực một trong. Chỉ là, dạng này từ thân thuộc hoặc thân thuộc lộ sát hình thành bên ngoài thế lực, nhiều lắm, căn bản đếm đều đến không đến, Điển Hoa cũng chưa từng có để ý qua, lại càng không cần phải nói biết rõ bọn chúng cụ thể tin tức. Điển Hoa ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, xuyên thấu qua không gian bình chướng, Điển Hoa thấy được một cái nút ở cao hơn chiều không gian một cái không gian. Không gian trung lưu canh lấy một đầu tản ra màu trắng ánh quang sông ngòi, sông này theo cái kia không gian dưới đáy đi lên lưu, giống như theo dưới đáy hư không bên trong đột nhiên xuất hiện, tiếp đó chạy vào đỉnh chóp không gian hư không bên trong hư không tiêu thất. Tại trong nước sông chỗ giữa, có một cái giống như bảy màu ngọc cầu một dạng đồ vật, tại nước sông cọ rửa phía dưới, liên tiếp xoay tròn lấy. Nơi đó liền là giới này thiên đạo không gian, cái kia bảy màu ngọc cầu liền là giới này thiên đạo, lại hoặc là gọi nó thế giới bản nguyên, hoặc vị diện ý chí. Trước đó, Điển Hoa chính là vì nó làm công. Màu đỏ điểm hóa quả, màu vàng điểm hóa quả, màu xanh điểm hóa quả đều là đối phương thưởng dưới công đức chuyển hóa mà thành. Đương nhiên, điểm hóa thụ hoàn thành lột xác sau đó, lúc đầu là tam sắc điểm hóa quả tuy rằng biến mất, thế nhưng cũng không phải là nói những này công đức biến mất, mà là trở lại cho Điển Hoa cố thân thể này. Lúc này Điển Hoa đỉnh đầu công đức khí vận, không còn là cây cối hình tượng, mà là hoàn nguyên hắn bản nguyên nhất tam sắc tường vân hình tượng. Điển Hoa lúc này nếu như là lại nhìn những người khác khí vận, hắn khí vận hiển hóa cũng hoàn nguyên vì vốn là các đám mây hình dáng. Đây coi như là phản pháp quy chân đi. Dù sao, Điển Hoa vị cách cao, không cần đem những thế lực nhỏ này phân chia như thế nhỏ. Bảy màu ngọc cầu đột nhiên phát ra một đạo cường quang, Điển Hoa tranh thủ thời gian triệt hồi từ đồng. Một giới bên trong thăm dò hắn thiên đạo, tất có phản vệ. Đặc biệt là dạng này trực diện thiên đạo, bò tới cửa sổ rình coi. Cũng liền Điển Hoa vị cách đủ cao, mới không có trở ngại, chỉ là tương đương lung lay một cái mắt, nếu như là đổi một cái vị cách thấp hơn thiên đạo người, vẹn vẹn lần này, cũng đủ để cho hắn hình thần câu diện. Đây chính là từ xưa đến nay thăm dò thiên cơ người, đều không có kết cục tốt căn bản nguyên nhân. Thiên cơ bất khả lộ a. Thăm dò mỗi ngày cơ càng nhiều, tiết lộ thiên cơ càng nhiều, bị thiên đạo phản phệ trình độ liền càng sâu. Chương 414, an bài. Điển Hoa tán đi từ đồng sau đó, đem tầm mắt chuyển rời đến thiên địa dung lô bên trong. Bắt đầu suy nghĩ sau đó phải làm sự tình, là hành tẩu chư thiên vạn giới, làm chuẩn bị cuối cùng. Giới này muốn thu một cái đuôi. Cũng không phải là nói không thể trở về thuộc về giới này, chỉ cần giới này thân thể vẫn còn, Điển Hoa tùy thời có thể lấy trở về. Bất quá cái này thời gian khoảng cách có thể sẽ thật lâu, dù sao đi một chuyến thế giới khác, đến một lần, lại thêm tại dị giới ngốc thời gian. Ít nhất cũng phải mấy năm, nhiều hàng trăm hàng ngàn năm cũng có thể. Điển Hoa giữ nguyên kế hoạch, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái thiên địa dung lô, thiên địa dung lô bên trong bay ra vô số không thể xem hào quang, rơi vào phía dưới sông núi bên trong, tiêu ẩn không thấy. Sơn thần thủy thần, người có đức chiếm lấy. Những này hào quang dĩ nhiên chính là sơn thần thủy thần chi thần vị. Những này thần vị, tự nhiên là điều kiện, nếu như là không đạt được điều kiện, bọn chúng liền sẽ hiện thế, chỉ có đạt đến điều kiện người hoặc yêu xuất hiện, nó mới có thể tại hắn trước mặt hiện thế, bị hắn nhận chủ, bước lên thần vị. Mảnh này nhân tộc thứ hai lớn căn cứ bên trong sông núi bên trong, lúc này đều đã có đối ứng sơn thần hoặc thủy thần thần vị, chỉ đợi có đức chi người, bước lên thần vị. Địa phương khác, từ từ sẽ đến. Sau khi làm xong những việc này, Điển Hoa câu thông thiên địa dung lô, tiên bảo tế đàn bên trên đạo khí không gian, lập tức vừa thu lại, thu vào tế đàn bên trong. Cùng tiên kiếm đồng dạng, hoàn thành bước đầu luyện chế, thành bán thành phẩm, lui về phía sau cần liền lá tích lũy. Điển Hoa ngón trỏ tay phải lại lần nữa một điểm thiên địa dung lô, tiếp xuống, cũng không thể giữ nguyên kế hoạch từng cái đến rồi. Theo Điển Hoa một chỉ này điểm ra, cái thứ hai đạo khí hoàn thành sơ bộ diễn hóa trong nháy mắt, đạo khí diễn hóa không gian giữa không trung đột nhiên bỗng dưng hiện hiện một cái nửa trong suốt giả lập thái cực đồ án. Bốn cái tế đàn không còn cũng nổi lên tứ tượng đồ án, thái cực đồ án cùng bốn cái tế đàn phía dưới tứ tượng đồ án đem đối ứng. Sau đó nên mở ra một cái tế đàn, lúc này lại đồng thời mở ra hai tòa tế đàn. Nói cách khác, giữ hai tòa tế đàn cùng một thời gian toàn bộ mở ra. Điển Hoa đem tiên điệp cùng tiên kính đầu nhập vào thiên địa dung lô bên trong, phân biệt rơi vào dư hai cái trên tế đàn. Tiên điệp quả nhiên diễn hóa ra bản thân không gian, Điển Hoa tiện tay một rời xa, đem phía trước tiên giới công năng chuyển qua tiên điệp bên trên. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Dù sao tiếp xuống hai cái đạo khí diễn hóa trung tâm đều là giống nhau hương hỏa thành thần nói, chỉ cần thiên địa dung lô khí linh làm từng bước liền có thể hoàn thành diễn hóa, coi như Điển Hoa ly khai cũng không có quan hệ, Điển Hoa tự nhiên không nguyện ý lãng phí tinh lực làm những này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Dư hai cái đạo khí diễn hóa còn cần trở về Thiên Tứ Bình Nguyên. Điển Hoa hướng Thiên Tứ Bình Nguyên bay đi, bay chốc lát, Điển Hoa ghét bỏ tốc độ phi hành quá chậm. Nguyên Anh lúc chỉ có Nguyên Anh có thể tuấn gì, đến hóa thần liền có thể lấy thần ngữ thể, hóa thần bọc lấy nục thân hoàn thành trong nháy mắt. Đột phá hóa thần, dù sao cũng tại kế hoạch của ta bên trong, đột phá trước cũng tốt. Lập xuống đạo cơ sau đó, liền có thể đột phá thiên đạo trói buộc, đánh vỡ giới này lúc này thời đại tu vi cao nhất cảnh giới hạn chế là Nguyên Anh kỳ gông cùng xiển xích. Mà Điển Hoa không chỉ có lập đạo cơ, hơn nữa vị cách phi thường cao, lại đã quý vị, tại hỗn độn trong biển có được điểm hóa không gian, hoàn toàn độc lập với giới này bên ngoài, dưới tình huống như vậy, Điển Hoa đột phá lên, liền càng thêm đơn giản. Tích lũy đã đầy đủ, hóa thần cảnh, phá. Điển Hoa câu thông đạo cơ, nếu như là đạo cơ không cùng điểm hóa không gian dung hợp, tắc thì sẽ tiêu hóa đạo lực, hoàn thành đột phá. Nhưng là cùng điểm hóa không gian dung hợp sau đó, có thể mượn nhờ điểm hóa không gian lực lượng, tiến hành đột phá. Điểm hóa không gian theo trong biển hỗn độn hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa làm nguyên lực bên trong có một phần vạn trái phải, phân chia ra đến, dọc theo trong minh minh thông đạo, tràn vào điện hoa trong cơ thể, sau đó lại lần nữa chuyển hóa làm tu chân hệ thống bên trong hóa thần cảnh giới cấp bậc linh lực, trợ giúp điện hoa hoàn thành đột phá. Kỳ thật, nói trắng ra là thiên đạo gông cùm xiềng xích, liền là thiên đạo không cho phép giới này thiên địa linh khí chuyển hóa ra cao hơn cấp bậc siêu phàm năng lượng. Theo siêu phàm năng lượng đầu nguồn, chặt đứt giới này siêu phàm sinh vật tấn cấp con đường. Cái này cùng trước đó nhân tộc võ giả bên trong cao nhất là cương khí cảnh, chỉ có linh khí bước lên, thiên địa linh khí cấp bậc cao hơn sau đó, võ giả cảnh giới mới có thể đột phá đến võ vương cảnh hoặc pháp tướng cảnh giới, là một cái đạo lý. Yêu tộc tình huống bên này cũng là đồng lý. Dưới tình huống như vậy muốn đột phá gông cùm xiềng xích, liền không thể ỷ lại giới này, chỉ có thể bên trong cầu ở đạo cơ, hoặc bên ngoài tìm hỗn độn thần ma hoặc cái khác cao hơn cấp bậc thế giới. Lột xác sau điểm hóa không gian, tuy rằng lúc này không gian phi thường nhỏ, cùng phương này thế giới so sánh, bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng vị cách cực cao, đích thật là so giới này cao hơn cấp bậc thế giới. Tấn cấp hóa thần cảnh sau đó, Nguyên Anh đạt được cao hơn cấp bậc linh lực tầm bổ, nhanh chóng lớn lên thành niên, liền phải cùng điện hoa giống nhau như lúc. Bên trên nói nửa trong suốt thân ảnh theo điện hoa nhục thân bên trong đi tới, trên tay xuất hiện một cái kết giới, đem điện hoa nhục thân bao lại, tiếp đó trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm. Chính là hóa thần thi triển tuấn di. Hóa thần dừng lại chốc lát, lại lần nữa thi triển tuấn di, lần này xuất hiện vị trí, khoảng cách vừa rồi thẳng tắp khoảng cách đạt đến cách xa hơn 1.000 dặm. Hiển nhiên, trải qua bước đầu nếm thử sau đó, điện hoa đối tuấn di càng ngày càng quen thuộc, tuấn di khoảng cách càng ngày càng xa. Liền trong nháy mắt vài cái, điện hoa đứng ở thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận bên ngoài. Hóa thần tiến nhập nhục thân, trên thân kết giới tiêu thất, điện hoa tiến về phía trước một bước bước vào phong thủy đại trận trong kết giới. Xuyên qua kết giới, điện hoa nhìn qua quen thuộc phong cảnh, cảm giác nhân tộc cường thịnh khí vận, quả nhiên là nhân tộc trung tâm, khí vận hội tụ vị trí a. Nhớ lại đi ra thiên tứ bình nguyên sau đó, nhìn thấy nhân tộc hiện trạng. Không thể không nói, thiên tứ bình nguyên mặc dù có đủ loại không đủ, nhưng là cùng địa phương khác nhân tộc so sánh, hoàn toàn chính xác phải tốt nhiều lắm. Điện hoa bên ngoài thân hiện ra vừa rồi thuấn di lúc kết giới, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã tại ngoài trăm dặm. Quả nhiên, hóa thần ở trong đan điền, đồng dạng có thể mang theo nhục thân trong nháy mắt. Chỉ là, tiêu hao linh lực muốn thêm gấp 10, mà khoảng cách cũng chỉ có chừng một thành. Bất quá, xem như cự ly ngắn thuấn di, đã đầy đủ. Điện hoa thôi diễn một phen Trương Quân cùng Lê Phỉ tình huống, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lê Phỉ đã đi lên chính quy, đứng vững bước chân, Trương Quân cũng tìm được manh mối, bắt đầu bày ra phản kích. Hai người trải qua lịch luyện đều thành thục rất nhiều, có thể bày lấy trách nhiệm. Điện hoa lập tức thông qua tiên điệp huyết kính, đem tiên kính tiến hành đạo khí diễn hóa bên trong cần tại trong hiện thực làm tương quan nhiệm vụ, giao cho bọn hắn. Sau đó điện hoa thuấn di đến Hạc Minh Sơn bên trên, tiến nhập trong động phủ, lại lần nữa bế quan. Có thiên địa dung lô làm hộ pháp cho ta, giới này không có khả năng tồn tại có thể tổn thương đến ta người. Vì thế, điện hoa cũng không có đặc biệt một lần nữa ra cố Hạc Minh Sơn hộ sơn đại trận. Chư tiên vạn giới, ta đến rồi. Chương 415, Hàng Lâm. Điểm hóa không gian bên trong, điện hoa nhìn qua trước thân lơ lửng bà viên ngồi sao. Bên trong quả nhiên không có địa cầu. Địa cầu là một cái chiều không gian cực cao thế giới, áp đảo hỗn độn trên biển. Điện hoa cũng là trong lúc vô tình đạt được một cái lệnh bài, có thể để cho hắn lấy luân hồi phương thức tiến vào bên trong. Căn cứ điện hoa thôi diễn, như vậy trải qua, hắn tỷ lệ thành công đem ra tăng 3 thành. Lại thêm điện hoa tích lũy nội tình, xác suất thành công có thể đề cao đến hơn 7 phần 10 tiếp cận 8 thành. Đây cũng là điện hoa sau cùng quyết định, từ bỏ đã từng hết thảy, lựa chọn phá rồi lại lập, chủ động tiến nhập luân hồi căn bản nguyên nhân. Tiếp cận 8 thành xác suất thành công, đã phi thường cao. Quả nhiên, hắn thành công. Địa cầu, ra tới có thể, tiến nhập lại khó. Hơn nữa, coi như hắn từng tiến vào một lần, nếu muốn một lần nữa thăm dò đến cũng là vô cùng khó khăn, khả năng hắn vĩnh viễn cũng không có trở về cơ hội. Địa cầu thật là một cái thế giới thần kỳ, người địa cầu sức sáng tạo là hắn thấy qua sinh linh bên trong mạnh nhất, sức sáng tạo cùng trí nhớ mô phỏng theo năng lực các loại khác biệt, đó là một loại từ không sinh có năng lực thần kỳ. Trong biển hỗn độn các thế giới nhân tộc đương nhiên cũng có sức sáng tạo, lại cũng không mạnh, chỉ là năng lực phổ thông. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, mỗi cái thế giới mỗi cái thời đại luôn có cực liền cá biệt người, hắn sức sáng tạo tương đối mạnh, thậm chí có thể người địa cầu cùng so sánh. Đương nhiên trong biển hỗn độn nhân tộc cũng có ưu thế của bọn hắn. Trí nhớ của bọn hắn mô phỏng theo năng lực các loại bởi vì siêu phàm lực lượng tồn tại, so người địa cầu còn mạnh hơn. Lần này địa cầu chuyến đi thu hoạch lớn nhất liền là chuyển hóa làm người địa cầu, sau đó để cho hắn cũng có được người địa cầu cường đại như vậy sức sáng tạo, để cho hắn điểm hóa pháp tắc cũng sinh ra chất biến. Cùng hiện tại điểm hóa pháp tắc so sánh, trước kia điểm hóa pháp tắc không đáng giá nhắc tới. Rõ ràng nhất liền là điểm hóa tốc độ, cả hai căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Ngôi sao vũ trụ cũng vô cùng thần kỳ, cùng hỗn độn biển hoàn toàn khác biệt. Hết thảy điện hóa bây giờ trở về nhớ tới, cảm giác thật bất khả tư nghị. Hơn nữa địa cầu nhìn như không có siêu phàm lực lượng, thế nhưng điện hoa lắc đầu, hắn chỉ là vội vàng khách qua đường, đã được đến hắn nếu muốn, cần gì phải truy đến cùng đâu này. Hiếm thấy hồ đồ, có một số việc nhỏ biết rõ ngược lại sẽ gặp nguy hiểm, vẫn còn không biết rõ tốt. Điện đánh ra trước người ba viên ngôi sao, bọn chúng chia làm hai loại màu sắc, màu tím cùng màu trắng. Ngôi sao màu tím chỉ có một quả, ngôi sao màu trắng có hai viên. Màu của ngôi sao là căn cứ điện hoa tri thức cùng thăm dò đến tin tức hiện hóa ra ngoài, hắn tác dụng cùng loại với nhãn hiệu. Ngôi sao màu tím là đã bị ta đánh lên khí tu đại đạo ấn ký thế giới, là hắn luân hồi sau đó cái thứ nhất thế giới, cũng là hắn chứng đạo chi địa. Màu tím đại biểu đã đến qua đồng thời chinh phục thế giới, mà ngôi sao màu trắng tắc thì đại biểu có thể bị điểm hóa không gian thăm dò đến thế giới. Thế giới có thể bị thăm dò đến, liền nói rõ thế giới đang phát sinh kỳ biến, sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động. Hỗn độn biển tựa như là một cái mê vụ xâm lâm,

tuy rằng chân thân không có biện pháp buông xuống chư thiên vạn giới, nhưng là phân thân lại có thể a. Truyền thừa trong trí nhớ kinh nghiệm tới xem, không nên sẽ có như vậy kịch liệt phản ứng a. Điển Hoa phân tích lúc sau, cho rằng lần này sẽ Vượng Xuyên hẳn là thực lực quá thấp nguyên nhân. Nếu là thực lực cao, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cuối cùng chạm đất thời điểm, thế nhưng đều vượng đi qua, thật là quá mất mặt, thỏa thỏa hắc lịch sử a. Điển Hoa thức tỉnh lúc sau, liền bắt đầu tiếp thu thân thể này ký ức. Nguyên chủ tên gọi Lý Sơn. Trong trí nhớ về thường thức tính cùng kỹ năng tính đồ vật rất toàn, như ngôn ngữ văn tự, học tập quá tri thức từ từ. Nhưng là về cá nhân phương diện ký ức, lại đứt quãng, đều là không thành cố nối liền ký ức mà nhỏ. Hơn nữa, Điển Hoa tuy rằng đã hoàn toàn khống chế thân thể này, nhưng là vẫn như cũ có rõ ràng xa lạ cảm cùng ngăn cách cảm, có thể rõ ràng minh bạch, này không phải thân thể của mình, là đoạt tới, còn không có hoàn toàn thích ứng. Nay cùng phía trước lần đầu tiên xuyên qua khi tình huống hoàn toàn bất động. Lần đầu tiên xuyên qua khi, Điển Hoa ký ức phi thường hoàn chỉnh, hơn nữa cũng không có xa lạ cảm cùng ngăn cách cảm. Điển Hoa đối lập lúc sau, trong lòng có suy đoán. Lần đầu tiên xuyên qua, khả năng không phải phía trước cho rằng đoạt xá trọng sinh, mà là luân hồi trọng sinh. Chính mình lúc ấy hẳn là ở sinh tử nguy cơ dưới tình huống, phá giải thai trùng chi mê, cho nên khôi phục địa cầu khi ký ức. Từ địa cầu luân hồi một vòng lúc sau, thế nhưng có thể mang theo địa cầu ký ức luân hồi trọng sinh, quả nhiên là hỗn độn hải phía trên cao duy thế giới. Điển Hoa tiêu hóa hấp thu này giới ký chủ ký ức sau, đối thế giới này có nhất định nhận thức. Lúc này, Điển Hoa nghe được bên thai truyền đến một trận đối thoại thanh. Ngươi không phải nói Lý Sơn muốn chết sao? Như thế nào còn sống? Hơn nữa, ngươi nghe hắn thở dốc thanh, như vậy hữu lực, như là sinh bệnh nặng sắp chết rồi bộ dáng sao? Tôn lão sư, ta phía trước Lý Sơn thật là bệnh nặng sắp chết, ta còn tìm quá lương y sư, hắn còn cấp tiết trần bệnh quá, nói là phong tà nhập thể, bệnh tình nghiêm trọng, bệnh không lâu rồi, không nghĩ tới. Hảo, lương y sư nơi đó ta sẽ đi hỏi, mau luyện võ đi thôi, nơi này không ngươi chuyện gì nhi. Là, Tôn lão sư. Cảm giác đến hai người sau khi rời khỏi, Điển Hoa mở mắt. Cảm giác thân thể này, đích xác thực suy yếu, hơn nữa trong thân thể một cổ dị thường năng lượng len lỏi, không ngừng phá hư thân thể này sinh cơ. Vừa mới khống chế thân thể này, Điển Hoa còn không có tới kịp điều trị thân thể này. Nay cổ dị thường năng lượng cùng nguyên chủ trong trí nhớ, trong học viện học được về quỷ dị chi lực miêu tả rất giống. Căn cứ nguyên chủ ký ức, trong thành mặt hẳn là an toàn, không có quỷ dị tồn tại, như thế nào sẽ? Xem ra, nguyên chủ chết, không phải đơn giản bệnh chết, khả năng tồn tại phía sau màn độc thủ. Là ai đâu? Lương y sư, Tôn lão sư, vẫn là. Đáng tiếc, đoạt được ký ức sẽ không, Điển Hoa trong lòng chỉ có mấy cái hoài nghi đối tượng, cũng không xác định là ai. Điển Hoa dùng thần thức đem này cổ quỷ dị chi lực phong ấn trụ, sau đó câu thông chân linh trùng tiền giới, dung nhập thân thể này. Thế giới này thần đạo tuy rằng được không, nhưng là cũng không thích hợp, ngược lại là kiếm tu hệ thống so thích hợp. Thần đạo phổ thích tính phi thường cường, trên cơ bản bất luận cái gì thế giới đều có thể dùng, nhưng là cũng không phải nói nó là tối ưu lựa chọn. Thế giới này, kiếm tu hệ thống liền so thần đạo hệ thống càng thêm thích hợp. Không có tiên kiếm, lại không có thiên địa lò luyện, tự nhiên không có mệnh kiếm. Bất quá, kiếm tu là Điển Hoa sáng tạo ra tu luyện hệ thống, đối với Điển Hoa tới nói, kiếm chỉ là công cụ, đổi thành cái khác bất luận cái gì một loại khí đều có thể, chỉ cần lược thêm sửa chữa có thể. Hơn nữa, kiếm tu hệ thống vẫn là đạo khí diễn biến nhất quả thực hình thức, thẳng chỉ đạo khí bản chất. Nếu là có khả năng, Điển Hoa suy xét lấy này giới vi căn cơ, đem tiên khí cấp bậc nhận không gian diễn biến vì đạo khí. Bất quá, cái này đều là về sau sự, yêu cầu từ từ tới. Hiện tại quan trọng nhất chính là lấy nhận không gian vì mệnh khí, ấn kiếm tu hệ thống tu luyện, mau chóng nắm giữ siêu phàm lực lượng. Có quyết định, Điển Hoa đem tinh huyết, tiên thiên nguyên khí, linh hồn, tinh khí thần tam nguyên toàn bộ ký thác ở nhận không gian phía trên. Tức khắc khối này phàm thai nháy mắt được đến lột xác, có thể câu thông tràn ngập ở thiên địa chi gian nguyên khí, theo thiên địa nguyên khí nhập thể. Khối này gây ốm suy yếu thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng cường trắng lên. Khôi phục tới rồi người bình thường trình độ, bề ngoài liền không hề biến hóa, nhưng là nội bộ lại ở phát sinh biến đổi lớn. Dùng một câu thực khuôn sáo cũ nói chính là, tẩy kinh phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Này chỉ là thân thể biến hóa. Theo ký thác ở nhận không gian phía trên, Điển Hoa tựa hồ cùng nhận không gian khí linh hợp hai là một, lấy khí linh góc độ cảm giác tới rồi nhận không gian trung sở ẩn chứa không gian pháp tắc. Trên địa cầu về không gian tri thức, Điển Hoa thụ trong truyền thừa về không gian phương diện tri thức, không gian giới khí linh về không gian phương diện tri thức, Điển Hoa tự mình xuyên qua thời không khi hiểu được từ từ, hóa thành Điển Hoa nội tình, bắt đầu tiêu hóa này một bộ phận không gian pháp tắc. Không đến một chén trà nhỏ công phu, Điển Hoa tâm thần liền tiêu hao quá nhiều, không thể không đình chỉ lần này hiểu được. Đáng tiếc, lấy Điển Hoa nội tình, muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu tiên giới chúng sở ẩn chứa này bộ phận không gian pháp tắc cũng không khó. Đáng tiếc vừa mới xuyên qua lại đây, thực lực hữu hạn, tâm thần nhỏ yếu, hạn chế hắn hiểu được. Điển Hoa đứng dậy ngồi xếp bằng lên, nhập định, một bên khôi phục tâm thần, một bên bắt đầu tu luyện sửa chữa lúc sau kiếm tu truyền thừa. Tham khảo kiếm tu truyền thừa tên này, Điển Hoa tùy ý vì này đặt tên vì giới tu truyền thừa. Đem hấp thu tiến vào thân thể thiên địa nguyên khí chuyển hóa vì không gian thuộc tính linh lực. Thế giới này thiên địa nguyên khí quá loãng. Hấp thu tiến vào thân thể thiên địa nguyên khí hữu hạn, thực mau liền chuyển hóa xong rồi, vẫn là chậm rãi tích lũy đi, chờ cũng đủ nhiều, lại một lần tính hoàn thành chuyển hóa. Kế tiếp thời gian, Điển Hoa chủ yếu để khôi phục tâm thần là chủ. Mới vừa khôi phục tâm thành, Điển Hoa cảm giác đã có hai người lại đây. Trong đó một vị hơi thở chính là phía trước Tôn lão sư, một vị khác hẳn là chính là vị kia Lương y sư. Này hai người chung khả năng có hại chết nguyên chủ phía sau màn độc thủ, nếu là phát hiện thức tỉnh. Điển Hoa hiện tại thực lực còn thực nhỏ yếu, không muốn rút dây động rừng, cho nên liền đình chỉ tu luyện, một lần nữa nằm xuống, ngụy trang thành còn không có thức tỉnh bộ dáng. Hơn nữa đem linh lực thu liễm tiến vào trong đan điền, một lần nữa cởi bỏ kia cổ dị thường năng lượng phong ấn, làm này ở bên ngoài thân du tẩu. Tận lực khôi phục nguyên trạng, lấy địch lấy nhược, hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Tôn Hồng không rõ Trác Nôn ý tứ, không dám tự tiện làm chủ, để mắt bên trên hỏi dò Trác Nôn. Trận pháp đã thành, Trác Nôn không có sợ hãi, cũng không có giấu giếm thân phận ý tứ, mở miệng nói, ta gọi Trác Nôn, tính giả Ti Bách Hộ, Lý Vũ, ngươi hẳn phải biết ta tại sao lại tới đi. Thành rồi trên người ta cái này sợi quỷ dị lực lượng sao? Điền Hoa thản nhiên hồi đáp, không có một tia giấu giếm ý nghĩ. Điền Hoa cùng Tĩnh Dạ Ti lập trường đồng thời không có xung đột, hay là nói ra tốt, càng là giấu giếm càng là sẽ sinh ra sự cố. Hơn nữa, Điền Hoa cũng khinh thường tại nói dối giấu giếm. Chắc luôn không nghĩ tới Lý Vũ vậy mà dạng này thẳng thắn, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, Lý Vũ khí chất, Lý Vũ phần chấn định này tự nhiên các loại, có thể một chút cũng không giống một thiếu niên 15-16 tuổi dáng có. Chắc luôn nhìn về phía Tôn Hồng, Tôn Hồng nhìn về phía Lý Vũ ánh mắt hơi kinh ngạc, Dư Quang nhìn thấy Chắc luôn ánh mắt sau đó, lập tức hiểu ý, nói khẽ, tính tình đại biến. Chắc luôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp lấy dò hỏi, "Đúng, ta chính là vì trên người ngươi cái kia sợi quỷ dị lực lượng mà tới. Ta muốn biết, nó hiện tại là tình huống như thế nào? Là như cũ tại trong thân thể của ngươi lưu thoán, hay là phong ấn, hay là biến mất, hoặc là cái khác tình huống?" Điện Hoa theo nguyên chủ trong trí nhớ phát hiện giới này tuy rằng có quỷ dị tồn tại, thế nhưng một mảnh an cư lạc nghiệp, liền rõ ràng giới này người tất yếu có đối phó quỷ dị thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn có thủ đoạn thật đúng là không ít. "Phong ấn." Điện Hoa thành thật trả lời. Đối mặt Điện Hoa thái độ thẳng thắn, Chắc Nôn mặc dù không có tin hoàn toàn, thế nhưng cũng tin hơn phân nửa. Nghe đến Điện Hoa trả lời là phong ấn, Chắc Nôn thở dài một hơi. Đồng hóa hoặc phong ấn là có khả năng nhất hai loại khả năng. Đồng hóa nhưng là tà giáo đồ, cần bắt. Mà phong ấn, tất thì nói rõ đối phương tại quỷ dị lực lượng kích thích phía dưới đã thức tỉnh niệm lực, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, đặc biệt là quỷ dị vừa mới bộc phát cái kia sao động thời kỳ. Hiện tại mặc dù có thức tỉnh niệm lực truyền thừa, người có thiên phú có thể thông qua tu tập truyền thừa thức tỉnh niệm lực. Bất quá bây giờ sinh động tại tính giả ti niệm lực võ giả, một số nhỏ hay là thông qua phương thức như vậy thức tỉnh niệm lực. Trên người ngươi quỷ dị lực lượng làm sao tới? Điện Hoa lắc đầu nói, không nhớ rõ, trí nhớ của ta xảy ra vấn đề, ném đi rất nhiều ký ức. Ký ức xảy ra vấn đề, chắc không được đối phương sẽ tính tình đại biến, cùng trước đó tưởng như hai người. Tình huống như vậy tuy rằng ít gặp, thế nhưng cũng không phải không có tiền lệ. Dù sao, vốn chỉ là một người bình thường, chúng quỷ dị lực lượng sau khi được lịch cựu tử nhất sinh may mắn đã thức tỉnh niệm lực mới sống tiếp được. Có hậu di chứng cũng là bình thường. Chương 419, Tĩnh Dạ Ti, 2/1. Thông qua cùng Lý Vũ đối thoại, hiểu rõ Lý Vũ tình trạng, chắc luôn trong lòng hiểu rõ, thế là mở miệng nói, Lý Vũ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Tĩnh Dạ Ti? Tôn Hồng sửng sốt một chút, cái gì? Mời Lý Vũ gia nhập Tĩnh Dạ Ti? Lý Vũ mới 15 tuổi a, còn không có theo Khải Mông học viện tốt nghiệp đâu. Dạng này cũng có thể gia nhập Tĩnh Dạ Ti? Không phải nói gia nhập Tĩnh Dạ Ti vô cùng khó khăn sao? Yêu cầu tầng tầng tuyển chọn, ưu chúng tuyển ưu mới có thể gia nhập sao? Tôn Hồng 5 năm qua vẫn muốn gia nhập Tĩnh Dạ Ti, thế nhưng một mực không thành công. Không nghĩ tới, chắc luôn mới gặp Lý Vũ một mặt, liền trực tiếp mời Lý Vũ gia nhập Tĩnh Dạ Ti. Thật bất khả tư nghị. Tất yếu có châu nguyên nhân mới là. Tôn Hồng trong lòng hơi động, nghĩ đến hai người trước đó đối thoại, Lý Vũ nói hắn có thể phong ấn quỷ dị lực lượng. Hẳn là nguyên nhân này. Gia nhập Tĩnh Dạ Ti. Điền Hoa cũng tương tự không nghĩ tới, chắc luôn cùng hắn mới lần thứ nhất gặp mặt, không nói mấy câu, liền mời hắn gia nhập Tĩnh Dạ Ti. Bất quá, một chút suy tư, Điền Hoa liền hiểu nguyên nhân trong đó. Nguyên nhân này đối Điền Hoa tới nói, kỳ thật cũng không trọng yếu là hắn nên gia nhập Tĩnh Dạ Ti sao? Nghe chắc luôn đề nghị, Điền Hoa không khỏi lâm vào suy nghĩ. Hắn hàng lâm thế giới này mục đích chủ yếu là thành rồi truyền bá đạo thống, gia tăng đạo lực, thuận tiện thử đem tiên khí cấp bậc không gian giới chỉ diễn hóa thành đạo khí, chỉ có hai cái này mục đích. Hắn làm hết thảy cũng là vì hai cái này mục đích. Mà đối phó quỷ dị, có thể đạt được thiên đạo công đức, là Điền Hoa hoàn thành hai cái này mục đích quá trình bên trong nhất đơn giản tiếp đơn hiệu suất cao phương pháp. Sớm tại Điền Hoa trước khi đến, ý thức được thế giới này bị hỗn độn trùng xâm lấn, liền có quyết định này. Dù sao luôn luôn muốn đối phó quỷ dị, nếu là có thể gia nhập Tĩnh Dạ Ti, cũng thực sự là một cái lựa chọn tốt. Thân ở công môn tốt tu tập, gia nhập Tĩnh Dạ Ti sau đó, có thể để cho Điện Hoa càng thêm thuận lợi dung nhập thế giới này, đối với hắn đạt thành mục đích rất có ích lợi. Mặt khác, như vậy trải qua hắn đối phó quỷ dị thời điểm cố kỵ liền sẽ ít rất nhiều, hơn nữa còn có thể mượn nhờ Tĩnh Dạ Ti cái này bình đài, lấy đối phó quỷ dị đạt được công tích, từ nơi này thế giới đạt được càng nhiều thế giới này đặc hữu tri thức truyền thừa. Mọi thứ có lợi có hại. Chỗ tốt xác thực không ít, nhưng cũng có một chút chỗ xấu. Ví dụ như gia nhập Tĩnh Dạ Ti sau đó khẳng định sẽ có kỷ luật tước thúc, khẳng định sẽ pha trộn đến quyền lực đấu tranh các loại. Bất quá những này với hắn mà nói cũng không có vấn đề, chỉ là một phần không có phiền phức mà thôi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, gia nhập Tĩnh Dạ Ti lợi rõ ràng lớn hơn tệ. Tuy rằng Điện Hoa trong lòng đã làm ra quyết định, bất quá hiện tại hắn là Lý Vũ, thì còn là phải diễn tiếp. Vì cái gì? Chắc Nôn nhìn thấy Lý Vũ trầm mặc sau một lát, nghi hoặc không hiểu dò hỏi. Lý Vũ nghi hoặc cũng là bình thường, Chắc Nôn mở miệng giải thích, ngươi bây giờ tình cảnh mười phần nguy hiểm, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rõ ràng một điểm này. Bằng không liền sẽ không rõ ràng thức tỉnh, lại giả vờ làm hôn mê bất tỉnh, mê hoặc người khác. Chắc luôn thay vào một cái Lý Vũ nhân vật. Thức tỉnh sau đó, phát hiện bị mất rất nhiều ký ức, còn có thân thể dị biến, đã thức tỉnh niệm lực, còn có trong thân thể nguy hiểm quỷ dị lực lượng, tất yếu phi thường bất an, đối chung quanh cẩn thận từng ly từng tí, tràn ngập đề phòng. Hại ngươi người nếu như là phát hiện ngươi không có chết, tất nhiên sẽ lại lần nữa ra hại ngươi, còn nếu là gia nhập Tĩnh Dạ Ti, có Tĩnh Dạ Ti làm cho ngươi hậu thuẫn, ngươi cũng liền an toàn. Chắc luôn xem Lý Vũ còn đang do dự, nhìn lướt qua Tôn Hồng. Tôn Hồng nhìn thấy Chắc Nôn ánh mắt, lập tức rõ ràng Chắc Nôn muốn kể một ít là thuận tiện tự mình biết tin tức, bản thân ở chỗ này có chút không bỏ thích hợp. Tôn Hồng phát giác được những này sau đó, lập tức đối Trác Nôn nói, luyện công buổi sáng sắp kết thúc rồi, những học viên kia sắp trở về rồi, ta đi an bài một chút. Trác Nôn gật đầu nói, vất vả Tôn Hồng hiền đệ. Tôn Hồng ly khai sau đó, Trác Nôn mới tiếp theo nói một phần người bình thường không biết cơ mật tin tức, không nên ngây thơ cho rằng đối phương phát hiện ngươi mất trí nhớ liền sẽ buông tha ngươi. Bọn hắn phát hiện ngươi đã thức tỉnh niệm lực, bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Niệm lực. Điện Hoa thật đúng là không biết thế giới này địa phương đặc sắc, Quang Minh chính đại lời nói khách sáo nói. Dù sao nguyên chủ Lý Vũ cũng hoàn toàn chính xác không biết những tin tức này. Theo yêu cầu Tôn Hồng né tránh tình huống xem, không chỉ có nguyên chủ, Tôn Hồng dạng này giáo tập cũng không biết, thế giới này đại đa số người nên cũng không biết những tin tức này. Đúng, niệm lực. Ngươi có phong ấn quỷ dị lực lượng năng lực đặc thù, cũng không phải là ngươi đặc hữu, trên thế giới này có được năng lực như vậy người còn có rất nhiều. Đã thức tỉnh niệm lực người, liền có thể trở thành niệm lực võ giả. Mà niệm lực võ giả là tà giáo đồ cùng quỷ dị khắc tinh, trải qua vài mười năm chiến tranh, hai phe đã sớm là không chết không thôi quan hệ. Ngươi có thể tưởng tượng, một khi bọn hắn phát hiện ngươi là đã thức tỉnh niệm lực, đồng thời còn không có gia nhập Tĩnh Dạ Ti, là một cái lạc đàn không có tổ chức niệm lực võ giả, sẽ là một cái kết cục gì? Tà giáo đồ. Tà giáo đồ, Điện Hoa tự mình biết, theo điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ, có phương diện này đi lại. Vô luận là hỗn độn thần ma hay là hỗn độn chủng, hắn những này sinh ra ở hỗn độn biển sinh linh, tuy rằng lực lượng cường đại, thậm chí có được pháp tắc, thế nhưng bởi vì không có bản thân đại đạo, chỉ có thể tặng cho người khác, không thể trở về thu. Ban cho người khác, liền là đối phương, cùng mình không có quá lớn quan hệ. Ăn như vậy thua thiệt sự tình, hỗn độn sinh linh tự nhiên không muốn làm, thế là bọn hắn có bản thân một bộ hành vi quy tắc, yêu cầu trước hiến tế, tiếp đó mới có thể căn cứ hiến tế nhiều ít đối ứng tỷ lệ quả đáp lễ đối phương. Đây là hỗn độn sinh linh tin phụng cơ bản quy tắc, công bằng giao dịch nguyên tắc, trải qua dài dằng dặc diễn hóa cũng sớm đã trở thành sở hữu hỗn độn sinh linh bản năng. Liên liên không để ý tới tính chất hỗn độn chủng cũng là như thế. Thế giới này tà giáo đồ, hẳn là hiến tế qua xâm lấn giới này hỗn độn chủng đồng thời đạt được tương ứng đáp lại người. Đây là Điện Hoa truyền thừa trong trí nhớ nội dung, đứng lập trường cùng góc độ khác biệt, đạt được đáp án. Điện Hoa ngược lại là hiếu kỳ, Trác Nôn sẽ cho ra cái gì đáp án, có hay không cùng hắn lý giải có chỗ khác biệt. Trác Nôn hồi đáp, tà giáo đồ là nhân loại hèn nhát, hướng quỷ dị thỏa hiệp đầu hàng phản đồ, bất quá vì thế, bọn hắn cũng có được trưởng khống quỷ dị lực lượng siêu phàm lực lượng. Bọn hắn nóng lòng đồ sát sinh linh hiến tế cho làm ra quỷ dị tà thần, bọn hắn đối với chúng ta nhân loại tạo thành phá hư thậm chí so quỷ dị còn nhiều hơn. Một khi phát hiện, có thể lập tức đánh giết, không chỉ có không qua, ngược lại có công. Tà giáo đồ, người người có thể chu diệt. Nói đến tà giáo đồ, Trác Nôn ánh mắt so nói đến quỷ dị còn muốn hung lệ. Điện Hoa suy đoán, Trác Nôn cái gì thân bằng hảo hữu chết tại tà giáo đồ trong tay, cho nên hắn mới có biểu hiện như vậy. Trác Nôn bình tĩnh trở lại sau đó, mở miệng lần nữa dò hỏi, thế nào? Lý Vũ, suy nghĩ kỹ càng sao? Đối mặt Trác Nôn lần thứ hai mời, Điện Hoa trầm tư chốc lát, gật gật đầu, nói, hảo. Lý Vũ sẽ đồng ý, hết thảy đều tại Trác Nôn trong dự liệu. Tốt, như thế, Lý Vũ ngươi chính là người mình. Trác Nôn cười nói. Bất quá, tiếp xuống Trác Nôn giọng nói vừa chuyển, lại nói, tuy rằng ta tin tưởng ngươi, bất quá, trình tự phải đi, còn là phải đi một cái, hy vọng Lý Vũ ngươi phối hợp một chút. Dù sao, Tĩnh Dạ Ti có Tĩnh Dạ Ti quy củ, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Điện Hoa cảm giác được Trác Nôn bày ra trận pháp căn bản không có chết hồi, đây là tin tưởng ta. Xem tới, chỉ bằng ngôn ngữ, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn thủ tín tại Trác Nôn, trong lòng của hắn hay là đối ta có chỗ hoài nghi. Bất quá, cũng thuộc về bình thường, nếu như là vẹn vẹn chỉ là mấy câu, liền tin tưởng hắn, tại nguy cơ tứ phía Tĩnh Dạ Ti bên trong, Trác Nôn đã sớm chết, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền tấn cấp làm bách hộ. Tuy rằng Điện Hoa trong lòng rõ ràng những này, cũng không có điểm đấu, cũng không có cảm thấy Trác Nôn khẩu thị tâm phi, cho hắn đùa nghịch thủ đoạn, dùng tâm cơ chơi xáo lộ là đối hắn bất kính các loại. Điện Hoa cảm thấy cái này rất bình thường, mà lấy Lý Vũ thân phận đến ứng phó Trác Nôn những này thế giới này thổ chứ, ngược lại cảm thấy phi thường thú vị, nguyện ý phối hợp đối phương, đem cái này diễn xuất tiếp tục diễn tiếp. Mặt khác, thông qua ngắn thời gian bên trong tiếp xúc mấy người, Điện Hoa cũng ý thức được bản thân kinh nghiệm không đủ, hắn có chút quá không làm chuyện nhỏ, không có dụng tâm, vì vậy mà lưu lại rất nhiều sơ hở. Tuy rằng cho tới bây giờ, đồng thời không có tạo thành phiền toái rất lớn, hết thảy đều tại khả khống phạm vi bên trong, thế nhưng cũng vì hắn gõ tiếng chuông cảnh tỉnh. Người loại này trời sinh có được linh tuệ sinh linh, đang nghi là thiên tính của hắn. Hơn nữa, không có người nào là đồ đần. Hắn nên càng thêm nghiêm túc một phần, không thì có thể sẽ có càng nhiều phiền phức. Điện Hoa sợ nhất phiền toái, cũng lười ứng phó những phiền toái này. Có thẳng tắp đại lộ đi, vì sao phải đi quanh co đường nhỏ? Có xe có thể ngồi, vì sao phải bản thân đi bộ đi qua? Có lẽ, ta liền nói vừa gia nhập hí một phần. Thay vào Lý Vũ nhân vật, đứng tại Lý Vũ góc độ để suy nghĩ vấn đề. Tựa như trên địa cầu thể nghiệm thức phô bày pháp, đây là muốn ta trở thành một cái hí tinh sao? Làm ra quyết định sau đó, Điện Hoa trong nháy mắt vào hí, nháy một cái ánh mắt, ta phải nên làm như thế nào? Ánh mắt bên trong có chút ủy khuất, cảm thấy cùng mình tưởng tượng không đồng dạng, bất quá bản thân trước đó vừa mới đáp ứng, hơn nữa Trác Nôn nói có lý có theo, hắn cũng không có lý do để phản đối. Nhìn thấy Lý Vũ cái ánh mắt này, Trác Nôn ngược lại trong lòng yên tâm. Điều này nói rõ Lý Vũ phi thường trọng thị chuyện này, cũng nói Lý Vũ đối mặt hắn lúc đã yên tâm phòng, lại không đối với hắn tràn ngập đề phòng, bắt đầu tiếp nhận hắn. Trác Nôn trong lòng đối Lý Vũ càng thêm tin tưởng mấy phần. Bất quá nên đi quá trình, còn là phải đi. Niệm lực có thật nhiều chủng loại, mỗi người thức tỉnh niệm lực đều có chỗ khác biệt, đại khái chia làm khống chế vật loại, điều khiển năng lượng loại, cảm giác loại, huyễn thuật loại các loại mấy loại lớn. Ngươi niệm lực thuộc về một loại nào đâu này? Thần thức công năng rất nhiều, trên cơ bản ở trên những này đều có thể làm đến, chỉ cần có tương ứng pháp môn, năng lực khả năng càng thêm cường đại. Bất quá, tương đối mà nói, cơ sở nhất dùng ít sức năng lực là cảm giác. Điền Hoa hồi đáp, cảm giác. Cảm giác sao? Chắc Nôn từ trong ngực lấy ra một cái thủy tinh cầu, đối Lý Vũ nói, cái này thủy tinh cầu là ta trong lúc vô tình đạt được cảm giác loại niệm lực võ giả mới có thể kích hoạt sử dụng pháp khí, ngươi có thể thử một chút. Nói xong, liền đem thủy tinh cầu ném cho Lý Vũ. Cái này thủy tinh cầu có được cảm giác quỷ dị lực lượng tác dụng. Nếu như là trên thân có được quỷ dị lực lượng đồng thời không phải phong ấn trạng thái, mà là tại thân thể bên trong tự do lưu chuyển trạng thái, tiếp xúc nó liền sẽ lập tức bị kích hoạt, lóe ra hồng sắc quang vượng, đồng phát khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm, cho những người khác đưa ra cảnh cáo. Nhìn thấy Lý Vũ cẩn thận từng ly từng tí, luôn cuống tay chân tiếp nhận thủy tinh cầu bên trên máy dự báo chế đồng thời không có bị kích hoạt, chắc luôn lúc này mới yên lòng lại. Lý Vũ quả nhiên không phải tà giáo đồ. Điển Hoa tiếp nhận thủy tinh cầu, đây là Điển Hoa lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này pháp khí, lấy Điển Hoa nhãn lực, rất nhanh liền phá giải huyền bí trong đó. Phù văn trận đồ. Cùng đạo môn thế giới pháp khí khác biệt, đạo môn thế giới chủ yếu là lấy thiên địa linh vật làm chủ luyện chế mà thành, tương đối mà nói tương đối nguyên sơ. Điển Hoa sáng tạo ra luyện khí chi thuật sau đó, tuy rằng đối hắn tiến hành hệ thống chỉnh lý ưu hóa, đã có phù văn trận đồ nguyên hình, thế nhưng tương đối mà nói, hay là quá mức sơ cấp. Đại đạo đơn giản nhất. Đối có được điểm hóa không gian chủ tu khí tu đại đạo Điển Hoa tới nói, luyện khí ngược lại là cùng loại bản năng vô cùng đơn giản sự tình. Ví dụ như điểm hóa, ví dụ như tử mẫu luyện khí pháp môn, ví dụ như để cho tiên lô hoặc sau đó thiên địa dung lô tự động luyện chế pháp khí vân vân. Chính là bởi vì đơn giản, Điển Hoa ngược lại không có quá nhiều nghiên cứu luyện khí chi thuật. Thế giới này phù văn cùng trận đồ tự nhiên cùng đạo môn thế giới khác biệt, nếu như là trở lại đạo môn thế giới tử bản ngạnh sáo tự nhiên không có tác dụng. Thế nhưng, hắn tầng dưới chót quy luật hẳn là tương thông, trong đó quy luật cũng có chỗ tương tự, hắn thiết kế mạch suy nghĩ cũng phi thường có tham khảo giá trị. Chắc Nôn nhìn thấy Lý Vũ hiếu kỳ đánh giá thủy tinh cầu sau đó, trong lúc nhất thời không có động tác, chắc Nôn coi là Lý Vũ không biết phải nên làm như thế nào, thế là nhắc nhở. Ngươi vừa mới thức tỉnh, niệm lực ứng dụng khả năng không quá thuần thục, không thể hoàn toàn nắm giữ niệm lực, không sao, ngươi có thể đem nó đặt ở mi tâm, cảm giác thông qua làn da tiếp xúc, đem niệm lực tập trung thủy tinh cầu bên trên là đủ. Lý Vũ nghe xong, căn cứ hắn dẫn đạo thận trọng đem thủy tinh cầu đặt ở mi tâm, tiếp đó nhắm mắt lại, không lâu, thủy tinh cầu liền bị kích hoạt lên, tản ra màu trắng vầng sáng. Chắc Nôn nhìn thấy thủy tinh cầu màu trắng vầng sáng, khắc sáng lên, Lý Vũ hoàn toàn chính xác đã thức tỉnh niệm lực, đồng thời chính như hắn nói tới, là cảm giác loại niệm lực. Thủy tinh cầu phát ra màu trắng vầng sáng sau đó, Lý Vũ trên mặt biểu lộ, trước là kinh ngạc, sau đó là kinh ngạc, lại là kinh hỉ, cuối cùng là thận trọng hiếu kỳ đối thủy tinh cầu công năng tiến hành thăm dò. Sau một lúc lâu, Lý Vũ hình như mới ý thức tới còn có Chắc Nôn ở một bên, mới ý thức tới cái này thủy tinh cầu là Chắc Nôn không phải hắn, mới ý thức tới thủy tinh cầu chỉ là vì kiểm tra hắn niệm lực thuộc tính có phải là hay không cảm giác loại sự tình. Lý Vũ không thôi đem thủy tinh cầu theo mi tâm lấy xuống, tiến lên hai bước, muốn đưa trả lại cho Chắc Nôn. Chắc Nôn lại là đại khí khoát tay trận lại nói, lần đầu gặp mặt, thân vô trường vật, cái này thủy tinh cầu liền xem như lễ gặp mặt, đưa cho Lý Vũ huynh đệ. Xác định Lý Vũ đã thức tỉnh niệm lực sau đó, Lý Vũ tất nhiên sẽ trở thành đồng nghiệp của hắn, Chắc Nôn lập tức cải biến trước đó thái độ, bắt đầu hướng Lý Vũ thi ân giao hảo đối phương. Lý Vũ nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu nói, lễ vật này quá quý giá, ta không thể thu. Niệm lực của ta là điều khiển năng lượng loại, cái này thủy tinh cầu đặt ở trên tay của ta cũng vô dụng, đến Lý Vũ huynh đệ trên tay mới có thể phát huy tác dụng của nó. Xem Lý Vũ có chút do dự, nghĩ thầm Lý Vũ rốt cuộc là tuổi trẻ, da mặt mỏng, ngượng nghịu mặt mũi, tiếp tục khuyên nhủ, sau này người ta cùng ở tại Tĩnh Dạ Ti là triều đình hiệu lực, cùng nhau đối phó quỷ dị cùng tà giáo đồ, là có thể phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu, nói là sinh tử gắn bó thân huynh đệ cũng không đủ, liền là một cái thấp nhất giấy cấp pháp khí mà thôi, làm gì khách khí như thế. Nếu là ngươi thật không có ý tứ, sau này đưa ta một cái điều khiển năng lượng loại pháp khí cho ta là được. Lý Vũ nghe đến câu nói sau cùng, mới thu hồi tay, nhận thủy tinh cầu. Chắc Nôn thậm chí có thể đoán được Lý Vũ lúc này ý nghĩ trong lòng, Lý Vũ lúc này trong lòng khẳng định hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ trả hắn một cái tốt hơn điều khiển năng lượng loại pháp khí xem như đáp lễ. Lý Vũ ý nghĩ rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Bất quá, Chắc Nôn nghĩ lại, Lý Vũ có biểu hiện như vậy cầm cũng là bình thường. Lý Vũ tuy rằng đã thức tỉnh niệm lực, thế nhưng, dù sao mới 15 tuổi, hay là một cái không có trải qua cái gì sự việc tâm tư đơn thuần hải tử. Nếu như là hỉ nộ không lộ, để cho người ta khó có thể đoán ra ý nghĩ của hắn, cái kia mới không bình thường đi. Đi thôi, cùng ta đi một chuyến Tĩnh Dạ Ti đi. Ta đối với ngươi kiểm chắc chỉ là bước đầu tiên, phía sau có chương trình còn cần về Tĩnh Dạ Ti nha môn mới có thể đi đến. Chương 420, nhập chức, 2/1. Sau khi ra cửa, Chắc Nôn đứng tại trong sân, tay phải nguyên lực phun trào, hướng phía dưới phóng xạ bên trên vòng nguyên lực, trận pháp kết giới lập tức biến mất. Một cái khay ngọc lộ ra, đi theo lá cờ nhỏ bốn mặt tại trận pháp đường dư lực dẫn dắt phía dưới, tự động bay trở về, rơi xuống ngọc bàn bên trên. Chắc Nôn trên tay nguyên lực phun trào, tay một rời xa, hiển nhiên dùng một cái cùng loại cầm long thủ dạng này võ kỹ, đem khay ngọc bao quát bên trong tiểu kỳ thu hút trong tay, Chắc Nôn tiện tay bỏ vào trong ngực, động tác này phi thường trôi chảy, hiển nhiên Chắc Nôn cũng sớm đã làm qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm thuần thục không thể lại thuộc luyện. Vừa rồi kia là rất nhỏ không gian ba động. Điển Hoa nhìn lướt qua Chắc Nôn, cái này không gian ba động là theo Chắc Nôn trên thân phát ra. Xem tới Chắc Nôn trong ngực, nên có một kiện chữ vật pháp khí, trước đó trận bản trận kỳ theo bên trong lấy ra cùng bỏ vào. Lần này chủ tu giới tu truyền thừa Điển Hoa, chủ yếu tu tập liền là không gian pháp tắc, đối với không gian ba động phi thường mẫn cảm. Bất quá bởi vì mới vừa vận tu luyện, cảm giác phạm vi có hạn. Nguyên lai ở cách xa không có cảm giác được, Điển Hoa hiện tại liền đứng tại Chắc Nôn bên người không đến một trượng, tự nhiên cảm giác được. Trận pháp thu sau đó, Chắc Nôn cùng Tôn Hồng nói một câu, Lý Vũ sự tình đã giải quyết. Điển Hoa cũng tới phía trước trịnh trọng cảm ơn nói, đa tạ. Tôn Hồng đưa hai người rời đi trên đường đi không chịu được liền dặn dò Lý Vũ vài câu,

Điền Hoa tiến nhập thuộc về hắn tiểu viện, dùng thân phận lệnh bài kích hoạt lên phòng hộ trận pháp, bắt đầu bế quan tu hành. Điền Hoa trước là phân tích một lần thái thượng cảm ứng thiên, phát hiện tuy rằng rất thô ráp thiên mặt, thế nhưng cũng có thể lấy chỗ. Niệm lực võ giả chủ yếu là lấy niệm lực làm chủ tiến hành tu luyện, đối niệm lực thiên phú mở rộng, đạt đến rất cao trình độ, theo đuổi là cường hóa niệm lực bản năng. Ứng dụng phương diện, nhưng là lấy phó chức nghiệp làm chủ. Giống như chắc ngôn, là lấy trận pháp làm chủ, mà thái thượng cảm ứng thiên, nhưng là lấy ngự sử linh trùng làm chủ. Thanh rồi ngụy trang, ngược lại là có thể đem thái thượng cảm ứng thiên thêm đến giới tu truyền thừa bên trong. Linh trùng. Xem xong thái thượng cảm ứng thiên sau đó, Điện Hoa cũng có ý nghĩ. Điện Hoa trước là lấy ra những đan dược này, Tích Cốc đan, Bồi Nguyên đan, Dưỡng Thần đan. Cái này ba loại đan dược danh tự căn cứ đạo môn thế giới danh tự là gì ý, cùng đạo môn thế giới cái này ba loại hiệu quả của đan dược không sai biệt lắm. Điện Hoa trước là ăn rồi một khỏa Tích Cốc đan, bảo đảm tự thân dinh dưỡng cung ứng, để cho mình sẽ không chịu đói. Tiếp đó ăn rồi một khỏa Bồi Nguyên đan, bắt đầu vận chuyển giới tu truyền thừa, linh lực chuyển hóa rất nhanh liền hoàn thành. Hiệu quả bình thường một dạng a. Điện Hoa nuốt một khỏa Dưỡng Thần đan, lại lần nữa vận chuyển giới tu truyền thừa, thần thức tăng trưởng biên độ cũng rất một dạng. Chương 422, Thứ Nguyên hành động. Lần thứ nhất sử dụng là hiệu quả tốt nhất thời khắc, sau này theo đan độc tích lũy cùng thân thể kháng dược tính gia tăng, hiệu quả của đan dược sẽ càng ngày càng kém. Bất quá, hiệu quả coi như lại bình thường, cũng so trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều. Có đan dược, tự nhiên còn là phải ăn. Hơn nữa, đan độc có thể nghĩ biện pháp thanh trừ, bất quá, kháng dược tính, nhưng không có biện pháp. Thông qua cùng chắc luôn đối thoại, Điện Hoa hiểu rõ đến giới này đan dược phát triển hay là rất thịnh vượng, đan dược chủng loại phong phú, tại kháng dược tính đạt đến trình độ nhất định trước đó, chỉ cần tìm được càng thêm áp dụng cái khác chủng loại đan dược là được rồi. Cho nên, đập thuốc lưu ở cái thế giới này vẫn rất có thị trường. Đan độc. Điện Hoa vận chuyển ẩn chứa có không gian pháp tắc linh lực, một cách tự nhiên liền đem trong cơ thể đan độc trừ bỏ. Đối Điện Hoa tới nói, đan độc cũng không đủ thành đạo. Hắn cũng không cần giống như cái khác đập thuốc lưu võ giả đồng dạng, tìm kiếm tiêu trừ đan độc pháp môn hoặc đan dược. Điện Hoa trước dùng một chút thiên đạo công đức dụng điểm hóa đem thái thượng cảm ứng thiên gia nhập giới tu truyền thừa bên trong. Sau đó dùng 2 ngày thời gian đem Bồi Nguyên đan cùng Dưỡng Thần đan từng cái nuốt luyện hóa. Thực lực ngắn ngủi thời gian bên trong liền tăng lên một cái tiểu đẳng cấp, theo luyện khí kỳ sơ giai tấn cấp đến luyện khí kỳ trung giai. Coi như không có tài nguyên tu luyện, Điện Hoa vận dụng sau cùng thiên đạo công đức, điểm hóa tại tu vi của mình bên trên. Điện Hoa linh lực cùng thần thức song song tiến nhập trúc cơ cảnh. Linh lực tiến nhập trúc cơ cảnh, đối không gian pháp tắc tiến một bước phân tích, rốt cục có được thứ nguyên hành tẩu thần thông. Thần thức tiến nhập trúc cơ cảnh, tham khảo thái thượng cảm ứng thiên, thần thức không gian bên trong một góc có được một cái cùng loại tổ ong tồn tại. Thái thượng cảm ứng thiên trung tâm tư tưởng liền là lấy sâu kiến tâm thái cảm giác lên trời, tiếp đó lại dùng ngự sử linh trùng phương thức, đứng tại một cái khác lên trời góc độ cảm giác lên trời thế nào đối đãi sâu kiến. Hiện tại niệm lực tổ ong đã đúc tốt, còn kém khế ước linh trùng vào ở trong đó. Thái thượng cảm ứng thiên bên trong chỗ ghi lại linh trùng, đều là lấy sinh linh phát ra cảm xúc, chấp niệm, ý thức các loại ý thức năng lượng làm thức ăn đặc thù linh trùng. Chỉ có những linh trùng này mới có thể cùng niệm lực võ giả khế ước sau đó vào ở niệm lực võ giả niệm lực không gian. Mà Điện Hoa lựa chọn là trong đó khó khăn nhất bắt lấy cũng là khó khăn nhất khế ước ảnh trùng, liền có thể lấy nuốt sinh linh âm u tư tưởng, lại có thể trốn ở âm ảnh không gian bên trong, là thái thượng cảm ứng thiên bên trong ghi lại linh trùng bên trong duy nhất một cái thiếu có được không gian năng lực linh trùng. Khó bắt là bởi vì ảnh trùng bình thường trốn ở âm ảnh không gian bên trong, chỉ có kiếm ăn lúc trong nháy mắt mới có thể hiện thân, kiếm ăn sau đó trong nháy mắt liền trốn vào âm ảnh không gian, tại thế giới hiện thực thời gian quá mức ngắn ngủi, cho nên khó có thể bắt giữ. Mà khó có thể khế ước là bởi vì nó là đặc thù không gian sinh vật, có rất ít người có thể hiểu được bọn chúng tồn tại, liền canh giải cũng không thể lý giải, làm sao có thể khế ước thành công đâu này. Khế ước ảnh trùng, đối ta cảm ngộ không gian pháp tắc cũng hữu ích nơi. Có dự định, Điện Hoa ly khai bế quan 2 ngày tiểu viện. Bởi vì muốn rời khỏi tiểu thế giới, yêu cầu đi trước nội vụ đường tiến hành báo bị, ghi chép rời đi thời gian, rời đi nguyên nhân, dự tính trở về thời gian chờ các loại tin tức. Dạng này chính quy tổ chức, đặc biệt là có được quyền chấp pháp lực triều đình cơ cấu, kỷ luật đều tương đối nghiêm minh, quy củ cũng nhiều. Nội vụ đường quản sự nghe Điện Hoa ra ngoài nguyên nhân sau đó, hảo tâm nhắc nhở một câu, tìm kiếm linh trùng. Ngươi tu luyện hẳn là thái thượng cảm ứng thiên đi. Linh trùng là một loại tiêu hao phẩm, ngoại vụ đường trường kỳ treo thu thập linh trùng nhiệm vụ, ngươi có thể tiếp một chút cái này nhiệm vụ hàng ngày, nếu như là vận khí tốt thu thập linh trùng số lượng nhiều lắm, thuận tiện có thể làm một chút nhiệm vụ này. Đối với tu luyện thái thượng cảm ứng thiên niệm lực võ giả tới nói, bắt giữ một lần linh trùng yêu cầu làm lớn số lượng chuẩn bị, vô cùng phiền phức, một lần bắt giữ đều là bắt giữ số lượng làm hết sức nhiều lắm, tốt nhất là vượt qua bản thân bão hòa số lượng còn nhiều hơn, một phần là lưu lại, xem như bổ sung sử dụng, một cái khác liền là hoàn thành ngoại vụ đường nhiệm vụ, cũng có thể đạt được điểm công hiến. Điện Hoa gật gật đầu, đối quản sự biểu thị cảm tạ. Nếu như là quản sự không nói, hắn thật đúng là không biết cái này bên trong tiểu kỹ xảo. Đây chính là kinh nghiệm. Điện Hoa cái này vừa gia nhập Tĩnh Dạ Ti người mới thiếu sót nhất đồ vật. Ra tiểu thế giới, Điện Hoa đi ngoại vụ đường, tìm tới quản sự nhận lấy bắt giữ linh trùng nhiệm vụ, quản sự giao cho hắn một cái trùng trụ, có thể tạm thời phong ấn bất luận cái gì linh trùng. Lúc rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dò hỏi, cái kia hại ta hậu trường hắc thủ đã tìm được chưa? Ngoại vụ đường hai ngày nay đã sớm thu thập được Lý Vũ sở hữu tư liệu, tự nhiên biết do hắn nói là chuyện gì. Xin lỗi, tạm thời không có tìm được. Còn không có sao. Ta đây muốn thuận tiện dò xét một cái, có thể chứ? Đây là bính cấp nhiệm vụ, chỉ có bách hộ mới có thể xác nhận nhiệm vụ, ngươi cấp bậc mới là tiểu kỳ, chỉ có thể tiếp đinh cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn không có cố định tiểu tổ, lý luận không thể tiếp bính cấp nhiệm vụ, bất quá, ngươi là làm sự tình người, có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, có thể phá lệ cho ngươi đón lấy nhiệm vụ này. Ngoại vụ đường quản sự do dự một chút sau đó, làm ra quyết định, tiếp đó là Điện Hoa nhớ kỹ hắn tiếp nhận nhiệm vụ này,

bắt đầu sáng lên, kịp thời ngăn cản lại hắc vụ khuếch tán. Chắc luôn thủ ấn biến đổi, xương trắng dần dần bay lên, cùng hắc vụ hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành xương mù xám. Lâm Hoài thả ra hắc vụ có mê hoặc chắc luôn thị giác hiệu quả, mà chắc luôn lập tức lấy xương trắng ứng đối, ăn miếng trả miếng, dùng xương trắng mê hoặc Lâm Hoài thị giác. Hiện tại xương mù xám là từ xương trắng cùng hắc vụ hỗn hợp mà thành, Lâm Hoài cùng chắc luôn thị giác đều bị nhiều ảnh hưởng. Bất quá, cái này không làm khó được Điện Hoa, Điện Hoa ánh mắt lóe ra màu xám ánh sáng choáng, mượn nhờ không gian pháp tắc, lấy một cái khác không gian thị giác, thấy rõ xương mù xám bên trong chẳng cảnh. Chỉ gặp Lâm Hoài trên thân mọc đầy vảy màu đen, hai tay đã biến thành hai thanh hắc lân đao, hai chân biến thành móng vuốt sắc bén, hàm răng trở nên bén nhọn sắc bén, đầu lưỡi cũng biến thành kéo dài, lúc này Lâm Hoài chính phun cái kia thật dài đầu lưỡi, giống như con rồi không đầu một dạng nôn nóng bốn phía đảo quanh lấy phá hư có thể tiếp xúc đến hết thảy bản đế. Đột nhiên, Lâm Hoài giống như ý thức được cái gì, dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, tiếp đó hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, một đao chém về phía nóc nhà. Giàng đường nóc nhà giống như giấy đồng dạng, đồng thanh mà nát, bởi vậy có thể thấy được cái này Lâm Hoài lực công kích cường đại đến mức nào. Bất quá lúc này, Lâm Hoài động tác đã chậm, chắc luôn đã hoàn thành một tổ thủ ấn, trận pháp trong kết giới lập tức lôi quang mãnh liệt, tạo thành một mảnh lôi vân, đem Lâm Hoài toàn bộ bao phủ trong đó. Lôi điện tựa hồ đối với tà giáo đồ có nhất định khắc chế, Lâm Hoài thân thể không bị khống chế run rẩy không ngừng, trên mặt biểu lộ thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Tiếp tục một đoạn thời gian sau đó, Lâm Hoài thân thể co quắp tại trên mặt đất không động, hiển nhiên là đã mất đi ý thức. Chắc luôn lấy ra một sợi dây thừng, thủ ấn biến đổi, dây thừng giống như sống đồng dạng, ở giữa không trung du tẩu bay đến trên đất Lâm Hoài bên người, giống như rắn một dạng đem cuốn chặt lấy, cái này cuốn quanh tựa hồ là có quy luật, cũng không phải là lung tung cuốn quanh, chờ dây thừng không động sau đó, cái cuối cùng phong tự lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là chắc luôn phong ấn chi pháp. Phong ấn chỉ có thể ở đánh bại quỷ dị hoặc tà giáo đồ sau đó, xác nhận đã không còn năng lực phản kháng, mới có thể sử dụng niệm lực lấy sở tu công pháp bên trong pháp môn tiến hành phong ấn. Điện Hoa sở tu thái thượng cảm ứng tiên bên trong cũng có đối ứng phong ấn pháp môn, bất quá cùng chắc luôn sống dây thừng buộc chặt biểu hiện phương thức hoàn toàn khác biệt. Xác nhận Lâm Hoài bị phong ấn sau đó, chắc luôn thu hồi trận bàn cùng trận kỳ, nhảy xuống nóc nhà, đứng tại sốc xếp giảng đường bên trong gọi tới bên ngoài cảnh giới quân sĩ, để cho quân sĩ dùng miếng vải đen bao lại quái vật Lâm Hoài, tiếp đó mới dịu ra ngoài, phòng ngừa bị người bình thường nhìn đến sau đó mà gây nên khủng hoảng. Hiện nhiên đây là tính giả ti xử lý tà giáo đồ hoặc quỷ dị một bộ tiêu chuẩn quá trình, chắc luôn cùng bọn đều đã phi thường thuần thục, căn bản không cần hạ đạt tương quan chỉ thị. Tất cả những thứ này ngay tại trong lúc bất chi bất giác đều đâu vào đấy hoàn thành. Đã xong. Cái này chắc luôn thật là có chút tài năng, nhanh như vậy liền mượn nhờ trận pháp đem Lâm Hoài cái này tà giáo đồ chế phục phong ấn. Điện Hoa thay vào một cái chắc luôn nhân vật, lấy mình lúc này thủ đoạn, tuy rằng có thể chế phục phong ấn Lâm Hoài, thế nhưng tuyệt đối sẽ không giống như chắc luôn nhẹ nhàng như vậy. Căn cứ chắc luôn lời nói, cái này Lâm Hoài chỉ là một cái thấp nhất cấp bậc tà giáo đồ, mà thực lực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối phó, điều này làm cho Điện Hoa nhận thức được thiếu sót của mình chỗ, quyết định lại cầu thả một cầu thả, chờ thực lực lại cao hơn một phần, lại ra đến sóng. Chương 425, ngoại vụ đường. Đã bắt lấy, đi, về tính giả ti. Có thể thuận lợi như vậy bắt được một cái tà giáo đồ, chắc luôn tâm tình coi như không tệ. Điện Hoa nhắc nhở, ta tuy rằng bị mất rất nhiều ký ức, bất quá, có hạn không có mất đi trong trí nhớ, có Lâm Hoài ký ức, tại trong trí nhớ ta cùng hắn ở giữa cũng không quen thuộc, chỉ là gặp qua vài lần phổ thông đồng học mà thôi. Chắc luôn nghe rõ, ý của ngươi là, cái này Lâm Hoài khả năng không phải hậu trường hát thủ, Lâm Hoài phía sau còn có người. Điện Hoa gật đầu xác nhận nói, đúng, chắc đại ca đem Lâm Hoài bắt sống, vừa lúc có thể thẩm tra nhất thẩm hắn. Xem hắn hậu trường phải chăng còn có cái khác tà giáo đồ. Tà giáo đồ ở giữa tự nhiên đều là có liên hệ, chỉ là chắc luôn làm khó lắc đầu nói, ngươi không nên đối thẩm tra hỏi ý kiến kết quả ôm lấy chờ mong, chúng ta trước đó bắt sống tà giáo đồ không ít, thế nhưng, mở miệng lại một cái không có. Thì ra là thế. Xem tới, quỷ dị phía sau hỗn độn chủng có chút thủ đoạn, vậy mà có thể ô nhiễm khống chế những này tà giáo đồ linh hồn, để bọn hắn không thể để lộ bí mật. Quả nhiên, cái này hỗn độn chủng thực lực không thấp a. Đoán chừng sắp đột phá. Mà chắc luôn bắt sống, cũng không phải là thành rồi thẩm tra hỏi ý kiến. Mà là bọn hắn nghiệp lực võ giả không có giết chết tà giáo đồ thủ đoạn, chỉ có thể dụng phong ấn phương thức, đem còn sống mang về tính giả ti tiến hành gần một bước xử lý. Điện Hoa lộ ra biểu tình thất vọng, vậy chỉ có thể tính như vậy. Ta bất thăng chính, cái kia hậu trường hắc thủ nhất định sẽ xa lưới. Chắc luôn chỉ có thể dạng này an ủi Điện Hoa nói. Ừm, hy vọng như thế đi. Chắc luôn nghe được Điện Hoa nói bóng gió, cười nói sang chuyện khác, ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền phi thường hoàn mỹ hoàn thành lần này nhiệm vụ chính xác, khẳng định sẽ có được không ít điểm cống hiến, ngươi có thể đi tàng tình các đội lấy một phần thái thượng cảm ứng thiên đối ứng vài cái bí pháp. Lần này nhiệm vụ lùng bắt cũng rất thuận lợi, đến lúc đó ta vì ngươi tranh thủ mấy cây hồng hương, nhiều một chút đốt mấy cây hồng hương, tế tự thiên đạo, phù hộ ngươi tâm tưởng sự thành, sớm ngày bắt được hại ngươi cái kia hậu trường hắc thủ. Đa tạ chắc đại ca. Lại có hồng hương rồi. Xem tới hắn lại sẽ có thiên đạo công đức nhập trướng. Vừa lúc thực lực không đủ mạnh, vừa lúc có thể mượn cơ hội này để thăng một ít thực lực. Bất quá, Điện Hoa mở miệng hỏi dò, lại là một cái vấn đề khác, đổi lấy thái thượng cảm ứng thiên đối ứng vài cái bí pháp. Đối mặt Điện Hoa hỏi dò, chắc luôn sớm đã có đáp án. Trước đó biết rõ Điện Hoa tu tập thái thượng cảm ứng thiên sau đó, chắc luôn đặc biệt hướng người nghe ngóng thái thượng cảm ứng thiên tin tức tương quan, hiểu rõ một chút tu tập thái thượng cảm ứng thiên niệm lực võ giả một phần thưởng thức. Tu tập thái thượng cảm ứng thiên yêu cầu khế ước linh trùng, hoàn thành niệm lực một lần lột xác, tăng cường cảm giác của ngươi năng lực. Ngươi lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính xác, nói rõ ngươi đã khế ước linh trùng đi. Nhìn thấy Điện Hoa gật đầu xác nhận suy đoán của hắn, tuy rằng sớm đã coi đoán trước, thế nhưng Điện Hoa xác nhận, hay là không thể không thừa nhận đối phương thiên phú thật là quá tốt rồi. Mới tu luyện 2 ngày, thái thượng cảm ứng thiên liền nhập môn, đồng thời hảo vận một lần liền bắt được linh trùng, hoàn thành trúc cơ. Quả nhiên là ứng kiếp thức tỉnh niệm lực thiếu niên võ giả, có hy vọng thức tỉnh thiên mệnh người, liền là lợi hại. Niệm lực lột xác, năng lực nhận biết cường hóa, đây chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn có thể đem linh trùng bám vào tại mục tiêu vật trên thân tiến hành định vị, thậm chí tiến hành xem trái tim, khống chế các loại tiến một bước thao tác, bất quá, những này đều cần tu tập tương ứng bí pháp mới có thể làm đến. Bám vào tại mục tiêu trên thân, tiến hành định vị, xem trái tim, thậm chí khống chế. Điện Hoa nghe xong như có điều suy nghĩ, thôi diễn thế nào thực hiện dạng này thao tác. Bất quá chốc lát, Điện Hoa liền đã sơ bộ thôi diễn ra ngự sử linh trùng tiến hành định vị pháp môn. Mà đổi thành bên ngoài hai chủng, Điện Hoa trong lòng cũng có một điểm mặt mày, tin tưởng dụng một phần thời gian liền có thể thôi diễn ra tới. Nếu như là nghi ngờ thôi diễn thời gian quá dài, hoàn toàn có thể dùng điểm hóa chi pháp, điểm hóa ra tới là đủ. Đổi lấy bí pháp, Điện Hoa căn bản không cần. Bất quá, này cũng nhắc nhở Điện Hoa, nếu là có thời gian, đi thêm tàng kinh các nhìn xem thế giới này giới thiệu tu luyện thưởng thức sách vở. Điện Hoa cần nhất kỳ thật không phải bí pháp, mà là những này thưởng thức tính chất sách vở. Tin tưởng những này thưởng thức tính chất sách vở coi như yêu cầu điểm cống hiến đổi lấy, cần thiết hẳn là cũng không nhiều. Đương nhiên, nếu là có hắn công pháp hoặc bí pháp tướng đóng lý luận trình bày sách vở tốt nhất, có thể tăng tốc hắn thôi diễn tốc độ, cũng có thể giảm bất điểm hóa lúc tiêu hao. Chắc luôn cùng Điện Hoa một bên nói chuyện phiếm, một bên áp lấy Lâm Hoài trở lại tính giả ti, tiến vào ngoại vụ đường. Ngoại vụ đường lưu quản sự trước là chắc luôn tiến hành nhiệm vụ kiểm tra đối chiếu sự thật cùng kết toán. Ở trong quá trình này, chắc luôn là Điện Hoa tranh thủ ba cây hồng hương cùng tế tự danh lệnh. Chắc luôn sự tình kết thúc sau đó, lưu quản sự mới bắt đầu đối Điện Hoa nhiệm vụ tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Chắc luôn là bách hộ, mà Điện Hoa chỉ là tiểu kỳ. Tại tính giả ti dạng này đẳng cấp rõ ràng kỷ luật nghiêm minh triều đình cơ cấu, hiện tượng như vậy phi thường bình thường. Nhiệm vụ trinh sát có đưa tin Ngọc Giản tức thời thông tin, cũng sớm đã hoàn thành kiểm tra đối chiếu sự thật. Điện Hoa trả lại đưa tin Ngọc Giản sau đó, lưu quản sự tiện tuyên bố, hoàn thành bính cấp 1329 hiệu nhiệm vụ trinh sát, ban thưởng 55 điểm cống hiến. Là Điện Hoa kết toán nhiệm vụ trinh sát sau đó, lưu quản sự dò hỏi, bắt giữ linh trùng có nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành sao? Điện Hoa trả lại phong ấn có dư mấy con ảnh trùng trùng trụ pháp khí. Điện Hoa hoàn thành nhiệm vụ này, cũng tại lưu quản sự trong dự liệu, tùy ý kiểm tra đối chiếu sự thật một cái trùng trụ, coi là chỉ là thường gặp linh trùng, chỉ là đi lên cái lướt qua. Bất quá, đem lưu quản sự thấy là cái gì linh trùng sau đó, kinh ngạc nhìn Điện Hoa liếc mắt hỏi, ngươi muốn lên giao là ảnh trùng? Nhìn thấy Điện Hoa gật đầu xác nhận, lưu quản sự tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, ta sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy ảnh trùng. Cảm giác loại niệm lực là niệm lực loại hình bên trong tứ đại loại một trong, cảm giác loại võ giả tại niệm lực võ giả bên trong chỗ chiếm tỷ lệ không nhỏ, mà trong đó tu luyện thái thượng cảm ứng thiên cảm giác loại niệm lực võ giả chỗ chiếm tỷ lệ cũng không nhỏ. Cho nên thu thập linh trùng mới trở thành tính giả ti ngoại vụ đường nhiệm vụ hàng ngày, niệm lực võ giả bất cứ lúc nào đều có thể nộp lên linh trùng, tràn đầy yêu cầu bất cứ lúc nào đều có thể bị người đổi lấy đi những này nộp lên linh trùng. Thế nhưng, nộp lên linh trùng tuy nhiều, nhưng đều là một phần thường gặp linh trùng, mà giống như ảnh trùng dạng này hiếm thấy linh trùng, cho dù có người trong lúc vô tình vận khí tốt bắt được, cũng sẽ không lên giao ngoại vụ đường, mà là lựa chọn trong âm thầm tiến hành giao dịch. Cho nên lưu quản sự tuy rằng tại ngoại vụ đường công tác vài chục năm, lại bên trong lần thứ nhất nhìn thấy có người nộp lên ảnh trùng. Chắc luôn sau khi nghe, lập tức kịp phản ứng, Điện Hoa khế ước linh trùng lại là hiếm thấy ảnh trùng. Ảnh trùng đại danh, chắc luôn gần nhất hướng tu tập thái thượng cảm ứng thiên niệm lực võ giả nghe ngóng tin tức, tự nhiên nghe nói qua đại danh của nó. Lập tức nhận thức đến, Điện Hoa khế ước ảnh trùng phía sau tiềm lực lớn hơn, cũng lập tức ý thức được những này ảnh trùng giá trị. Lúc này mở miệng nói, lưu quản sự, Lý Vũ mới tới, không rõ ảnh trùng giá trị, có thể hay không thu hồi? Đương nhiên có thể. Lưu quản sự thân ở ngoại vụ đường công việc, thường xuyên cùng người liên hệ, bản thân liền là một cái khéo léo người, hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu này? Kỳ thật, theo hắn phát hiện Lý Vũ nộp lên chính là ảnh trùng đồng thời mở miệng hỏi dò, liền đã biểu lộ thái độ của hắn. Đa tạ Lưu quản sự. Chắc luôn tạ ơn Lưu quản sự, tiếp nhận Lưu quản sự trong tay trùng trụ pháp khí, chuyển thân đối Lý Vũ nói, những này ảnh trùng thế nhưng là đồ tốt ta, dạng này theo thu thập linh trùng nhiệm vụ hàng ngày tiến hành nộp lên, quá thua lỗ. Nếu như là Lý Vũ huynh đệ tin được ta, ta đến vì ngươi xuất thủ. Chắc luôn vẫn chưa nói xong, Điện Hoa liền hí tinh lên thân liền đánh gãy Chắc luôn nói, ta tự nhiên là tin qua Chắc đại ca, hết thảy toàn bằng Chắc đại ca làm chủ. Lý Vũ phản ứng hoàn toàn ở Chắc luôn trong dự liệu, Chắc luôn đương nhiên sẽ không để cho Lý Vũ ăn thiệt thòi, dù sao, hắn xem trọng là Lý Vũ tương lai. Bất quá, cái này ảnh trùng thuộc về tư nguyên khan hiếm, đem giao dịch cho yêu cầu nó người bản thân liền là một loại vô hình chỗ tốt, cũng là một loại ân tình vãng lai. Không nghĩ tới, mới vừa vận đầu tư Lý Vũ, nhanh như vậy đã có hồi báo. Trải qua chuyện này, Chắc luôn càng thêm xác nhận bản thân trước đó phán đoán. Chương 426, Tàng Tư lâu. Chủ tế đại nhân, Lâm Hoài bị Tĩnh Dạ Ti bắt được. Thành Bắc Khải Mông học viện cái kia, có được tế tự Thiên Phú Thánh Đồ. Hắn làm sao sẽ bị Tĩnh Dạ Ti đám kia ngu xuẩn phát hiện? Chẳng lẽ chúng ta ẩn nấp chi pháp mất hiệu lực? Chúng ta ẩn nấp chi pháp không có mất đi hiệu lực, chủ tế đại nhân. Là Lâm Hoài tại Khải Mông học viện thực hành nhiệm vụ sau khi thất bại, bị Tĩnh Dạ Ti bắt được manh mối, mới bị bắt. Nhiệm vụ gì, nhất định phải hắn xuất mã. Chúng ta tại Thành Bắc Khải Mông học viện phát hiện một cái tế tự Thiên Phú Tuyệt Luân thiếu niên, một khi hắn gia nhập chúng ta thần giáo, tất yếu lại là một phương chủ tế. Ồ, dạng này hạt giống tốt, hoàn toàn chính xác đáng giá thánh đồ xuất thủ, nghe ngươi vừa rồi có ý tứ là không thành công. Có được dạng này tế tự thiên phú, chỉ cần tâm trí không kiên định, tất nhiên sẽ tiếp nhận thần lực, trở thành thánh đồ, nếu như là tăng thêm thánh linh đan, coi như hắn tâm trí kiên định, cũng không có vấn đề. Thế nhưng, hay là thất bại? Vấn đề ở chỗ nào? Lâm Hoài không biết từ nơi nào nghe nói, đối phương thiên phú lớn xa hơn hắn, hắn tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, liền không có cấp nhiệm vụ mục tiêu phục dụng thánh linh đan, nói tất nhiên hắn tế tự thiên phú tốt như vậy, phục dụng không dùng nên vấn đề cũng không lớn. Hừ, ngu xuẩn. Thiếu niên kia đâu này? Chết rồi. Không có, căn cứ chúng ta tình báo, hắn đã thức tỉnh niệm lực, tiến nhập tĩnh giả ti. Ngoại trừ thần quyến, hắn lại còn có được thiên quyến. Thật là thiên phú dị bẩm a. Đáng tiếc, bị tẩy não, không rõ ta chủ vĩ đại, giới này tất nhiên sẽ trở thành ta chủ thần quốc, mà chúng ta tất nhiên sẽ tại thần quốc ở bên trong lấy được vĩnh sinh. Thần quyến chỉ có được tế tự thiên phú người, thiên quyến là chỉ có được niệm lực thiên phú người. Dưới tình huống bình thường, hai loại thiên phú rất ít đồng thời xuất hiện tại trên người một người, cho nên chủ tế mới có thể cảm thấy hắn thiên phú dị bẩm, khác hẳn với thường nhân. Thần quốc vĩnh sinh. Thần quốc vĩnh sinh. Trầm mặc sau một lát, nói tiếp, tốt rồi, chuyện này trước có một kết thúc, chúng ta có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Chúng ta vì thế đã chuẩn bị 60 năm, sau cùng câu, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề gì, thỉnh chủ tế đại nhân yên tâm đi. Chẳng biết tại sao, nghe đối phương bảo đảm, chủ tế đại nhân trong lòng ngược lại dâng lên một tia bất an. Ngoại vụ đường có Hồng Hương, trước kết toán cho Trác Nôn cùng Điển Hoa, hai người tới tế thiên quảng trường, lại lần nữa tế tự một lần lên trời, Điển Hoa đạt được so trước đó có thêm gấp 5 lần thiên đạo công đức, hiển nhiên, lần trước trên người hắn quỷ dị lực lượng, chỉ tương đương với 3/5 số lượng. Ta vì ngươi bán đổi một phần ngươi dụng lấy đồ vật, liền đưa qua cho ngươi. Trác đại ca, ta không nóng nảy. Điển Hoa cùng Trác Nôn phân biệt sau đó, trở lại tiểu viện của mình, liền đối với mình tiến hành điểm hóa, tu vi cảnh giới liên tiếp tăng lên, đến trúc cơ cảnh sơ giai viên mãn, ngừng lại, chỉ thiếu một chút đột phá đến trung cấp. Tuy rằng giới này Bồi Nguyên Đan cùng Dưỡng Thần Đan đã không còn, thế nhưng hắn trong không gian giới chỉ theo đạo môn thế giới mang theo rất nhiều tài nguyên tu luyện tới, đầy đủ hắn tu luyện tới Kim Đan viên mãn. Chỉ là tài nguyên tu luyện cho dù tốt, tựa như không lên điểm hóa. Vừa lúc, gần nhất một đoạn thời gian, một bên tu luyện đột phá, đi một bên tàng kinh các nhìn xem sách, làm sâu sắc đối phương thế giới này nhận biết. Điển Hoa quyết định ban ngày đi tàng kinh các đọc sách, buổi tối phục dụng theo đạo môn thế giới mang tới tài nguyên tu luyện tiến hành tu luyện. Tiểu thế giới thời gian cùng chủ thế giới thời gian là đồng bộ, Điển Hoa nhìn một chút thời gian, sắc trời còn sớm, liền đi ra cửa tàng kinh các. Trong coi tàng kinh các lão giả nghe Điển Hoa yêu cầu sau đó, cho là mình nghe lầm, liền hỏi thăm hắn một lần, ngươi muốn nhìn phổ thông sách vở. Nhìn thấy Điển Hoa gật đầu xác nhận, lão giả không khỏi cảm thán nói, người tuổi trẻ bây giờ rất ít thích xem sách, đều là theo đuổi công pháp bí pháp, võ kỹ bí truyền, ta nhớ đến ngươi, hai ngày trước đến nơi đây lựa chọn chủ tu công pháp, cũng là để cho ta giúp ngươi chọn lựa, hôm nay lại muốn xem sách. Cùng tính giả ti cái khác người trẻ tuổi có thể một chút cũng không đồng dạng a, bọn hắn liền là nghĩ mãi mà không rõ, trong thư tịch ẩn chứa trí tuệ, mới là tính giả ti nhất kiêm giá cũng là giá trị cao nhất tài nguyên a. Lão giả cảm thán sau đó, đối Điển Hoa lắc đầu nói, ngươi muốn nhìn sách không tại ta chỗ này, ta cái này trong tàng kinh các chỉ có những cái kia công pháp bí pháp, võ kỹ bí truyền. Ngươi muốn nhìn sách tại ẩn, vị trí tương đối vắng vẻ. Ngươi từ nơi này xuất phát, dọc theo con đường này hướng về phía trước sau đó, trải qua ba cái giao lộ xoay trái càng đi về phía trước cái thứ tư giao lộ rẽ phải, đi đến đấy nhìn thấy cái kia tòa nhà 5 tầng lầu cao kiến trúc, liền là ngươi phải tìm ẩn dấu. Điển Hoa tạ ơn lão giả sau đó, theo lão giả chỉ đường, một đường hướng tây, càng hướng tây đi, công trình kiến trúc càng ít, đến cái thứ tư giao lộ rẽ phải lúc, xung quanh đã không có công trình kiến trúc, trước mắt chỉ để lại một đầu đường núi. Ẩn xây ở trên núi. Mặc dù Điển Hoa cảm giác quá kỳ quái, bất quá nơi này chính là Tĩnh Dạ Ti sở thuộc tiểu thế giới, hắn thân là Tĩnh Dạ Ti thành viên chính thức, không có khả năng gặp nguy hiểm, hơn nữa vị lão giả kia đối với hắn cũng không có ác ý. Điển Hoa dọc theo đường núi tiếp tục đi lên phía trước, đi tới cuối đường, rốt cục liêu ám hoa minh, tiến nhập một cái sơn cốc, thấy được đứng vững trong sơn cốc cũ kỹ thạch lâu. Thạch lâu nên tồn tại rất nhiều năm, thạch lâu bên ngoài mọc đầy rêu xanh cùng dây thường xuân, tạo thành tự nhiên màu sắc tự vệ, người bình thường lần đầu tiên nhìn lại, nếu không phải theo bản năng nghĩ đến nơi này nên có một tòa tầng năm cao ẩn, khả năng trong lúc nhất thời căn bản không phát hiện được. Đương nhiên, Điển Hoa không phải người bình thường, hắn liếc mắt liền thấy được thạch lâu, biết mình tìm đúng địa phương. Điển Hoa đi vào sân gốc, đứng tại thạch lâu phía trước, một cái lao giả nằm tại trên ghế nằm, trên mặt che kín một cái cây quạt, ngay tại nằm ngáy ho ho. Lấy Điển Hoa cảm giác, đã sớm phát hiện cái này người tại hắn bước vào sơn cốc một khắc này liền đã tỉnh rồi. Hiện tại là đang vờ ngủ đâu? Không biết là vị lão giả này đặc thù đam mê, hay là quy củ của nơi này. Điển Hoa không có vạch trần, cung kính đứng ở một bên nói, tiền bối, văn bối đến đây đọc sách. Lão giả như cũ tại nằm ngáy ho ho. Điển Hoa ngữ khí không có biến hóa chút nào, lặp lại lần nữa một câu. Thấy lão giả lật một chút thân thể, tiếp lấy nằm ngáy ho ho, Điển Hoa khẽ lắc đầu, biết rõ đây là một lần cuối cùng, thế là lần nữa mở miệng nói, tiền bối, văn bối đến đây đọc sách. Lần này lão giả giống như mới nghe được đồng dạng, nhấc lên cây quạt, ngáp một cái, mở ra buồn ngủ mông lung ánh mắt nói, a, có người đến. A, còn trẻ như vậy, chậc chậc. Thật là khách quý ít gặp a. Điển Hoa phát hiện lão giả dụng buồn ngủ mông lung ánh mắt đảo qua hắn lúc, trong ánh mắt hiện lên một đạo thanh mang, lóe lên một cái rồi biến mất, Điển Hoa ngay sau đó có cảm giác bị người dòng nó, loại này mặn nhạt mười phần ẩn ngấp, người bình thường căn bản không phát hiện được. Vị lão giả này, không đơn giản a. Chương 427, lật sách. Người cái này tiểu gia hỏa không đi cố gắng tu luyện, đề cao tu vi cảnh giới, tôi luyện bí kỹ, đến chỗ của ta lãng phí cái gì thời gian? Ta chỗ này à, nhưng không có công pháp bí pháp, võ kỹ bí truyền, không có cách nào tăng thực lực của ngươi lên. Ngươi không phải là bị người lừa sao? Ta cái chỗ chết tiệt này cũng chính là cho chúng ta những này dưỡng lao lao đầu nhi các lao thái thái chuẩn bị đổi thời gian chỗ, ngươi xem nơi này như thế vắng vẻ đều không có người tới đi. Tiểu gia hỏa, ngươi đến nhầm địa phương, mau trở lại đi. Lão giả giống như bắt được trốn học đi quán net lên mạng chơi đùa học sinh xấu đồng dạng, khuyên Điển Hoa rời xa tàng thư lâu, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên trên một dạng thì thầm Điển Hoa vài câu. Điển Hoa cũng không có sinh khí, tiếp tục nói, tiền bối, văn bối muốn nhìn sách. Xem Điển Hoa thái độ kiên định, không khuyên nổi, lão giả lắc lắc cây quạt, thở dài nói, đáng tiếc cái này một thân thiên phú đi, lại là như thế một cái bại hoại đồ chơi, đáng tiếc đi. Lão giả từ trong ngực lấy ra một cái khay ngọc, nói, một canh giờ một điểm công hiến. Thật đúng là cùng đi quán net lên mạng không sai biệt lắm, đều theo thời gian tính toán. Hiện tại giữa trưa trái phải, cách buổi tối còn có 3 canh giờ. Điển Hoa lấy ra thân phận lệnh bài, nói, ta xem 3 canh giờ. Lão giả dùng khay ngọc Điển Hoa chụp tới 3 điểm điểm công hiến, lại nằm trên ghế nằm, cây quạt đi trên mặt đắp một cái, liền đi ngủ đây. Điển Hoa xem lão giả mặc kệ hắn, hắn cũng không có vấn đề, bản thân nhấc chân đi vào tàng thư lâu. Người bình thường như trước xem tàng thư lâu bề ngoài, lại nhìn cái này không đứng đắn khán thủ giả, nhất định còn tưởng rằng bên trong cũng rất cổ xưa, thậm chí rơi đầy cho bụi, góc nhỏ lý trưởng đầy mạng nhện đâu, bất quá chân chính đi vào, tận mắt thấy bên trong chẳng cảnh, mới có thể phát hiện, kỳ thật bên trong vô cùng làm sạch sáng tỏ. Đèn thủy tinh tản ra màu trắng vầng sáng, đem tàng thư lâu bên trong theo phi thường sáng tỏ, giống như ban ngày đồng dạng, coi như nơi này là sơn cốc, không có ánh nắng cũng không có âm u cái này cảm giác. Từng dãy ra sách, từng quyển giấy chất sách vở, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại cùng một chỗ, có dán nhãn hiệu, phân loại, để cho người ta liếc qua thấy ngay. Giá sách bốn phía, gần cửa sổ địa phương, trưng bày từng cái bàn đọc sách cái ghế, cung cấp người đọc sách nghỉ ngơi sử dụng. Cùng nguyên chủ trong trí nhớ Khải Mông học viện thư viện so sánh một chút, vô luận là quy mô hay là hoàn cảnh các loại, đều mạnh không chỉ một bậc. Điển Hoa không có dừng lại lâu, dạo qua một vòng, phát hiện nơi này đều là bên ngoài có thể mua được ấn loát phẩm, chủ yếu tập trung bên trong lịch sử nhân văn, hoàn cảnh địa lý, truyền kỳ cố sự các loại phương diện. Điển Hoa lên lầu 2, phát hiện tầng này sách vở tương đối coi trọng nghiên cứu cùng du ký, nghiên cứu phương hướng cùng lầu 1 không sai biệt lắm. Điển Hoa lên lầu 3, nơi này nội dung thay đổi, nói chủ yếu là rèn thể cảnh võ giả tu luyện tâm đắc cùng du ký. Điển Hoa như có điều suy nghĩ lên rồi tầng thứ 4, phát hiện là nguyên lực võ giả tu luyện tâm đắc cùng du ký. Càng lên cao, cấp độ càng cao. Tầng thứ nhất, tầng thứ 2 là người bình thường cấp độ, tầng thứ 3 là rèn thể cảnh võ giả cấp độ, tầng thứ 4 là nguyên lực võ giả cấp độ, tầng thứ 5 hẳn là niệm lực võ giả cấp độ a. Điển Hoa lên rồi tầng thứ 5, quả nhiên, nội dung là niệm lực võ giả tu luyện tâm đắc cùng du ký. Bất quá, tầng này lại phát sinh biến hóa về chất, sách vở từ giấy chất sách vở biến thành thủy tinh cầu. Những này thủy tinh cầu tác dụng phải cùng đạo môn thế giới ngọc giản không sai biệt lắm tác dụng, cũng là vì ghi chép tin tác dụng. Điển Hoa không có tại tầng này ở lâu, dạo qua một vòng phía sau liền một lần nữa về tới lầu 1. Hiểu rõ tàng thư lâu sách vở nội dung, Điển Hoa phi thường hài lòng. 1-2, lầu sách có thể để cho Điển Hoa nhanh chóng hiểu rõ phương thế giới này, lịch sử địa lý nhân văn tập tục vân vân. 3-4-5 lầu sách, tuy rằng xác thực không có công pháp bí pháp, võ kỹ bí truyền, bên trong nhiều nhất chỉ có chi ngôn phiến ngữ, không thành hệ thống. Thế nhưng, đối Điển Hoa tới nói, những này tu luyện tâm đắc cùng du ký lại so sánh nguyên bản còn muốn hữu dụng. Điển Hoa đi đến cửa ra vào, đang định theo cạnh cửa trên giá sách bắt đầu đọc sách, vị lao giả kia đong đưa cây quạt đứng tại cạnh cửa, cười đối Điển Hoa nói, "Tiểu gia hỏa, dạo qua một vòng, không có phát hiện ẩn tàng thần công bí kíp, có phải hay không vô cùng thất vọng? Có phải hay không phải đi rồi?" "Lão đầu nhi ta đây, rất thông tình đạt lý, ngươi một quyển sách không thấy, ta không thu ngươi một điểm cống hiến, có thể đem ngươi giao điểm cống hiến toàn bộ trả lại cho ngươi, thế nào?" "Lão đầu nhi đấy lòng ta tốt ta, xem ngươi lợi nhuận điểm cống hiến không dễ dàng." Thông qua ngắn ngủi hai lần tiếp xúc, Điển Hoa xem như phát hiện, vị lão giả này có vài người đến điên, còn có chút lao ngôn động. Ngươi càng là phản ứng hắn, hắn càng là hăng hái, muốn đạt được thanh tĩnh, tốt nhất ứng đối biện pháp chính là chờ mặc. Lão giả còn chưa nói xong, liền thấy Điển Hoa hướng hắn gật gật đầu, không cắt đứt hắn, chỉ là cầm lên trên giá sách quyển sách đầu tiên, lật nhìn lên, dùng hành động thực tế làm trả lời. Xem Điển Hoa không để ý tới hắn, chỉ là đang nhanh chóng lật sách, lão giả lông mày nhíu lại, lắc đầu thở dài, ai, thật là không biết nhân tâm tốt ta. Ngươi dạng này mấy hơi thời gian lật xem một quyển sách, có thể thấy rõ phía trên tự sao? Tiểu gia hỏa, ngươi còn trẻ, còn có sửa lại sai lầm thời gian cùng tinh lực, không nên như thế bướng bỉnh sao? Ngươi cái này cùng ta một cái lao già hậm hẹm hơn rồi, đây không phải lãng phí thời gian sao? Lão giả mỗi một câu nói, Điển Hoa đều gật đầu một cái, biểu thị bản thân đang nghe đối phương nói chuyện, nhưng không có chen vào nói, cũng không trả lời, chỉ là ở nơi đó từng quyển lật sách. Xem Điển Hoa phản ứng, lão giả không thú vị lắc đầu, chuyển thân một lần nữa nằm ở trên ghế nằm, cây quạt đi trên mặt đắp một cái, lại nói một câu, tục ngữ nói tốt, không nghe lão nhân lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt, ngươi à, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Một cái giá sách hơn 300 quyển sách, Điển Hoa xem xong một cái giá sách, dùng 2-3 khắc đồng hồ thời gian, tiếp đó ngồi xếp bằng tiêu hóa hấp thu. Khôi phục tinh lực lại dùng một lượng khắc đồng hồ thời gian. Một cái giá sách liền dùng hắn nửa canh giờ thời gian, mà lầu một có hơn 300 cái giá sách, điều này cần bao nhiêu thời gian mới có thể xem xong a? Đây là tàng thư lâu tỉ mỉ thu thập sách vở, không có tái diễn, sách vở đều tương đối kinh điển cùng quyền uy kết quả, nếu như là không tỉ mỉ thu thập, lầu một này sách vở số lượng vượt lên gấp 10 cũng không đủ. Điển Hoa đứng dậy, tiếp lấy trở mình kế tiếp giá sách sách, 3 canh giờ thời gian, Điển Hoa không có đình chỉ, không phải tại lật sách, liền là ngồi xếp bằng tiêu hóa khôi phục. Các loại lật hết cái thứ 6 giá sách, dự tính đã đến giờ. Điển Hoa chuyển thân hướng tàng thư lâu cửa ra vào đi đến, vị kia trông coi tàng thư lâu lão giả tựa tại cửa ra vào, cười một mặt nếp may mà nói, thời gian lập tức liền muốn tới, lao đầu nhi ta đang muốn đi gọi ngươi đấy, ngươi liền trở lại, không sai, còn rất có thời gian quan đọc, không có quá thời gian. Điển Hoa không mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, đang muốn đi, lão giả đột nhiên gọi lại Điển Hoa, một bên làm lấy lật sách động tác, một bên dò hỏi, ngươi vừa rồi như thế, lật sách là tại nghiêm túc đọc sách sao? Chương 428, Thiên Phú. Điển Hoa khẳng định gật gật đầu, bất quá vừa rồi qua loa đối phương lúc dùng liền là gật đầu. Hiếm thấy trông coi dấu lao đầu nhi như thế nghiêm chỉnh, Điển Hoa cảm giác dạng này chỉ chọn đầu tỏ ra không đủ coi trọng, liền tăng thêm giọng nói, đúng thế. Đối phương là lao nhân, nên kính lao. Đối phương còn là một vị cường giả,

còn muốn bắt một phần ảnh trùng tiến hành bổ sung, xem lại lần nữa đạt đến cực hạn là bao nhiêu, hiện tại lại là không cần. Hắn hiện tại khẳng định sẽ bị Trác Gia nhìn chằm chằm, đặc biệt là tại bắt ảnh trùng phương diện, nếu như là lại lần nữa bắt ảnh trùng, không chỉ có bại lộ thực lực của mình, sẽ còn bạo lộ bản thân bắt ảnh trùng thủ đoạn, gây nên phiền toái không cần thiết. Hiện tại tốt rồi, ta sau này cần bao nhiêu chỉ ảnh trùng, liền có thể sinh sôi bao nhiêu con ra tới. Trác Nôn mang tới ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam tạm thời giúp hắn giải quyết rồi Trác Gia phiền phức, sau đó nghĩ đến, thật sự là một chuyện mười phần chuyện thú vị. Trác Nôn tiếp nhận thủy tinh cầu, tự nhiên thu vào trong chữ vật đại, cười nhìn xem trầm tư Lý Vũ, trong lòng đối hơn 10 ngày phía trước dẫn tiến Lý Vũ nhập tĩnh dạ ti cử động phi thường đắc ý. Nhưng hắn là Lý Vũ dẫn tiến người a. Lý Vũ theo tiến nhập tĩnh dạ ti liền đánh lên bọn hắn Trác Gia là cấn. Mà Lý Vũ cũng không phụ hắn chờ mong, thậm chí so với hắn mong đợi càng thêm thiên tài, vừa mới bắt đầu tu luyện, liền thể hiện ra như thế nghịch thiên thiên phú, sáng tạo ra ích lợi thật lớn, để cho hắn ở gia tộc hung hăng ra một lần danh tiếng. Mà Lý Vũ lúc này mới vừa mới bắt đầu tu luyện a, sau này đường còn dài mà Lý Vũ thành tựu tương lai, cùng cho hắn cùng Trác Gia mang theo lấy lợi ích. Không hổ là ứng kiếp thức tình niệm lực võ giả, quả nhiên thiên phú dị bẩm, tương lai đều có thể a. Nghĩ tới đây, Trác Nôn nhìn về phía Lý Vũ ánh mắt càng thêm cực nóng. Lý Vũ huynh đệ, ngươi đây là muốn ra ngoài? Thế nhưng là có chuyện gì? Chương 432, phát hiện. Liên tục tu luyện 10 ngày, dự định ra ngoài làm vài cái nhiệm vụ, thư giãn một tí, thuận lợi lợi nhuận một phần điểm công hiến. Đây cũng là điển hoa tại nội vụ đường báo bị lúc dùng lý do. Trác Nôn nghe xong, âm thầm lắc đầu, Lý Vũ niên kỷ quả nhiên vẫn là quá nhỏ, căn bản chịu không được tịch mịch, lúc này mới bế quan tu luyện 10 ngày, liền muốn đi ra ngoài chơi. À, đúng. Theo hắn điều tra biết, này 10 ngày bên trong, Lý Vũ cũng không phải vẫn luôn đang bế quan tu luyện, trong đó có 7-8 ngày thời gian là đi ẩn xem tạp thư. Nghĩ tới đây, Trác Nôn không được nhíu mày một cái, khuyên nhủ Lý Vũ nói, khúc không rời miệng, quyền không rời tay, tu luyện vốn chính là một cái kiên trì bền bỉ sự tình, một ngày cũng không thể lười biếng, không thì ngươi thiên phú lại cao hơn, sau cùng thành tựu cũng sẽ có giới hạn. Đa tạ Trác đại ca dạy bảo. Trác Nôn xem Lý Vũ thái độ thành khẩn, xem ra là nghe lọt được, hài lòng gật gật đầu. Bất quá, ngươi đã mặt nội vụ đường báo bị, lần này coi như xong. Tẩu, ta cùng đi với ngươi làm nhiệm vụ đi. Cái này không tốt lắm đâu, quá phiền phức Trác đại ca. Giữa chúng ta quan hệ thế nào đến phiền phức nói đến. Lý Vũ thế nhưng là hắn lớn nhất thẻ đánh bạc, Trác Nôn tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội biểu hiện. Vậy liên phiền phức Trác đại ca. Trên đường đi, Trác Nôn nghe Lý Vũ dự định, thầm nghĩ, thì ra là thế, xem tới, sự kiện kia là trong lòng của hắn một cái tâm bệnh a. Bất quá, cũng bình thường, dù sao vừa mới kinh lịch cựu tử nhất sinh nguy cơ, làm sao có thể không thèm để ý đâu này. Thế là Trác Nôn hoạt động đầu óc là Lý Vũ bảy mưu tính kế nói, ngươi muốn tìm hậu trường hắc thủ. Cho nên nếu muốn tiếp tương ứng nhiệm vụ trinh sát, đinh cấp nhiệm vụ trinh sát đều là trinh sát chằm chằm chạm canh gác người nào đó nhiệm vụ, tốn thời gian phí sức, còn chưa nhất định có thể có thu hoạch, cũng không đạt được ngươi mục đích. Ân, như vậy đi, chúng ta lâm thời tạo thành một đội, tiếp một cái tuần sắt thành Bắc Bính cấp nhiệm vụ, cứ như vậy, ngươi liền có thời gian tra tìm hậu trường hắc thủ. Có chắc luôn hỗ trợ, hoàn toàn chính xác để cho Điển Hoa bớt đi không ít chuyện, vốn là Điển Hoa dự định làm chằm chằm chạm canh gác nhiệm vụ lúc không cẩn thận phát hiện cái khác manh mối đâu, bất quá cứ như vậy, liền tỏ ra quá mức phát triển. Hiện tại, không cần có lo lắng như vậy, có chắc luôn ở phía trước chịu lấy. Hắn rất nhiều hành vi, liền bị che lấp lên, liền sẽ không biểu hiện quá mức phát triển. Tin tưởng, xuất phát từ lợi ích suy tính, Trác Nôn cũng vui vẻ cho hắn che lấp. Có Trác Nôn xuất mã, tiếp tuần sát thành Bắc nhiệm vụ phi thường thuận lợi, Điển Hoa tựa như một cái tiểu thấu minh, toàn bộ hành trình không cần hắn nói câu nào, liền theo ngoại vụ đường nhận nhiệm vụ ra tới. Hôm nay tại ngoại vụ đường phiên trực quản sự không phải trước đó Lưu quản sự, mà là một người quản sự khác Triệu quản sự. Triệu quản sự không biết Lý Vũ giá trị, chỉ là theo đạt được thư ngỏ tức bên trong, biết rõ Trác Nôn là Lý Vũ dẫn tiếng người, Trác Nôn phi thường coi trọng Lý Vũ vị thiên tài này thiếu niên. Hôm nay nhìn thấy Trác Nôn liền làm nhiệm vụ đều mang Lý Vũ, là Lý Vũ quét điểm công hiến, trong lòng càng chắc chắn trước đó phán đoán. Trác Nôn đối Lý Vũ quả thật coi trọng a. Tuần sát nhiệm vụ, kỳ thật vô cùng đơn giản, coi như toàn bộ hành trình mò cá, sau cùng cái gì dị thường cũng không có tuần sát đến, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tuần sát nhiệm vụ là mỗi tuần một lần thông lệ nhiệm vụ, mặc dù là bính cấp nhiệm vụ, thế nhưng ban thưởng điểm công hiến cũng không cao, nhưng lại phi thường tiêu hao thời gian. Cho nên có chí tại quét điểm công hiến người cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này, có lúc thậm chí yêu cầu phân chia mới có thể đem những này thông lệ nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên, những này không có nguy hiểm thông lệ nhiệm vụ, cũng là công nhận thích hợp nhất mang người mới quét điểm cống hiến nhiệm vụ. Trác Nôn nhận nhiệm vụ này chính là vì mang người mới quét điểm cống hiến. Còn như Lý Vũ tìm hậu trường hắc thủ sự tình, nhưng là nhân tiện, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy cũng không có vấn đề. Bất quá, dị giáo đồ giấu rất sâu, giống như cống thoát nước chuột đồng dạng, bình thường hắn lai dương quận một tháng cũng không gặp được một cái, cho nên Trác Nôn đối Lý Vũ có thể tìm tới hậu trường hắc thủ cũng không ôm hy vọng. Hai người làm trước đi thành Bắc Khải Mông học viện, cái này Lý Vũ đã từng trúng chiêu địa phương, thứ nhất hiện trường phát hiện án. Trước đó thực lực thấp, cảm giác phạm vi có hạn, Điển Hoa cũng không có từng cái tra tìm, hiện tại đột phá đến trúc cơ cảnh trung cấp, đặc biệt là thái thượng cảm ứng thiên bên trong ảnh trùng số lượng lại lần nữa đột phá, số lượng tăng lên gấp 10, mà cảm giác phạm vi cũng vì thế làm lớn ra gấp 10, đạt đến 7-8 trượng khoảng cách, để cho Điển Hoa sơ bộ có được từng cái điều tra khả năng. Hiện tại cái này thời gian, các học viên đều đang giảng đường bên trong lên lớp, Điển Hoa liền một gian giảng đường tiếp lấy một gian giảng đường theo bên cửa sổ xem xét một phen, tiếp đó đi qua. Trải qua lần này trinh sát, Điển Hoa kinh ngạc phát hiện, trên cơ bản mỗi cái giảng đường bên trong đều có một hai cái tà giáo đồ. Một cái giảng đường ước 20-30 cái học viên, tà giáo đồ tỷ lệ tại 30 điểm 1 trong đến 1/20 ở giữa, cái tỷ lệ này đã phi thường cao. Đang trên đường tới, thông qua cùng Trác Nôn nói chuyện thiếm, Điển Hoa đã lời nói khách sáo ra tin tức hắn muốn. Thế giới này cảm giác hình niệm lực võ giả cũng không thể cảm giác được gần nấp đi tà giáo đồ. Chắc luôn lúc ấy cảm thán nói, từ lúc tà giáo đồ có được gần nấp bí kỹ sau đó, tìm kiếm những này tà giáo đồ độ khó hệ số gia tăng mấy liệt, chúng ta tính dạ ti cho tới bây giờ vẫn không có biện pháp phá giải, thật không biết cái này 30 năm sau hôm nay, tà giáo đồ phát triển đến dạng gì quy mô. Ai? Phá giải tà giáo đồ ẩn nấp bí kỹ với cái thế giới này người mà nói rất khó, thế nhưng cái này đối với đã quý vị Điện Hoa tới nói, lại vô cùng đơn giản. Thế giới này người xem quỷ dị lực lượng tựa như người mù sờ voi đồng dạng, chỉ có thể xúc cảm biết ra một phần, lại hình như đứng tại chân núi xem cao vút trong mây ngọn núi, căn bản không thể coi toàn cảnh. Mà lấy Điện Hoa vị cách, tự nhiên không phải người mù. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy quỷ dị lực lượng, càng sẽ không là đứng tại chân núi người, hắn hẳn là đứng tại đám mây hướng mười nhìn xuống người. Cho nên Điện Hoa đối quỷ dị lực lượng hiểu rõ, hoàn toàn không phải thế giới này người có thể so, thậm chí có thể cư cao lâm hạ phân tích quỷ dị lực lượng. Đối Điện Hoa tới nói, tà giáo đồ cái này ẩn nấp bí kíp quá mức đơn sơ. Thùng giống kêu to, căn bản cũng không có tác dụng. Chỉ cần tại phạm vi cảm nhận của hắn, chỉ cần thần thức quét qua, liền có thể cảm giác được ai trên thân có được quỷ dị lực lượng khí tức. Bởi vì hai lần trước biểu hiện quá mức hiện là Điện Hoa chọc một chút phiền toái, cho nên cái này Điện Hoa lựa chọn giấu rốt, đồng thời không có đem chính mình cái này kinh người phát hiện cáo chi chắc luôn. Bất quá hậu trường hát thủ, Điện Hoa vẫn là phải tìm. Đem Điện Hoa đứng tại một gian từ quân trang võ giả giảng giải quỷ dị tương quan chương trình học giảng đường ngoài cửa sổ lúc, một thiếu niên vừa lúc ngồi tại cửa sổ vị trí không xa, phát hiện bên ngoài có người, cảnh giác dùng ánh mắt còn lại quét. Phát hiện Lý Vũ sau đó, trước là lộ ra chấn kinh, tiếp đó âm lãnh sát ý chợt lóe lên, giống như biết rõ Lý Vũ là cảm giác hình niệm lực võ giả, sợ bị hắn phát hiện, lập tức đem nhanh chóng che giấu. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng vẫn như cũng bị Điện Hoa đã nhận ra. Cái này tà giáo đồ nhận biết ta, hơn nữa biết rõ ta tin tức tương quan, đồng thời đối ta có sát ý. Cái này người rất có thể liền là hậu trường hát thủ, coi như không phải cũng là hậu trường hát thủ bên trong một thành viên. Có cái này phán đoán, Điện Hoa hy tinh lên thân, bắt đầu diễn lên. Giống như trước đó mấy gian giảng đường đồng dạng, tại ngoài cửa sổ đứng một hồi, hướng bên trong nhìn lướt qua, Điện Hoa liền đi qua gian giảng đường này. Chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là lông mày của hắn nhíu chặt, hình như đang chần chờ lấy cái gì. Thời khắc chú ý Lý Vũ chắc luôn phát hiện Lý Vũ dị thường sau đó, lập tức tiến lên dò hỏi, thế nào? Có cái gì phát hiện? Chương 433, Phạm Lao xuất mã. Điện Hoa do dự một chút nói, sát bên cửa sổ cái kia học sinh, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy ta sau đó, đối ta sinh ra sát ý nồng nặc, dạng này sát ý, không giống là bình thường học sinh có thể có. Cái này đáp án đã rất rõ ràng, cái kia học sinh nhất định là một cái tà giáo đồ. Chắc luôn không nghĩ tới, Lý Vũ lại còn là một cái phúc tinh, lần thứ hai làm nhiệm vụ, vậy mà vừa tìm được một cái tà giáo đồ. Tốt, ta liền tới đây bày trận. Chắc luôn nói xong, liền phải giống như đối phó Lâm Hoài đồng dạng, đối phó cái này tà giáo đồ. Bất quá Điện Hoa lập tức ngăn cản Chắc luôn nói, nếu như là dạng này, như thế chỉ có thể bắt một cái tà giáo đồ. Chắc đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới, trước đó Lâm Hoài, tăng thêm hiện tại cái này tà giáo đồ, cái này hai cái, ngươi cho rằng trong học viện chỉ có hai người bọn họ tà giáo đồ sao? Ý của ngươi là, ta cho rằng vật học theo loài, nhân dĩ quân phân, nếu như là trong học viện còn có tà giáo đồ, nhất định cùng hắn có chỗ liên hệ. Ta muốn tìm một cái này học sinh tư liệu, tiếp đó theo cuộc sống của hắn quỹ tích bên trong tìm kiếm manh mối, tìm ra nhiều đầu mối hơn. Cách làm như vậy, tại Tĩnh Dạ Ti cũng không phải không có, chỉ là đây là ớt cấp nhiệm vụ, thiên hộ cấp bậc ở trên cảm giác hình niệm lực võ giả mới có tư cách mở ra chuyên hạng chính xác. Chắc luôn dạo bước chốc lát, nói, "Tốt, liền theo Lý Vũ huynh đệ nói xử lý. Ta lập tức hướng ngoại vụ đường tuyên bố tức thời tin tức, thỉnh cầu chi viện." Việc này vượt qua hắn một cái bách hộ quyền lực phạm vi, hắn cũng chỉ có thể tận lực thử một lần, còn như có thể thành công hay không. Vậy thì không phải là hắn định đoạt. Thế nhưng, hắn cái này toàn lực ủng hộ Lý Vũ thái độ, lại phi thường trọng yếu. Tốt nhất, không thể thông qua. Dạng này, là thiếu ta ân tình, cũng sẽ không đem sự tình làm lớn. Chắc luôn thầm nghĩ, như sự tình làm lớn cũng không phải là hắn có thể nắm trong tay. Bất quá, làm sao có thể làm lớn, đây chỉ là một tiểu kỳ đề nghị, chỉ là một cái bách hộ bàn lại, làm sao có thể kinh động thiên hộ cấp bậc ở trên cường giả. Đáng tiếc, mọi thứ không có tuyệt đối. Lý Vũ đã 3 ngày không đến tàng tư lâu, điều này làm cho một mực xoắn xuýt muốn hay không thả xuống tư thái thu đồ Phạm Lao trở nên hoảng loạn lên. Đây chính là hắn thật vất vả tìm tới có thể chuyển thừa hắn y bát quan môn đệ tử a, sẽ không cứ như vậy bay sao? Cái này không thể được. Cái này một kích, Phạm Lao cũng không xoắn xuýt. Không thể ngồi mà chờ chết, Phạm Lao quyết định chủ động xuất kích. Phạm Lao lợi dụng của hắn nhân mạch quan hệ, trước là tìm kiếm Lý Vũ không đến tàng thư lâu nguyên nhân. Biết người biết ta bách chiến bách thắng nha. Lấy Phạm Lao năng lượng, không lâu đã tìm được nguyên nhân. Lại là không có điểm cống hiến, cho nên mới không đến. Hô, còn tốt, còn tốt. Vẫn còn may không phải là bởi vì chán ghét hắn, nếu như là cái nguyên nhân này, thì khó rồi. Dạng này khách quan nguyên nhân, để cho Phạm Lao thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, không có điểm cống hiến, trực tiếp cùng ta nói đi. Ta trực tiếp cho hắn miễn phí chẳng phải có thể. Ta mặc dù chỉ là một cái trông coi tàng thư lâu dưỡng lao lao già hậm hẹm, thế nhưng điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Nhìn thấy Lý Vũ không có điểm cống hiến, chỉ bế quan tu luyện 3 ngày liền không nhịn được ra ngoài làm nhiệm vụ lợi nhuận điểm cống hiến. Phạm Lao hài lòng gật đầu nói, không sai, đứa nhỏ này quả nhiên giống ta, người không thể một ngày không đọc sách ra. Không đọc sách, tu luyện cũng không nhắc lên được sức lực. Phạm Lao lật đến gần nhất tình báo, Lý Vũ cho là nên lấy một cái tà giáo đồ là chút, tra rõ thành Bắc Khải Mông học viện, tìm kiếm ra nhiều hơn nữa tà giáo đồ, chắc luôn bàn lại, đưa ra thân mời. Xem xin thời gian. Ngay tại vừa mới, Phạm Lao vướt hắn tuyết trắng trong râu, lẩm bẩm, chắc luôn là Lý Vũ dẫn tiếng người.

phân tích hôm nay được mất. Đáng tiếc, không có cơ hội xuất thủ, không có kiểm tra một chút hắn năng lực mới. Cái này chính thức thành viên chính thức thân phận chỗ xấu, lần này hiện ra. Quy củ quá nhiều, người cũng quá là nhiều, nhiệm vụ đều là tại an toàn tiền đề lý an bài cho ngươi, dạng này tập thể hành động, để cho Điển Hoa liền xuất thủ cơ hội đều không có. Hôm nay nhìn thấy Phạm Lao thực lực sau đó, lại so sánh mình bây giờ thực lực, Điển Hoa nếu như là không muốn chơi thoát, lãng phí lần này xuyên việt cơ hội, liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Cái này Tĩnh Dạ Ti thân phận cố kỵ nhiều lắm, không thể để cho Điển Hoa buông tay ra tiêu diệt tà giáo đồ, thu hoạch thiên đạo công đức. Tiểu thế giới này mặc dù là an toàn phòng, thế nhưng cũng là lồng giam. Đối với hiện tại Điển Hoa tới nói, lồng giam tính chất lớn hơn an toàn phòng. Thế nào thoát khỏi lồng giam? Điển Hoa nghĩ đến tu luyện tới trúc cơ cảnh cao cấp lúc sẽ đạt được phát hiện đồng thời xuyên việt tiểu thế giới không gian thông đạo năng lực. Nếu là có năng lực này, có phải hay không liền có thể thần không biết quỷ không hay thoát khỏi cái này lồng giam rồi? Điển Hoa thôi diễn một cái, phát hiện tuyệt đối có thể. Vậy còn chờ gì? Điển Hoa tùy thời có thể lấy điểm hóa bản thân sở tu công pháp, lập tức thăng cấp đến trúc cơ cao cấp. Thế nhưng, có Phạm lão nhìn chằm chằm, Điển Hoa lại nhiều một tầng cố kỵ. Tuy rằng cái thân phận này hiện tại thành ta trói buộc, thế nhưng thực sự không thể vứt bỏ hắn, hắn chính là ta bên ngoài thân phận, cái khác thân phận hoàn toàn có thể trong bóng tối mở ra một cái áo lót. Bất quá Phạm Lao có đồng thuật, muốn lừa qua hắn, yêu cầu một phần thủ đoạn. Điển Hoa nghĩ đến liễm khí thuật, cái này trên địa cầu huyền huyễn bên trong thường gặp pháp thuật. Điển Hoa sẽ không làm sao bây giờ? Đương nhiên là dùng điểm hóa a. Liễm khí thuật cũng không cao cấp, điểm hóa ra nó cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu ngày nói công đức. Điển Hoa đi theo đem điểm hóa ra tới. Có liễm khí thuật, Điển Hoa làm việc cứ yên tâm to gan nhiều, đã không còn cố kỵ nhiều như vậy. Điển Hoa sau đó lập tức đem chính mình tu vi điểm hóa đến trúc cơ cao cấp, có được phát hiện đồng thời xuyên việt tiểu thế giới không gian thông đạo năng lực. Chân chính có được năng lực này sau đó, sẽ dùng đồng thuật tiến hành lần đầu khảo thí, quả nhiên có thể nhìn thấy tiểu thế giới không gian thông đạo. Điển Hoa tiến nhập thứ nguyên không gian, đi vào tiểu thế giới không gian thông đạo, quả nhiên như hắn thôi diễn như thế, có thể thần không biết quỷ không hay ra vào vùng thế giới nhỏ này. Hoàn thành khảo thí, tâm lý nắm chắc sau đó, Điển Hoa trở lại tiểu viện của mình, suy tính tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Bằng vào ta cảm giác lực, phát hiện tà giáo đồ có thể giết chết bọn hắn cũng đơn giản, chỉ là nghĩ đến vừa xuyên qua tới lúc, lấy tự thân linh lực tiêu hao trong cơ thể quỷ dị lực lượng cũng không có thiên đạo công đức hạ xuống, thế nhưng rút ra bên trong quỷ dị lực lượng, mà phong ấn nhập hồng hương bên trong tế tự thượng tiên, lại có thể lập tức đạt được khả quan thiên đạo công đức. Dính đến thiên đạo công đức thu hoạch, để cho Điển Hoa không thể coi thường lên, suy tư về cái này bên trong nguyên do. Mỗi cái thế giới đều có bản thân một bộ quy tắc, ta tin tưởng giới này tất yếu cũng tuân thủ chư thiên vạn giới thông dụng pháp tắc, chỉ cần làm tại thiên đạo có chuyện lợi, chỉ cần tiêu diệt hỗn độn trùng xâm lấn, tất nhiên sẽ ban thưởng mẹ nó nói công đức. Thế nhưng, trực tiếp tiêu diệt cùng cấp bậc một cái tà giáo đồ, ban thưởng thiên đạo công đức số lượng, tất yếu không có Tĩnh Dạ Ti tế tự thượng thiên loại phương thức này đạt được thiên đạo công đức nhiều. Biện pháp tốt nhất liền là nhập ra tùy tục, lợi dụng giới này quy tắc, thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Điển Hoa tại Tĩnh Dạ Ti tham gia qua 3 lần tế tự, khoảng cách gần tiếp xúc qua tế tự hương, đỉnh còn có nghi thức, nếu như là đem những này đơn giản hóa trở thành một cái mang theo người pháp khí, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Điển Hoa theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đỉnh đồng, theo vừa rồi ý nghĩ, tiến hành điểm hóa. Tiêu hao dư 4/5 thiên đạo công đức, rốt cục đem cái này tế tự giới này trời nói chuyên môn pháp khí điểm hóa ra tới. Có cái này là được rồi sao? Còn có hay không cái khác yêu cầu chuẩn bị? Điển Hoa nghĩ đến tất nhiên nhập ra tùy tục, như vậy thì triệt để một phần. Phương này thế giới đối kháng quỷ dị đã nhiều năm như vậy, tất nhiên bản thân chỗ độc đáo. Ví dụ như phong ấn chi thuật, còn có ảnh trùng, tất nhiên học tập thái thượng cảm ứng thiên khế ước ảnh trùng, đương nhiên phải tiến hành lợi dụng. Hơn nữa, đã có sẵn truyền thừa, vì sao phải lãng phí thiên đạo công đức tiến hành điểm hóa đâu này? Điển Hoa cũng không có quên, hắn hiện tại thế nhưng là có được hơn 5000 điểm cống hiến khoản tiền lớn còn không có sử dụng đây. Điển Hoa đứng dậy rời đi tiểu viện, đến tàng kinh các. Trong coi tàng kinh các Lâm lão nhìn thấy Điển Hoa sau đó, không đợi Điển Hoa mở miệng, trước hết cười nói ra, ngươi nhận lão phạm làm thầy. Điển Hoa ngược lại là không nghĩ tới, tin tức này truyền nhanh như vậy. Bất quá đây cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài, chụp gật đầu thừa nhận. Lão phạm cái này bại hoại đồ chơi vậy mà thật thu đồ, thật là hiếm có. Bọn hắn những này thế hệ trước nhỏ người đối với thu đồ thấy được rất nặng, đặc biệt là quan môn đệ tử, cho rằng quan môn đệ tử là hắn truyền nhân y bát. Cho nên, Lâm lão bây giờ nhìn Lý Vũ tựa như là đối đãi Phạm lão coi trọng nhất hậu bối đồng dạng. Ngươi có thể gọi ta Lâm lão. Gặp qua Lâm lão, ngươi muốn đổi lấy công pháp gì bí kíp? Phong ấn chi thuật, cần bao nhiêu điểm cống hiến? Cống hiến? Ngươi bây giờ liền bắt đầu đổi lấy phong ấn thuật. Có chút sớm a. Phong ấn chi thuật dù sao sớm muộn muốn học, ta muốn trước học. Ừm, cũng thế. Khấu trừ Điển Hoa cống hiến sau đó, Lâm lão là Điển Hoa mang tới phong ấn chi thuật truyền thừa. Điển Hoa hấp thu trong thủy tinh cầu truyền thừa, phát hiện phong ấn chi thuật tuy rằng chỉ cần cống hiến liền có thể đổi lấy, thế nhưng nội dung bên trong lại bác đại tinh thâm, là một bộ phi thường cao thâm bí kíp, tuyệt không so huyền cấp bí kíp kém. Cái này phong ấn chi thuật là Tĩnh Dạ Ti trọng yếu nhất bí kíp, là đối kháng tà giáo đồ trọng yếu nhất ỷ vào, cho nên đổi lấy giá cả rất thấp, mặc dù là huyền cấp bí kíp, cũng chỉ có hoàng cấp bí kíp giá cả. Chương 439, Mã Giáp. Đơn thuần phong ấn chi thuật chỉ là hoàng cấp bí kíp, thế nhưng tăng thêm nó nhiều kiểu nhiều loại ứng dụng phương thức, liền đạt đến huyền cấp bí kíp trình độ. Lâm lão nói phong ấn chi thuật là Tĩnh Dạ Ti trọng yếu nhất bí kíp, cơ hồ người người đều phải học được. Đại lượng nghiệp lực võ giả tiến hành tu tập, tự nhiên ứng dụng phương thức cũng liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đầy đủ. Phong ấn chi thuật bên trong ứng đối đủ loại hình nghiệp lực võ giả có tương ứng chỉ đạo. Ví dụ như sẽ sở trường sử dụng pháp khí niệm lực võ giả, phong ấn chi thuật bên trong có đặc biệt đối ứng pháp khí giới thiệu, có thể lựa chọn tại Tĩnh Dạ Ti pháp khí các sử dụng điểm cống hiến tiến hành đổi lấy, cũng có thể trong tàng kinh các đổi lấy tương ứng luyện chế pháp môn.

tận diệt rồi. Chủ tế đại nhân, Khải Mông học viện thế nhưng là chúng ta trọng yếu cứ điểm a. Đặc biệt là thành Bắc Khải Mông học viện bên trong có chúng ta 1/4 thánh đồ, đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu. Hiện tại vừa mới đi qua nửa ngày, chúng ta còn có cơ hội cứu vớt bọn họ, thỉnh chủ tế đại nhân nhanh chóng quyết đoán. Chủ tế như có điều suy nghĩ đánh giá người tới, do hỏi, ta nhớ đến, hậu duệ của ngươi giống như ngay tại thành Bắc Khải Mông học viện đi học, hắn cũng bị bắt. Ách, đúng, Tiểu Du thật sự là hắn là. Thế nhưng là, thuộc hạ cái này tất cả đều là công tâm a. Thỉnh chủ tế đại nhân minh giám. Ha ha, công tâm. Bọn hắn gia nhập thần giáo, cái nào không phải là vì tư tâm, chỉ là sau đó, biết rõ chủ vĩ đại, mới chậm rãi bị chủ tác động, có công tâm. Thế nhưng, tư tâm nhưng lại chưa bao giờ tiêu thất. Chủ tế đối với mấy cái này phi thường rõ ràng, chỉ là chỉ cần không có ảnh hưởng đến chủ đại kế, coi như biết rõ bọn hắn công khí tư dụng, vì chính mình dành một chút tư lợi, hắn cũng có thể làm không biết, thế nhưng, nếu là bởi vì tư tâm mà hỏng rồi chủ đại kế, như thế, cũng đừng trách hắn không khách khí. Kế hoạch đã đến mấu chốt thời khắc, không cho có bất kỳ chỗ sơ suất, tưởng hộ pháp, ngươi nên rõ ràng, làm thế nào sao? Nhưng cảm giác được chủ tế không thể trái nghịch quyết tâm, còn có ẩn tàng trong đó sát ý, tưởng hộ pháp lập tức từ tâm mà nói, thần quốc vĩnh sinh. Hết thảy thành rồi chủ đại kế, hết thảy đều có thể hy sinh. Năm đó thành rồi che giấu chủ đại kế, chúng ta cơ hồ hy sinh một nửa giáo chúng. Thành rồi chủ đại kế, chúng ta liền hy sinh một nửa chủ tế, liên tục cử hành 10 trận đại quy mô hiến tế, đạt được gần nấp thần thuật. Thành rồi chủ đại kế, 30 năm qua, chúng ta thần giáo bí ẩn thế không ra, một mực trong bóng tối bố trí. Chủ đại kế hoàn thành sắp đến, vào lúc này, bất kỳ người nào dám can đảm ảnh hưởng chủ đại kế, đều là ta giáo tử địch, không chết không thôi. Hiểu chưa? Rõ. Yên tâm đi, chờ chủ đại kế hoàn thành, đem giới này đem biến thành thần quốc gia, chúng ta sẽ tại giới này đạt được vĩnh sinh, tính giả ti. Những cái kia dị giáo đồ cuối cùng rồi sẽ đạt được thần phạt, mất đi hết thể lực lượng. Đến lúc đó, ta sẽ đem những này dị giáo đồ toàn bộ giao cho ngươi đến xử trí, cho ngươi báo thủ giải hận. Ta ơn chủ tế đại nhân ân điện, thuộc hạ cáo lui. Tưởng hộ pháp ly khai sau đó, một thân ảnh từ hư hóa thực xuất hiện tại chủ tế trước người, do hỏi, chủ tế đại nhân, tưởng hộ pháp nơi đó. Tưởng hộ pháp đối thần giáo có cống hiến lớn, Lai Dương quận cái này một chi, có một nửa giáo chúng là hắn phát triển tới, không thể gây tổn thương cho bọn giáo chúng tâm a. Bất quá, chủ đại kế làm trọng, ngươi sắp xếp người mật thiết giám thị, một khi tưởng hộ pháp có bất kỳ không thích hợp nghi cử động, có thể tùy cơ ứng biến. Người kia nhẹ nhàng cười nói, vâng, chủ tế đại nhân. Điển Hoa giống như trước đó đồng dạng, trước là đi tới thành Bắc Khải Mông học viện, gia nhập Tĩnh Dạ Ti sau đó, Điển Hoa đến rồi hai lần thành Bắc Khải Mông học viện, trên cơ bản đem Khải Mông học viện tà giáo đồ một mẹ hút gọn, xem như là nguyên chủ báo sát thân chi thủ. Lại lần nữa nếu muốn tìm tà giáo đồ, Điển Hoa theo thói quen lại lần nữa đi tới thành Bắc Khải Mông học viện. Nơi này là hắn hàng lâm chi địa, cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc tà giáo đồ địa phương, càng là phúc của hắn đất, cho hắn cung cấp đại lượng thiên đạo công đức. Điển Hoa dự định, hay là từ nơi này làm điểm xuất phát tìm kiếm manh mối, nếu như là tìm không thấy, liền đi cái khác Khải Mông học viện tìm một chút. Tất nhiên thành Bắc Khải Mông học viện có nhiều như vậy tà giáo đồ, cái khác vài cái Khải Mông học viện không có đạo lý không có a. Thành Bắc Khải Mông học viện phát sinh đại sự như vậy, đã tạm nghỉ học chỉnh đốn. Bên trong có mấy cái Tĩnh Dạ Ti niệm lực võ giả, tại cẩn thận tiến hành xâm nhập tìm kiếm. Nếu là không có phát hiện những này tà giáo đồ, thật đúng là không dễ làm, thế nhưng phát hiện những này tà giáo đồ sau đó, có mục tiêu, lại lần nữa tiến hành trinh sát liền đơn giản hơn nhiều. Nhìn thấy trên cơ bản không có một hai thành Bắc Khải Mông học viện, như có điều suy nghĩ nói, mấy cái khác Khải Mông học viện, khả năng cũng bị Tĩnh Dạ Ti chia làm trọng điểm. Cái này quy luật cũng không khó. Hắn có thể dễ như trở bàn tay thôi diễn ra tới, Tĩnh Dạ Ti hẳn là cũng có thể. Ít người, cũng tốt. Dễ làm sự tình a. Ít người quấy nhiễu liền ít đi, cảm giác lên liền sẽ càng thêm rõ ràng. Đây cũng là Tĩnh Dạ Ti đem thành Bắc Khải Mông học viện dọn bãi tiến hành trinh sát nguyên nhân. Điện Hoa lấy thứ nguyên hành tẩu trạng thái, cảm giác được rất nhiều khác biệt tà giáo đồ vết tích, Điện Hoa cố ý tránh đi mấy vị kia Tĩnh Dạ Ti đồng sự trinh sát phạm vi những cái kia vết tích, dư vết tích bên trong tuyển chọn trong đó quen thuộc nhất một cái. Cái này vết tích là, tựa như là cái kia tử du. Bị hắn dùng thần thức cảm giác được tà giáo đồ khí tức, đều bị hắn nhớ kỹ. Đặc biệt là cái này tưởng du, Điện Hoa thế nhưng là lấy hắn làm nguyên điểm, tiến hành bạo phá, đem thành Bắc Khải Mông học viện bên trong tà giáo đồ một lưới bắt hết, ấn tượng có thể không khắc sâu sao. Cái này tưởng du giống như nhận biết nguyên chủ, đối ta có rất mạnh ý, thậm chí có lấy hiện ta phía sau đối ta sinh ra sát ý. Hồ sơ ghi lại, tưởng du còn giống như là một tên học sinh ngoại trú, ân, cứ như vậy, phạm vi hoạt động của hắn liền cũng đủ lớn, khả năng tồn tại manh mối cũng đủ nhiều. Ân, liền hắn đi. Điện Hoa lấy truy tung bí kỹ cảm giác cái này vết tích, bắt đầu tiến hành truy tung. Đã ở núi khác có thể công ngọc. Có phương thế giới này truy tung bí kíp tham khảo, tiếp nhận trong đó kinh nghiệm, Điện Hoa truy tung chi thuật coi như không có tiến hành qua điểm hóa, cũng càng thêm tinh thông. Những này vết tích tự nhiên không phải vĩnh tồn, nó có một cái tiêu tán quá trình, bất quá quá trình này nếu là không có một tia quấy nhiều lý tưởng trạng thái, tiêu tán cùng tốc độ sẽ phi thường chậm, mấy trăm hơn ngàn năm khả năng mới có thể tiêu tán hết. Thế nhưng đây là lý tưởng trạng thái, tựa như vật lý học bên trong giả thiết vật thể biểu hiện không có lực ma sát đồng dạng. Tình huống như vậy tại trong thế giới hiện thực, trên cơ bản không tồn tại. Quấy nhiễu càng nhiều, vết tích tiêu tán liền càng nhanh. Lấy thành Bắc Khải Mông học viện dạng này người đến người đi trường hợp, những này vết tích khả năng chỉ cần mấy ngày thời gian, liền sẽ tiêu tán đến không thể cảm giác trạng thái. Điện Hoa tìm vết tích, ly khai thành Bắc Khải Mông học viện, dọc theo trong thành phố lớn ngõ nhỏ, đi tới một tòa tên là Hồi Xuân Đường y quán. Điều tra tưởng du hồ sơ, Điện Hoa tự nhiên biết rõ đây là tưởng du nhà. Cha mẹ của hắn chết sớm, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt tại Hồi Xuân Đường, tưởng du gia gia tựa như là một tên rất nổi danh y sinh. Hồi Xuân Đường, họ Tưởng y sinh. nguyên chủ trong trí nhớ giống như có chút ấn tượng. Hắn giống như có Tưởng Thần Y lìa danh xưng. Tưởng Thần Y không chỉ có y thuật cao siêu, y đức cũng rất thụ người tán thưởng. Tưởng Thần Y thường xuyên vì nghèo khổ người chữa bệnh từ thiện, nếu như là không có tiền lấy thuốc, sẽ còn tặng dược. Nguyên chủ liền tiếp thụ qua Tưởng Thần Y cứu chữa. Điền Hoa nhìn qua cảm giác bên trong như là ma quật một dạng quỷ dị lực lượng như là núi lửa một dạng hồi xuân đường. Chương 441, biểu diễn. Như Tưởng Thần Y là tà giáo đồ. Hết thảy cùng Tưởng Thần Y từng có tiếp xúc người đều có thể là tà giáo đồ, cái này Lai Dương quận đến sẽ có bao nhiêu tà giáo đồ a? Điền Hoa đi vào hồi xuân đường, nhìn xem lui tới đại phu, quả nhiên đều là tà giáo đồ. Một thanh niên đi tới, nói là tái khám, nói một lần tình huống của mình sau đó, cái kia đại phu liền dẫn hắn đi hậu đường. Điền Hoa phát hiện cái này đại phu thần sắc khác thường, liền theo tiến vào. Cái kia đại phu trước nói thanh niên bệnh thuộc về nghi nan hôn tạp chứng, rất khó cứu chữa, hơn nữa bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, nguy cơ sớm tối. Thanh niên nghe xong tâm như cho tàn, cái kia đại phu bất đắc dĩ nói, chỉ có thể sử dụng bọn hắn hồi xuân đường bí chế đan dược, chỉ là đan dược cũng không nhiều, phi thường hiếm thấy vân vân. Thanh niên nhìn thấy mạng sống hy vọng, khốn khổ cầu khẩn, đại phu lúc này mới mềm lòng từ trong ngăn tủ lấy ra một khỏa màu đỏ đan dược, nói đây là thánh linh đan, chuyên trị nghi nan hôn tạp chứng, có hiệu quả vân vân. Thanh niên không nghi ngờ gì, thiên ân vạn tạ ăn vào đan dược, sau đó liền đã ngủ mê man rồi. Cái kia đại phu thủ ấn biến ảo, trên tay đánh ra một đạo quỷ dị lực lượng tiến nhập thanh niên trong cơ thể. Thanh niên thân thể sau đó co quắp một trận, giống như phát bị kinh phong đồng dạng, khoe miệng ấn ra một đoàn vết máu, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, chậm rãi bình ổn lại. Rốt cục, liền thành công một cái. Cái này đại phu sau khi làm xong những việc này, ngoài cửa đi tiến đến một cái khác đại phu nói, đây là tháng này người thứ mấy? Hoàn thành hộ pháp đại nhân giao phó nhiệm vụ sao? Cái thứ tư, còn có một cái liền hoàn thành. Thất bại vài cái rồi. 20 cái. Có thánh linh đang trợ giúp, xác suất thành công đã cao rất nhiều. Nếu là lúc trước, không có thần quyến tiên phú người, dính thần lực, hẳn phải chết không nghi ngờ, nào giống như bây giờ, còn có hai thành trái phải xác suất thành công. Nếu là có thể tìm tới có được thần quyến thiên phú người, liền tốt, nghe nói có thánh linh đan phụ trợ, thành công của bọn hắn tỷ lệ là 100%, cùng thần lực phi thường kết hợp, không có một tia bài dị phản ứng. Kia là một số người 10 phần thưa thớt, thân phận tôn quý, là thần giáo thánh đồ, liền kiểm nghiệm phát hiện bọn hắn, cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay, yêu cầu cái khác thánh đồ xuất thủ. Vì cái gì? Ta cũng là nghe nói, nếu là chúng ta xuất thủ, sẽ hạn chế bọn hắn trưởng thành. Thì ra là thế. Điền Hoa nhìn xem một bộ này thuần thục quá trình, liền biết bọn hắn nhất định dùng pháp này đem nhiều vô cùng người chuyển hóa làm tà giáo đồ. Nguyên chủ tất nhiên tại hồi xuân đường chữa bệnh từ thiện qua, bị gieo xuống quỷ dị lực lượng hẳn là cũng cùng cái này hồi xuân đường có quan hệ. Cái này hồi xuân đường, khả năng liền là hậu trường hấp thụ. Điện Hoa từ thứ nguyên không gian bên trong ra tới, tay phải mặt ngoài bao trùm lên một tầng linh lực tầng nơi lòng bàn tay hiện hóa ra một cái phong ấn lạc ấn. Điện Hoa hiện thân sau đó, căn bản không có cho phản ứng của hai người thời gian, thân ảnh chớp liên tục, hai cái cổ tay chặt phía dưới, chém vào hai cái tà giáo đồ trên cổ. Hai cái tà giáo đồ lúc này thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, thân thể tê liệt không thể động đậy. Bọn hắn gãy xương sống cuối cùng, một cái phong ấn lạc ấn chiếu lấp lánh. Phong ấn chi thuật bên trong nói tới tà giáo đồ nhược điểm là cái cổ nơi xương sống cuối cùng, lại thêm đem phong ấn chi thuật dung nhập linh lực bên trong, hiệu quả quả nhiên phi thường tốt. Ẩn chứa không gian pháp tắc linh lực bản thân liền có khắc chế quỷ dị lực lượng hiệu quả, lại thêm phong ấn lạc ấn, một khi xuyên vào tà giáo đồ thân thể, hiệu quả càng thêm rõ rệt, huống chi là tại đánh trúng vào tà giáo đồ nhược điểm tình huống dưới. Điện Hoa lấy ra tế đỉnh, đem hai người thu nhập trong đó, tế đỉnh bị kích hoạt, tưởng hắn tế tự cho giới này thiên đạo, lập tức một luồng tương đương 20 cây hồng hương thiên đạo công đức từ trên trời giáng xuống. Nói cách khác, một cái tà giáo đồ tương đương 10 cái hồng hương thiên đạo công đức. Dạng này tính, chừng 100 tà giáo đồ, liền đủ ta tấn cấp đến trúc cơ cảnh viên mãn. Điện Hoa nhìn về phía trên giường thanh niên, lúc này thanh niên trong thân thể, quỷ dị lực lượng đang không ngừng lưu chuyển, đồng hóa lấy thanh niên tinh khí thần, chuyển hóa làm quỷ dị lực lượng. Còn có cứu. Điện Hoa đem tay phải đặt ở đối phương trên rốn, ẩn chứa phong ấn lạc ấn linh lực dung nhập thanh niên trong cơ thể, đem quỷ dị lực lượng phong ấn sau đó, tay phải vồ một cái, một đoàn màu đen quang đoàn nắm ở trong tay, tiếp đó bị Điện Hoa đầu nhập vào tế đỉnh bên trong, chuyển hóa làm 1/10 dễ hồng hương thiên đạo công đức. Thanh niên vừa mới bắt đầu chuyển hóa, trên thân quỷ dị lực lượng quá ít, chuyển hóa số lượng cũng ít đáng thương. Quỷ dị lực lượng bị thanh trừ sau đó, thanh niên đi theo tỉnh lại, nhìn xem thân mang màu lót đen đỏ vân trường bảo mang theo làm bằng gỗ mặt nạ Điện Hoa, nhất thời không rõ ràng cho lắm, sừng sốt một chút, do hỏi, ngươi là? Thanh niên còn không có hỏi thăm xong, Điện Hoa liền đánh gãy thanh niên hỏi dò, nói, thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, đồng thời không có vấn đề. Nơi này là một chỗ tà giáo đồ ẩu chút, bọn hắn vừa rồi muốn đem ngươi chuyển hóa làm tà giáo đồ, ta đã xuất thủ đem bọn hắn đánh giết, đồng thời giúp ngươi giải quyết rồi trong thân thể quỷ dị lực lượng. Theo Điện Hoa nói rõ tình huống, thanh niên biến sắc lại biến, quỷ dị lực lượng không tầm thường, đồng thời xâm nhiễm đồng hóa tinh khí thần, bởi vì dính đến thần, cho nên bên trong qua quỷ dị lực lượng mà bị thanh trừ người tự nhiên có cảm giác biết. Thanh niên nghe xong, một chút cảm giác lập tức rõ ràng chính mình quả nhiên bên trong qua quỷ dị lực lượng, chỉ là thật sớm liền bị thanh trừ. Mặt khác, bên trong qua quỷ dị lực lượng mà bị thanh trừ người, đối với quỷ dị lực lượng sẽ có một loại tự nhiên cừu hận, tựa như Tôn Hồng giáo tập phi thường cừu hận tà giáo đồ đồng dạng. Thanh niên nghe Điện Hoa nói rõ, lập tức tin tưởng Điện Hoa, đứng dậy bái nói, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Không cần cảm ơn, chúng ta hiểu tổ chức vốn chính là lấy tiêu diệt quỷ dị cứu vớt thế giới vì mục tiêu cuối cùng. Tà giáo đồ đám nhân loại kia phản đồ, đúng là chúng ta hiểu tổ chức thanh trừ mục tiêu. Hiểu tổ chức, lấy tiêu diệt quỷ dị cứu vớt thế giới vì mục tiêu cuối cùng. Tính giả ti châu bí ẩn tổ chức sao? Chính thức hay là? Thanh niên cảm giác bản thân trong lúc vô tình hình như nhận được đến thế giới này sâu nhất tầng bí mật, mà bản thân thậm chí có may mắn tham dự trong đó, sao mà may mắn? Thanh niên cảm thấy mình bình thường nhàm chán nhân sinh, rốt cục có sát thái, một cái thế giới mới cửa lớn ngay tại hướng hắn mở ra. "Xin hỏi ta có gì có thể hỗ trợ sao?" Thanh niên một mặt khát vọng dò hỏi. Điển Hoa lắc đầu nói, "Thực lực của ngươi quá kém, chiến đấu phương diện không thể giúp việc khó khăn của ta. Bất quá, phương diện khác ngược lại là có thể." Thỉnh đại nhân phân phó, tại hạ muôn lần chết không nề hà. "Không cần ngươi chết, chỉ cần ngươi đi Tĩnh Dạ Ti báo án là được, để cho Tĩnh Dạ Ti người biết, cái này Hồi Xuân Đường là tà giáo đồ một cái lớn ổ chút, là một chỗ chuyển hóa tà giáo đồ trọng yếu nhất cứ điểm một trong, để bọn hắn nhanh chóng đến đây chi viện." "A, chuyện này." Hiểu tổ chức vị này người thần bí yêu cầu, cùng thanh niên đoán hoàn toàn khác biệt, thanh niên còn tưởng rằng đối phương cứu hắn là coi trọng thiên phú của hắn, muốn mời hắn gia nhập hiểu tổ chức đâu. Chương 442, thu hoạch.